Hiện tại tất cả hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào Đồ Linh Đả công tức trên đầu. So với phụ thân chi huy, Đồ Linh Đả mới là lão lạt chiến trường lao xoái, trong tay hắn sở hữu 200.000 đại quân, gấp 3 với Tắc Luân. Cộng thêm Tắc Luân ngắn ngủi thời gian đã trải qua 2 trận đại chiến, đại quân đã mệt, tin tưởng không phải Đồ Linh Đả 200.000 đại quân đối thủ. Đại khái Thiên Thủy Thành bị tiêu diệt kết cục, vẫn là không cách nào thay đổi. Chỉ bất quá, tất cả công lao cùng vinh dự, đều là hắn Đồ Linh Đả một người. Phụ thân của hắn chi huy, thì phải trở thành cái kia thật đáng buồn đá cây chân. Lúc này, hơn 100 tên tâm phúc võ sĩ bảo vệ Chi Vưu cùng Chi Huy công tước, đã cách xa chiến trường rất xa, mắt thấy sẽ thoát đi xanh thiên. Chi Vưu thế tử nói, đều nói Tắc Luân trí kê không xong, ta xem cũng bất quá như vậy mà thôi, chúng ta đều chạy ra xa như vậy, hắn lại vẫn không có phái người theo đuổi. Bên cạnh hành quân nội sử cười nói, thế tử chạy ra sau đó, không nên đi Vương Thành, trực tiếp đi Đồ Linh Đả công tước đại quân, đem nơi đây phát sinh tất cả cặn kẽ nói cho Đồ Linh Đả công tước, sau đó phụ tá hắn tiêu diệt Tắc Thị. Đến lúc đó như cũ có ngải một phần công lao. Chi Vưu thế tử nhãn tình sáng lên, nói, được, đến lúc đó ta nhất định phải đem Tắc Luân rút gân lột ra, toái thi vạn đoạn. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một mạng hắc băng phủ đỉnh cấp cao thủ biến sắc, nói, có người. Vừa dứt lời, ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt kinh thiên động địa bạo tạc. Bảo hộ công tước, bảo hộ thế tử. Mấy chục danh võ sĩ, rõ ràng dùng chính mình thân thể, bao lấy Chi Uy công tước, bao lấy Chi Vưu thế tử. Nơi này chật hẹp sơn cốc, khắp nơi đều đang nổ, loạn thạch vẩy ra. Vì bảo hộ Chi Uy an toàn, vì hắn không bị Cao Ẩn dùng thần long vương trượng chém giết, Chi Ly ước trừng phái mấy chục danh long vũ sĩ ở trên cao thủ bảo hộ. Mà lúc này, ở nơi này kinh thiên trong lúc nổ tung, long vũ sĩ ở trên cao thủ cũng tránh không được thịt nát xương tan, gãy tay thối tàn. Nếu như tại đây hắn phóng khoáng nơi, những cao thủ này có thể dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Nhưng mà địa thế nơi này không gì sánh được hiểm yếu chật hẹp. Căn bản không chỗ có thể chợt hiện, hai bên đều là cao lớn vách núi ngăn cản. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa bạo tạc liên tiếp, đá lớn vẩy ra, hai bên vách núi dồn dập sụp đổ. Những võ sĩ này phải bảo vệ Chi Vưu, phải bảo vệ Chi Huy, căn bản không thể trốn đi. Trong nháy mắt đã bị vô số sụp đổ đá lớn vùi lấp. Một lát sau, Tắc Luân, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển còn có mấy chục danh ảnh từ các cao thủ lóe ra, nhìn bị tạc được nhất tháp hồ đồ thung lũng vách núi. Chi Huy, Chi Ly, còn có rất nhiều võ sĩ đã bị vô số đá lớn vùi lấp. Bọn họ chạy trốn phải là nhanh, nhưng vẫn là chạy không khỏi Tắc Luân lòng bàn tay. Hắn đã sớm ở chỗ này, bày ra thiên la địa võng, trôn xuống thiên văn số lượng hỏa dược. Hắn vì sao biết Chi Vưu cùng Chi Huy trôn chết nhất định sẽ đi đường này? Rất đơn giản, bờ sông bên kia có Nghiêm Viêm đại quân. Phía Bắc Đại Sơn, bị Nộ Giang ngăn cản, không chỗ có thể. Mà phía Nam Đại Sơn, trực tiếp đi thông phía Nam biên cảnh, có thể đi cùng Đồ Linh Đả đại quân hội hợp. Cho nên, tại loại này gấp phía dưới, Chi Vưu đám người nhất định là từ nơi này phương hướng chạy trốn, mà ở trong đó chỉ có một cái không gì sánh được hiểm ác nhỏ hẹp sơn đạo, nơi này là địa phương chắc chắn phải đi qua. Đương nhiên, vì để ngừa một phần vạn, hắn ở phía bắc trên sơn đạo, cũng chôn thả thuốc nổ, mai phục ảnh tử các cao thủ. Không quá nặng tâm vẫn là đặt ở cái này phía nam dãy núi, quả nhiên, Chi Vưu bọn họ chủ động bước chân vào Tắc Luân bầy dập, đưa tới cửa. Nhìn thấy bị vùi lấp Chi Huy, Chi Vưu, còn có hơn 100 tên võ sĩ. Tắc Luân lấy trước ra một loại khói độc dược tề, từ vùi lấp tảng đá trong khe hở rót vào vào. Đây là một loại kịch độc thuốc mê, ngửi qua sau đó, thần trí mê ly, cả người bủn rủn. Hiện tại người ở bên trong bị vùi lấp, không gian nhỏ hẹp, bị mấy vạn cân, mấy chục vạn quân đá lớn đống đè nặng, cũng không có thể xoay người, làm sao đều muốn hút vào cái này gây tê chất độc hóa học. Mất đi sức chiến đấu về sau. Những người này cũng chỉ có thể bị toàn bộ bắt tù binh, mặc cho Tắc Luân làm thịt. Không biết bao nhiêu thời thần trôi qua. Chi Huy công tức yếu ớt tỉnh lại, cả người ma túy, đau nhức, lạnh lẽo. Khó khăn mở con mắt, hắn đầu tiên nhìn thấy là Tắc Luân. Hắn cảm giác mình nằm ngộng, lại liều mạng lắc đầu, lần nữa mở con mắt. Lần này xem rõ ràng, vẫn là Tắc Luân. Chuyện đáng sợ nhất tình xảy ra, hắn bị bắt làm tù binh. Số tử, 3731. Chương 338, Chi Huy chẳng thủ. Đồ Linh Đả khiếp sợ. Chú thích, phần 2 4.000 chữ đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu giữ gốc vé thắng, cảm tạ mọi người. Nhìn thấy Tắc Luân, biết mình bị bắt hạ tràng về sau, Chi Huy công tức đông nhiên miệng lớn mà hô hấp. Sau đó, từ ngực truyền đến một hồi thấu xương đau nhức. Túi đầu nhìn một cái, hắn cả người bọc giường như xác ướp. Tắc Luân tại hắn trốn chạy đường phải đi qua bên trên bán mấy vạn cân hỏa dược, kinh thiên bạo tạc chế tạo sụp đổ, đem Chi Huy Chi Vu cùng hơn 100 tên võ sĩ toàn bộ vùi lấp. Chi Uy công tước bị tâm phúc võ sĩ liều mạng bảo hộ, cho nên không có chết, thế nhưng xương sườn gãy mất 4 cái. Hắn đầu tiên là vô cùng kích động, miệng lớn thở dốc dường như muốn nói cái gì, thế nhưng ngực xương sườn đoạn chỗ truyền tới đau nhức, làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không lời nào để nói. Mang tắc luân cả gan làm loạn sao? Là Chi Uy chủ động đánh Thiên Thủy Thành đấy. Quy hành phụ đánh Thiên Thủy Thành còn có thể thông cảm được, dù sao còn có một cái đoạt lại loạn thạch đảo danh nghĩa. Hơn nữa, quy hành phụ là đàm phán sau khi thất bại, chính thức tuyên chiến, đồng thời Thiên Thủy Thành cũng chính thức ứng chiến. Chi Uy công tước, hoàn toàn là không có lý do gì liền trực tiếp đánh Thiên Thủy Thành. Không có quốc vương ý chỉ, thậm chí liền Chi Ly chính thức ý chỉ cũng không có. Làm Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc, tự ý đánh vương quốc chư hầu. Là tội lớn ngập trời. Tắc Luân chỉ là bị động phản kích mà thôi, ở trong chính trị không có bất kỳ lệch lạc. Sau một hồi lâu, Chi Uy thản nhiên nói, Tắc Luân, ta không có khả năng đầu hàng. Tắc Luân không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn Chi Uy. Đầu hàng. Tắc Luân quả thực trong lòng hơi động, nếu như Chi Uy đầu hàng, đồng thời bằng lòng thuần phục Chi Nghiên, cái kia cho thiên hạ mang tới rung động bực nào các loại, chờ, cự đại. Thế nhưng, nếu như công khai đưa hắn chẳng thủ, hoành động cũng phi thường to lớn, đầy đủ kinh sợ thiên hạ chư hầu cùng quý tộc. Các ngươi có thể không đứng ở ta nơi này một bên, thế nhưng ngàn vạn lần không nên cùng ta là địch. Một lát sau, Chi Uy công tức nói, ta nhi tử Chi Vưu đâu? Bị bắt. Tắc Luân nói. Chi Uy lại một lần nữa lặp lại, ta là không có khả năng đầu hàng. Đã biết. Tắc Luân nói. Ai Chi Uy công tức thở dài nói, tất cả chịu tội, ta tới gánh chịu, có thể hay không tha ta nhi tử một mạng. Tắc Luân nói, có thể, ta sẽ đưa hắn tù trung thân. Ngươi cần viết một phong thơ, chuyển cho Đồ Linh Đà. Đương nhiên không cần ngươi nói bất luận cái gì nói, chỉ cần đem sự thực báo cho biết, nói ngươi 150.000 đại quân đã toàn quân bị diệt, ngươi cũng đã binh bại bị bắt. Có thể. Chi Huy công tức nói. Ngươi tốt nhất tính dưỡng, cáo tử. Tắc Luân nói. Chi Huy công tức nằm trở về, nhắm lại con mắt, thở dài khóc không ra tiếng, nhất tướng vô năng, mệt chết thiên quân. Thanh âm của hắn, tràn đầy bi ai vô hạn. Ngày kế. Nghiêm Viêm xuất quân dựng phù kiểu qua sông, phản hồi sấm gió bảo phòng tuyến. Mà Nghiêm Lại Nhi phái ra dân phu cùng sĩ binh, bắt đầu ở Thiên Thủy Hà Đông bờ thành lập công sự phòng ngự. Tuy là Đồ Linh Đà đại quân sẽ không từ phân sấm gió bảo phòng tuyến đánh Thiên Thủy Thành, nhưng vẫn là để ngừa một phần vạn. Hay là tại bờ sông kiến tạo lâm thời đại doanh, ngăn cản Đồ Linh Đà đại quân qua sông. Ở nơi này lâm thời trong đại doanh, đóng ở mấy ngàn sĩ binh, hơn 10 đài khổng lồ đầu thạch kỳ, mấy chục đài trung hình đầu thạch kỳ. Đồng thời ngày đêm không ngừng đào tạc khe rãnh, chống đỡ Đồ Linh Đà đại quân có thể qua sông hành động. Sấm gió bảo phòng tuyến như trước giao cho Nghiêm Lại Nhi, để lại cho hắn một vạn Thiên Thủy Thành đại quân còn có Lâm Hải Thành bắt tù binh. Còn lại 50.000 đại quân, toàn bộ tập kết xuôi nam, tiến vào chiếm giữ Thiên Lang Quan. Nham Sức Nhi, Nữ Vương, Chi Nghiên công chúa, Nghiêm Viêm, A Sử Ly người, Tắc Luân cũng cùng nhau xuôi nam Thiên Lang Quan, đồng thời đeo lên quy hành phụ, Chi Huy, Chi Vưu các loại, chờ bắt tù binh. Ở xuôi nam phía trước, Chi Huy công tức tự mình viết một phong thơ, phi diêu chuyển tới Hải Đông quận thành, sau đó từ Hải Đông quận thành phái tín sứ đưa đến Đồ Linh Đà công tức trước mặt. Dù sao, mỗi một con phi diêu phi hành lộ tuyến là cố định, Đồ Linh Đà đại quân là thủy chung di động, muốn làm cho mật thư đi qua phi diêu trực tiếp chuyển tới Đồ Linh Đà công tức trong tay là không có khả năng. Hành quân gấp 2 ngày 2 đêm. Tắc Luân xuất lĩnh 50.000 đại quân, tiến vào chiếm giữ Thiên Lang quan nội. Mà lúc này, Đồ Linh Đà công tức 200.000 đại quân, khoảng cách Thiên Lang quan vẹn vẹn Chi Vưu 500 độ ly, sau 4 ngày liền có thể đến. Đồ Linh Đà công tức lâm thời đại doanh. Hắn lúc này đứng ở một tấm bản đồ trước mặt, suy tư mấy ngày phía sau đại chiến. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm rồn rập, lớn tiếng nói, Chi Huy công tức mật thư, Chi Huy công tức mật thư. Sau đó, một cái tín sứ chạy vội tiến đến quỳ xuống, đem một phong mật thư đưa lên. Đồ Linh Đà cho mày, đối với Chi Huy công tức hắn không hề có chút thiện cảm. 10 ngày trước Chi Huy công tức hơn 10 vạn đại quân trước giờ đánh sấm gió bảo phòng tuyến. Lúc đó Đồ Linh Đà công tức hoàn toàn là quá độ lôi đỉnh. Chi Huy đây là đang tranh công A, là muốn ở Đồ Linh Đà đến phía trước tiêu diệt Thiên Thủy Thành tác thị A, hắn làm như vậy đem Đồ Linh Đà đặt chỗ nào. Được rồi, chờ ta tân tân khổ khổ chạy tới Thiên Thủy Thành, đại chiến đã kết thúc, ta Đồ Linh Đà xuất lĩnh 200.000 đại quân, ngay cả một giấm cũng không có ăn. Thế nhưng Chi Huy công tức ở trong lòng nói xong rất tin tưởng, đây là Chi Ly Điện Hạ ý chỉ. Bởi vì Lâm Hải Thành nguy cơ, quy hành phụ trốn chết chi đều. Tắc Luân khả năng chưa chết, cho nên Chi Huy bất đắc dĩ muốn trước giờ đánh Thiên Thủy Thành, giải cứu Lâm Hải Thành nguy hiểm. Lý do này phi thường đầy đủ, cho nên Đồ Linh Đả phẫn nộ hơn cũng không tế với sự tình, chỉ có thể chờ mong Tắc Luân không chịu thua kém một điểm, có thể cùng chi huy 150.000 đại quân rằng co được lâu một chút, như vậy hắn Đồ Linh Đả còn có thể uống một khẩu canh, không đến mức làm cho diệt tầm đại công toàn bộ làm cho chi huy đoạt đi. Còn như đại chiến kết quả, Đồ Linh Đả là không dám có bất kỳ huyễn tưởng. Đối với chi huy 150.000 Đông Nam quân, hắn vẫn hiểu khá rõ, mặc dù không bằng Long Vệ quân, nhưng là xem như là tinh nhuệ chi sư. 150.000 đối chiến Tắc Luân hơn 5 vạn đại quân, gấp 3 binh lực vây thành, trên cơ bản sấm gió bảo phòng tuyến là tất phá không thể nghi ngờ. Tắc Luân có thể thủ vững nửa tháng, đã kinh vô cùng không dậy nổi. Khai chiến sau đó, chi huy công tước chỉ chuyển tới một phong thơ, trên đó viết ngày đầu tiên công thành, chịu đến tiểu tỏa, cho nên đổi thành vây khốn sấm gió bảo phòng tuyến, chờ đợi Đồ Linh Đả đại quân đến. Nhận được phong thư này, Đồ Linh Đả công tước đắc ý đồng thời cười nhạt, chi huy hảo đại hỉ công, muốn độc tài diệt tầm đại công. Trước giờ đánh Thiên Thủy Thành, kết quả ăn một cái thiệt thòi, thật đúng là đáng đời. Chi huy đánh sấm gió bảo phòng tuyến ngày đầu tiên, liền chết hơn 8 vạn người, hoàn toàn là thảm bại, mà hắn ở viết cho Đồ Linh Đả trong thư, vẹn vẹn chỉ nói là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Từ đó về sau, Đồ Linh Đả công lại bỏ vào chi huy công tức mấy phong ấn mật thư, nội dung đều là thúc giục hắn nhanh hơn tốc độ hành quân, mau sớm chạy tới Thiên Thủy Thành, lại không còn lại nội dung. Rồi đến về sau, toàn bộ chiến trường cùng với ngoại vi đều bị Tắc Luân phong tỏa. Bao quát bầu trời cũng bị sư thiếu thu phong tỏa, bất kỳ cái gì tin tức cũng rất khó truyền ra ngoài. Cho nên, bên trên một phong chi huy mật thư, đã là 5 ngày trước chuyện tình. Lúc này, lại thu được chi huy công tước mật thư, Đồ Linh Đả công tước chân mày giật mình, nói, có thể ngàn vạn lần không nên là sấm gió bảo phòng tuyến đã phá, chi huy đã đánh hạ Thiên Thủy chủ thành, vậy quá thao đản, ta 200.000 đại quân không công đi cái này mấy ngàn dặm. Đồ Linh Trần ở bên cạnh trầm mặc không ngớt, cái khả năng này vẫn phải có. 10 ngày trôi qua, chi huy 150.000 đại quân rất có thể đã công phá phong xét bảo phòng tuyến. Nếu như vậy, đối với Đồ Linh gia tộc nhưng là một cái thật to tin tức xấu. Chi huy cùng Đồ Linh Đả là chi ly phụ tá đắc lực, một ngày chi huy lập đại công quật khởi, Đồ Linh Đả tất phải sẽ chịu đến chén ép. Mở ra mật thư, chứng kiến chi huy công tức quen thuộc bút tích. Đồ Linh Đả nhìn thoáng qua, nhất thời tóc gáy trên người dựng thẳng lên, da đầu chợt nổ lên, phảng phất hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Dùng sức xoa xoa con mắt. Chi huy mật thư thượng thanh tinh tường sở viết, hắn 150.000 đại quân đã toàn quân bị diệt, tử thương hơn thập vạn, bị bắt 40.000. Chi huy công tước bản thân, cùng với thế tử Chi Vu, toàn bộ bị bắt. Đồ Linh Đả công tước gắt gao nhìn chằm chằm phong mật thư này, thật lâu không cách nào phản ứng kịp. Sau đó, tứ chi của hắn bắt đầu run, tê thanh nói, không có khả năng, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Đồ Linh Trần ở bên cạnh nói, phụ thân, làm sao vậy? Chi huy cái này lão tặc đã độc thân công phá phong xét bảo phòng tuyến, tiêu diệt Thiên Thủy Thành rồi không? Đồ Linh Đả khàn khàn nói, trong thơ nói, chi huy 150.000 đại quân, toàn quân bị diệt, chính hắn cũng trở thành Tắc Luân giai hạ chi tù. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người chấn trụ, tê thanh nói, không có khả năng, chuyện này. Điều đó không có khả năng. Chi huy có 150.000 đại quân A, Tắc Luân nhiều nhất cũng chính là hơn 5 vạn. Đánh như thế nào cũng không khả năng xuất hiện chi huy toàn quân bị diệt tình hình A. Phong thư này có phải hay không là giả? Đồ Linh Trần nói. Đồ Linh Đả nhìn kỹ, từ bút tích đến giọng điệu, đến con dấu, đến vân tay, cùng phía trước chi huy mật thư đối chiếu, không một không đúng. Xem ra, trong thơ nói sự tình là sự thật. Chi huy 150.000 đại quân, toàn quân bị diệt. Đồ Linh Đả công tức chỉ cảm thấy ngược lại hút từng đợt lương khí. Hắn hy vọng nhìn thấy chi huy không may. Nhưng là lại không có nghĩ qua hắn hội toàn quân bị diệt. Đồ Linh Trần nói, phụ thân, hiện tại phải làm gì? Đồ Linh Đả nói, cái gì làm sao bây giờ? Đồ Linh Trần nói, chúng ta còn phải tiếp tục đánh Thiên Thủy Thành sao? Đồ Linh Đả công tức nói, nếu không? Đâu? Chúng ta có ước chừng 200.000 đại quân, Tắc Luân nhiều nhất liền 4-5 vạn, cộng thêm hắn cùng Chi Huy đã đại chiến 10 ngày, còn có cái gì dư lực? Tiếp đó, Đồ Linh Đả cười lạnh nói, Tắc Luân sở dĩ làm cho Chi Huy viết phong thư này đến, chính là vì muốn ta lui binh, điều này đại biểu Tắc Luân sợ, ngoài mạnh trong yếu, chút tài mọn mà thôi. Sau đó, Đồ Linh Đả giận dữ hét, tiếp tục tiến quân, hết tốc lực tiến về phía trước, sớm ngày đánh Thiên Lang Quan. Thiên Lang Quan nội, chúng ta dầu hỏa thùng, còn dư lại rất nhiều, thế nhưng oanh thiên lôi, bao thuốc nổ, ở sấm gió bảo trong đại chiến, đã dùng hết 8 phần 10 nhiều. Thiên Lang Quan so với sấm gió bảo phong tuyến, thoạt nhìn muốn hiểm yếu nhiều lắm. Nhưng tường thành không có dài như vậy, thả không được quá nhiều công thành khí giới. Đồ Linh Đả công tức 200.000 đại quân, là Nộ Lãng Vương quốc tuyệt đối chủ lực, so với chi huy 150.000 đại quân muốn tinh nhuệ nhiều lắm, Hơn nữa, Đồ Linh Đà chiến trường lao tướng, cũng so với Chi Huy muốn âm hiểm lão luyện nhiều lắm. Cùng Đồ Linh Đà một trận chiến, lợi dụng dầu hỏa thùng, lợi dụng thiên lang quan, 50.000 đối với 200.000, chúng ta có chừng tứ thành tỷ số thắng. Nhưng coi như cuối cùng có thể thắng, cũng sẽ mang đến cự đại tổn thương vong. Bây giờ chúng ta sở hữu vượt lên trước 70.000 bắt tù binh, cần thời gian đi tiêu hóa và chỉnh biên, chí ít cần 2-3 tháng, mới có thể trở thành chúng ta nhất phương sức chiến đấu. Cho nên, cùng Đồ Linh Đà một trận chiến, có thể không đánh, tốt nhất không đánh. Trải qua sau khi thương nghị, cuối cùng Tắc Luân đám người đạt thành ý kiến thống nhất, làm xong quyết chiến chuẩn bị, nhưng tốt nhất làm cho Đồ Linh Đà chủ động lui binh. Nếu không thì coi là có thể đánh thắng, cũng là thắng thảm. Đến lúc đó, Tắc Luân đại quân thương vong quá lớn. Sợ rằng không chấn áp được Thiên Thủy Thành 70.000 bắt tù binh, mới vừa xong tay Lâm Hải Thành chỉ sợ cũng không thủ được. Hiện nay mà nói, Tắc Luân lấy được chiến quả đã quá lớn, kế tiếp còn muốn chiếm đoạt toàn bộ Đông Nam hành tỉnh, này cũng cần số lượng cao quân đội. Hắn cần tốn hao thời gian rất dài đi tiêu hóa to lớn chiến quả, cho nên lúc này cùng Đồ Linh Đà quyết chiến, có trăm hại mà không một lợi. Đồ Linh Đà đại quân, khoảng cách Thiên Lang Quan, còn có 400 dặm. Chi huy mật thư, không năng động dung Đồ Linh Đà công tức ý chí. Hắn tiếp tục tiến quân, thề phải tiêu diệt Thiên Thủy Thành. Vì vậy, Tắc Luân không thể không đem Chu Tâm Thuật trước giờ. Cười sư thiếu phản hồi Thiên Thủy chủ thành. Ở một chỗ cao cấp tù binh trong đại doanh, nhốt hơn 1.000 danh quan quân. Có Lâm Hải Thành quan quân, Đông Nam hành tỉnh quan quân, Quy Hành phụ liên quân quan quân. Cái này liên tiếp đại chiến, bắt làm tù binh gần 70.000 đại quân, hết thảy bách phu trưởng lấy thượng quân quan đều ở nơi này. Đã không có những sĩ quan này. Những thứ kia bị bắt làm tù binh sĩ binh tiểu như cùng một đoàn rời rạc, không tạo được bao nhiêu nguy hại. Lúc này, hết thảy bị bắt quan quân, ngẩng đầu nhìn lên trên đài cao. Nơi đó quỳ chọn một loạt người. Ở giữa nhất chính là quốc vương Chi Đệ Chi Huy công tước, bên cạnh là Chi Vưu Thế Tử, Quy Hành phụ bá tước, thuộc về Tần Tất Thế Tử, Quy Cầm Cư công tử, thuộc về Tần Trọng công tử. Thuần một sắc là đỉnh cấp quyền quý, là những sĩ quan này cần ngưỡng vọng đối tượng. Hiện tại, toàn bộ trở thành giai hạ chi tù. Ngay trước hết thể tù binh mặt, quỳ gối trên đài cao. Quốc vương bệ hạ tâm phúc hoàng quan, nộ lãng vương quốc thủ tịch tổng quản thái giám Cao Ẩn, đang ở tuyên đọc quốc vương ý chỉ. Chi huy công tước, không được ý chỉ, tự ý đánh vương quốc chư hầu, nỗ lực phá vỡ vương quốc ổn định chi hòn đá tảng, bụng dạ khó lường, lang tâm cầu phế, tội không dung thứ cho, phán xử chém hình. Đại hoạn quan Cao Ẩn niệm vạn hết ý chỉ về sau, toàn trường bắt tù binh quan quân chợt rung động, hoàn toàn không thể tin được nhìn một màn này. Chi huy a, quốc vương đệ đệ a, Đông Nam hành tỉnh tổng đốc a, toàn bộ nộ lãng vương quốc bài danh trước ba đỉnh cấp quyền quý. Quốc vương dĩ nhiên phán xử chém hình, lại muốn mất đầu. Ở đây hết thảy bắt tù binh quan quân, đều chỉ cảm thấy cả người run rẩy, mà cốt tùng nhiên. Hơn nữa, tràn đầy tuyệt đối sợ hãi, liền chi huy đều muốn mất đầu, vậy bọn họ những sĩ quan này đâu? Cao Ẩn đi tới chi huy công tước trước mặt, hỏi chi huy, ngươi có thể nhận tội? Thân đệ tội đáng chết vạn lần, nhận tội. Chi huy công tước trùng điệp dập đầu. Hắn cái này dập đầu, chỉ vì một cái mục đích, đó chính là để cho mình nhi tử Chi Vưu sống sót. Đại hoạn quan Cao Ẩn nhìn phía Chi Nghiên nói, công chúa điện hạ, có hay không hành hình? Chi Nghiên công chúa đem một mặt kim bài ném, lạnh nhạt nói, hành hình. Tắc Luân giơ lên đại kiếm, nhắm ngay Chi Huy công tức cổ, chật chém xuống. Tiên huyết tiêu xạ, Chi Huy công tức đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất. Số tử, 3593. Chương 339, Kinh Thiên tin dữ. Chi Ly thổ huyết. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Đối với giết hay không Chi Huy công tước, Tắc Luân nội bộ tập đoàn có rất lớn phân kỳ. Ngoại trừ Chi Nghiên công chúa bên ngoài, hầu như tất cả mọi người phản đối chém giết Chi Huy, bởi vì Chi Huy thân phận quá cao, hơn nữa vương thất huyết mạch vốn là như vậy mỏng manh, lại giết rơi một cái, dù cho Chi Đình công tước cùng Chi Huy không hợp nhau, cũng sẽ cảm thấy tâm thần bất định khó an. Không chỉ có như vậy, quốc vương Chi biến thành bực nào cùng thiên hạ chư hầu quý tộc huyên như vậy cường, hơn nữa danh tiếng cũng không tốt lắm, cũng là bởi vì cạnh tranh vị đại chiến quá máu tanh, 6 cái vương tử chết 3 cái. Mà ngày nay Tắc Luân giết chết Chi Huy, rất dễ dàng khiến người ta nhớ lại một màn kia. Rất nhiều người trong lòng sẽ kỳ quái, ngày đó cạnh tranh vị đại chiến Chi Huy đều còn sống, không nghĩ tới lại chết ở Tắc Luân dưới kiếm. Hơn nữa Tắc Luân bây giờ còn chưa có làm nhiếp chính vương, đã kinh đối với quốc vương Chi đệ mở đồ đao. Cái kia đến khi làm nhiếp chính vương, có phải hay không muốn tàn sát hết chi thị, như triều xoán vị à? Cho nên, hầu như xưa nay không phát biểu ý kiến Tắc Ninh Băng, còn có Duy Tắc Luân như thiên lôi sai đầu đánh đó nghiêm lại nhì, còn có Di Mẫu Nhàm Sức Nhì, Nhạc Phụ Nghiêm Viêm, Tắc Luân gia thần đều phản đối chém giết Chi Huy công tước. Tất cả mọi người kiến nghị đem Chi Huy trung thân giam lỏng. Chi Nghiên công chúa không có mở miệng, là bởi vì nàng là chủ quân, một ngày cùng Tắc Luân ý kiến không giống với, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nội tâm của nàng cũng là không hy vọng Tắc Luân giết chết Chi Huy, như vậy ở trên danh dự đối với Tắc Luân quá bất lợi. Cuối cùng, Tắc Luân nói ra giết Chi Huy nguyên nhân lớn nhất, đó chính là Đồ Linh Đả công tước. Chi Huy cùng Đồ Linh Đả là Chi Ly phụ tá đắc lực. Hơn nữa bởi vì xuất thân vương thất, cho nên Chi Huy công tước địa vị so với Đồ Linh Đả cao hơn một ít. Có Chi Huy ở, Chi Ly là có thể gắt gao ngăn chặn Đồ Linh Đả công tước. Đối với Chi Ly bất luận cái gì ý chỉ, Đồ Linh Đả cũng không dám làm trái. Mà Tắc Luân một kiếm chém giết Chi Huy, Đồ Linh Đả thì trở thành Chi Ly duy nhất cây trụ. Ẩn Châu rất mạnh, nắm giữ thiên hạ mạch máu kinh tế, thế nhưng chỉ có tiền là không được, đao thương trong gia chính quyền. Nguyên bản Chi Ly trong tay có hai thanh đao, một bả Chi Huy, một bả Đồ Linh Đả. Hiện tại, chỉ còn lại Đồ Linh Đả một phen. Như vậy kế tiếp Đồ Linh Đả cùng Chi Ly cục diện, chính là nô đại khi chủ. Chi Ly trên danh nghĩa treo Long Vệ quân đại thống lĩnh chức vụ, nhưng dù sao chỉ là tạm giữ chức, toàn bộ Long Vệ quân trên dưới đều là Đồ Linh Đả người. Còn có phương Bắc biên quân, phía Nam biên quân, Đồ Linh Đả môn sinh trải rộng mỗi một nhánh quân đội. Tắc Luân giết chết Chi Huy, Đồ Linh Đả trở nên đuôi to khó vẫy, có thể đối với Chi Ly mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân giết chết Chi Huy cũng là một loại giết gà dọa khỉ, kinh sợ Đồ Linh Đả. Cảnh cáo hắn, không muốn đem đường đi quá tuyệt. Hắn có thể giết chết Chi Huy, chưa chắc liền không thể giết chết hắn Đồ Linh Đả. Cho nên, giết Chi Huy mục đích duy nhất là vì ly gián Đồ Linh Đả cùng Chi Ly. Mục đích thứ hai là vì mưu đoạt Đông Nam hành tỉnh. Tắc Luân lý do, triệt để thuyết phục mọi người. Dù sao, hiện nay lớn nhất mục tiêu chính là bức bách Đồ Linh Đả lui binh. Mà giết chết Chi Huy, có thể lớn nhất độ mạnh yếu mà thôi động Đồ Linh Đả lui binh. Sau đó, Chi Nghiên công chúa chủ động nhận lấy việc này, tự mình sáng tác chém giết Chi Huy ý chỉ, lấy quốc vương danh nghĩa, làm cho đại hoạn quan cao ẩn hạ chỉ, đồng thời cuối cùng từ nàng tự mình hạch định Chi Huy chém hình. Yêu đi tiểu nói vong vê đô cu. Mục đích của nàng, chính là muốn thay Tắc Luân gánh vác giết Chi Huy danh tiếng. Làm cho người trong thiên hạ biết, Chi Huy là nàng Chi Nghiên giết, mà không phải Tắc Luân giết. Nhưng Tắc Luân làm sao lại bất ước như thế, làm cho nữ nhân vì mình đảm đương cái tên này tiếng. Vì vậy, hắn tự mình nắm hình, chém giết Chi Huy công tước. Cho nên, mới có Tắc Luân tự mình tra tấn một màn. Nói chuyện cũng tốt, làm cho tất cả mọi người chứng kiến, Tắc Luân cùng Chi Nghiên phu thêm một lòng đoàn kết. Chém giết Chi Huy công tước phía sau. Tuyên án như cũ đang tiếp tục, đại hoạn quan cao ẩn tuyên đọc một phần lại một phần ý chỉ. Thế tử Chi Vưu, trợ trụ vi ngược, nhốt trung thân. Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ quy hành phụ, dẫm đạp loạn thạch đảo hiệp định, tự dưng mở ra chiến hỏa, tội không thể tha thứ, đoạt bên ngoài Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ vị. Đại hoạn quan cao ẩn nhìn quy hành phụ nói, ngươi có bằng lòng hay không lĩnh tội? Quy hành phụ trùng điệp dập đầu nói, thần nguyện lĩnh tội. Hắn sẽ bỏ phía trước ký kết quyền uy hiệp định, tự ý mở ra chiến hỏa, vốn hẳn nên phán xử chém hình. Nhưng suy nghĩ đến hắn cũng không có bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, khai chiến phía trước chủ động trưng cầu quốc vương cùng thiếu quân ý kiến, đồng thời chiếm được thiếu quân ý chỉ, đồng thời thiên thủy thành tác thị giã công mở ứng chiến. Cho nên, quy hành phụ tội chết có thể miễn, vẹn vẹn chỉ là bị tước đoạt Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ vị. Cao ẩn lại thay thế quốc vương hỏi quy hành phụ, nghe nói ngươi đối với thiên thủy thành tác thị khai chiến, chiếm được thiếu quân chi ly đích thực đồng ý, nhưng có hắn chính thức quân chỉ? Có. Quy hành phụ đạo, sau đó cung kính đem chi ly cho hắn quân chỉ dâng. Kể từ đó, phần này quân chỉ liền coi như là chi ly một phần tội trạng. Cao ẩn lại thay thế quốc vương chi biến hỏi Lâm Hải thành không thể một ngày vô chủ, ở ngươi chúng tử nữ chung chọn một gã kế thừa Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ vị, ta thay ngươi chuyển giao quốc vương bệ hạ, chờ đợi công nhận của hắn cùng sắc phong. Quy hành phụ lần nữa cong xuống nói, ta ba cái nhi tử, đều là cuốn vào trận này không tránh nghĩa chiến tranh. Duy chỉ có nữ nhi quy cần thược cao khiết không rảnh, ta nguyện lập quy cần thược vì Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ người thừa kế, mời bệ hạ cho phép. Lời này vừa ra, toàn trường bắt tù binh sắc mặt lần nữa biến đổi. A Sử Ly người là người thứ nhất nữ chư hầu, quy cần thược trở thành người thứ hai. Vậy có phải hay không tương lai Chi Nghiên công chúa đăng cơ vương vị trở nên nước chảy thành sông đâu? Cao ẩn nói, ta sẽ chuyển cáo quốc vương bệ hạ. Sau đó, đại hoạn quan Cao ẩn liền muốn rời đi. Đồng nhiên, Quy hành phụ dập đầu nói, Cao ông chấm đã, ta còn có chuyện trọng yếu tình bẩm báo. Đại hoạn quan Cao ẩn kinh ngạc, nhìn phía quy hành phụ ánh mắt cũng biến thành sắc bén băng lạnh, lẽ nào cái này lao tặc muốn phức tạp sao? Quy hành phụ nói, liên quan tới thiếu quân chi ly bị đâm nhất án kiện, tội thần có tình hình cụ thể và tỉ mỉ muốn bẩm báo quốc vương bệ hạ. Cao ẩn nói, Quy hành phụ nói, tội thần chi nữ quy cần thượng, gả cho Long vệ quân vạn kỵ trưởng Lăng Nạo. Thiếu quân chi Ly Ham muốn tiểu nữ mỹ sắc, dĩ nhiên hướng tội thần đưa ra nhỏ hơn nữ ban đầu đem quyền. Tội thần tham lam hèn mọn, dĩ nhiên bằng lòng hắn không an phận chi cầu. Động phòng hoa chúc đêm, thiếu quân chi Ly muốn đối với tiểu nữ phi lễ, tiểu nữ quy cần thượng tính ác cao khiết, dẫu có chết không theo, rút chủy thủ ra, nộ đâm chi Ly. Đây mới là thiếu quân bị đâm nhất án kiện chân tướng, cùng Tắc Luân bá tức hoàn toàn không liên quan. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để ầm ầm. Không có ai hoài nghi chuyện này thật giả, bởi vì Chi Ly đúng là ở quy cần thượng trong hôn lễ bị đâm, hơn nữa còn là bái đường thành thân sau đó, cùng động phòng hoa chúc thời gian hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa, quy hành phụ cũng nói ra, chính mình tại cái này rèm pha bên trên vẫn diễn nhất ti tiện hạ tiện nhân vật. Tiếp đó, hai tay hắn dâng một chi sắc bén tiểu chùy thủ nói, chi này dao găm chính là vật chứng, tiểu nữ quy cần thượng chính là cầm trong tay chi này dao găm, ám sát thiếu quân Chi Ly, mặt trên còn có Chi Ly vết máu, hoàn toàn có theo khả tuần. Quy hành phụ thực sự là hung ác ca, lúc đầu quy cần thượng ám sát Chi Ly nguy hiểm như vậy cấp bách trong hoàn cảnh, hắn lại vẫn nhớ kỹ đem hung khí giấu. Lúc đó bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ tới muốn cướp đi quy cần thượng hung khí, cũng không cảm thấy chi kia dao găm có bất kỳ tác dụng. Mà quy hành phụ lại âm thầm giấu, làm Chi Ly nhược điểm. Làm cờ mờ nờ cũng không có muốn cùng Chi Ly trở mặt, chỉ muốn làm Chi Ly trúng cầu, vẫn như cũ như vậy tâm cơ khó lường, người này không hổ là như rắn độc nhân vật. Hơn nữa, hắn vì bảo mệnh, không tiếc dâng lên một cái to lớn đầu danh trạng, triệt để cùng Chi Ly quyết liệt, hướng Chi Ly trên mặt giẫm đạp vô số chân. Hơn nữa, Chi Ly phái Chi Uy cùng đồ linh đà đại quân đánh Thiên Thủy Thành tác thị dùng là cái gì lý do? Không phải là Tắc Luân kẻ khả nghi ám sát thiếu quân Chi Ly sao? Đây là tội lớn như phản, cho nên Chi Ly mới năng động dùng mấy chục vạn đại quân thảo phạt. Tắc Luân không có tội lớn như phản, người đó dám đánh Thiên Thủy Thành, người đó chính là phá vỡ quốc cục. Mà quy hành phụ cử động này, liền triệt để rửa sạch Tắc Luân hiểm nghi. Đem cái gọi là thiếu quân bị đâm nhất án kiện chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng lại dâng lên vật chứng. Sau đó, chỉ cần kẻ thứ ba tổ chức lấy đi trên chủy thủ huyết dạng, tiến hành long huyết mạch xét nghiệm, có thể tính ra cuối cùng có phải hay không Chi Ly trên người tiên huyết. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều ở, Chi Ly sẽ đối mặt thiên hạ đệ nhất tiếng xấu. Hơn nữa hay hơn chính là, quy cần thượng đâm địa phương là Chi Ly của quý, đoạn này bí ẩn việc, Tắc Luân cùng quy hành phụ dương cung mà không bán, làm cho Chi Ly không dám triệt để trở mặt. Dù sao, hắn nỗ lực phi lễ quy cần thượng mặc dù là lời đồn xấu, nhưng cũng không chí mạng. Mà một khi bị vạch trần, mệnh căn của hắn bị cắt, có thể sẽ không có nữa hậu đại, triệt để đã định trước không còn, hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng, trực tiếp liền đẩy ngã hắn kế thừa ngôi vua hợp lý tính. Quy hành phụ quả nhiên là con rắn độc, cắn người một khẩu, tận xương ba phần A. Thiên Thủy Thành chủ phủ bên trong. Quy hành phụ quỳ sát ở Tắc Luân dưới chân của, vô cùng cung kính nói, nhiếp chính vương bệ hạ anh minh, nhất là đối với chi ly của quý bị cắt một chuyện dương cung mà không bán, làm cho hắn tuyệt đối không dám triệt để trở mặt, lao nô kính nể vạn phần. Tắc Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm quy hành phụ nói, chi kia dao găm, ngươi giấu rất thâm A. Quy hành phụ dập đầu nói, lao nô xấu hổ. Tắc Luân nói, ngươi đối với Lăng Ngạo quả nhiên rất coi trọng A, ở chi ly phi lễ quy cần thược một chuyện, dĩ nhiên không nói chữ nào Lăng Ngạo nửa chữ. Quy hành phụ trùng điệp dập đầu nói, lao nô có tội. Tắc Luân nhìn hắn, nói, quy hành phụ ngươi nhớ kỹ, ngươi là một con rắn độc, ta mãi mãi cũng chỉ biết lợi dụng ngươi, mà không phải chân chính dùng ngươi, hiểu chưa? Quy hành phụ nói, có thể bị nhiếp chính vương bệ hạ lợi dụng, là lao nô có phúc. Tắc Luân nói, người đâu, đêm nay hỉ dù rèn giết chi uy ý chỉ, còn có cướp đoạt quy hành phụ tức vị ý chỉ, còn có quy hành phụ liên quan tới thiếu quân chi ly bị đâm bờ bản cung, viết mấy trăm phần. Dùng phi diêu truyền thư, dùng tin sứ, truyền khắp từng cái chư hầu, từng cái tử tức ở trên quý tộc, từng cái quận. Tuân mệnh. Phía ngoài tầm tung bay nói, quy hành phụ run lên trong lòng. Tắc Luân thực sự là tàn nhẫn độc lão cay à, vạch trần chi ly phi lễ quy cần thược hay sao nhưng mà bị đâm chi lời đồn xấu, thế nhưng đối với hắn của quý bị cắt một chuyện lại dương cung mà không bán, hoàn toàn là Tắc Luân kế sách. Hiện tại, lại phải đem chi ly lời đồn xấu truyền khắp thiên hạ, triệt để rửa sạch hắn Tắc Luân ám sát thiếu quân hiểm nghi. Chi huy 150.000 đại quân ở Thiên Thủy Thành toàn quân bị diệt, chi huy bị quốc vương hạ chỉ chẳng thủ, chi ly bị đâm lời đồn xấu, cái này mỗi một món đều là kinh thiên đại sự. Hiện tại Tắc Luân lại muốn truyền khắp thiên hạ. Sẽ khiến bực nào kinh đào hãi lãng? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà Chi Ly mặt mũi, sẽ bị Tắc Luân giẫm đạp khéo vô hoàn ra. Sau 2 canh giờ, mấy trăm con phi diêu, mang theo những thứ này tin tức động trời, bay đi toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc. Mấy trăm tín sứ, cưỡi khoái mã, chỉ hướng Nộ Lãng Vương quốc từng cái hành tỉnh, từng cái quân thành, từng cái chư hầu lãnh địa. Tắc Luân muốn nhấc lên kinh đảo sóng biển, hướng Chi Ly vỗ tới. Lúc này, Đồ Linh Đà 200.000 đại quân, khoảng cách Thiên Lang Quan còn có 300 độ ly, nửa ngày thứ hai sau đó liền có thể đến. Công tước đại nhân, Thiên Thủy Thành Tắc Luân tự tay viết thư. Một cái tín sư tiến đến, đưa tới thật dày nhất điệp thư. Mở ra đệ nhất phong ấn, Đồ Linh Đà công tước dường như chúng định thân thuật. Con mắt trợn trợn trợn, lộ ra hoàn toàn không dám tin ánh mắt. Sau đó, cả người phảng phất động lại ở nơi nào, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cái này, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đồ Linh Trần kinh ngạc nói, phụ thân, làm sao vậy? Đồ Linh Đà công tước nói, Tắc Luân. Đem chi huy công tước chẳng thủ. Cái này phong ấn Tắc Luân thơ đích thân viết có mùi máu tanh, là dùng chi huy công tước huyết thư viết. Phía trên nói một cách đơn giản một cái sự kiện, chi huy công tước đã bị chém đầu gian trúng. Cái gì? Đồ Linh Trần kinh hô một tiếng, nói, cái này, điều này sao có thể? Hắn ăn gan báo sao? Hắn làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Quốc vương cũng không dám giết chi huy, hắn cũng dám giết. Ngu xuẩn không thể thành. Đồ Linh Trần ha ha cười nói, đều nói Tắc Luân chí gần như yêu, bây giờ xem ra, đánh thắng chi huy về sau, hắn liền đắc ý vong hình. Đại quân chúng ta binh lâm thành hạ, Tắc Luân sợ hãi phía dưới giường như khốn thú, đã nộ lệnh trí bất tỉnh, thực sự là trời cao dục sứ bên ngoài diệt vong, trước phải làm cho bắt đầu điên cuồng. Ba Đồ Linh Đà công tức một bạt thai tát đi qua. Ngu xuẩn không thể so sánh là ngươi. Đồ Linh Đà công tức cả giận nói, giết chi huy hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Tắc Luân lẽ nào lại không biết. Bị giết chi huy, là vì để cho ta lui binh. Bị đánh phía sau Đồ Linh Trần che mặt mũi, nói, lui binh. Làm sao có thể? Một ngày lui binh, chúng ta liền triệt để chọc giận tới Chi Ly Điện Hạ, hơn nữa Tắc Luân chắc chắn phải chết, Thiên Thủy Thành tất diệt, chúng ta vì sao phải lui binh? Đồ Linh Đà nói, Chi Huy bị giết, Chi Ly Điện Hạ phụ tá đắc lực cũng chỉ còn lại có ta Đồ Linh Đà. Cho nên bây giờ không phải chúng ta muốn cầu cạnh Chi Ly Điện Hạ, mà là hắn muốn cầu cạnh ta, nô đại khi chủ. Coi như ta lui binh, Chi Ly cũng không dám làm gì được ta. Đồ Linh Trần kinh ngạc, không sai, quả thực như vậy. Tắc Luân giết Chi Huy, chẳng khác gì là cho Đồ Linh Đà đưa lên một phần lễ vật to lớn a. Đồ Linh Đà nói, hơn nữa, hắn đã ở cảnh cáo ta, hắn có thể giết Chi Huy, cũng có thể giết ta, khuyên ta không nên đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy. Hành Đồ Linh Trần cười lạnh nói, chúng ta vì sao phải nghe hắn, chúng ta 200.000 đại quân binh lâm thành hạ, dựa vào Tắc Luân cái kia mấy vạn tàn quân như thế nào ngăn cản. Lúc này Tắc Luân, đã là mộ trung khô cốt, tử kỳ đã đến. Đồ Linh Đà công tức nói, truyền lệnh xuống, đại quân tại chỗ đóng, tạm dừng đi tới. Đồ Linh Trần ngạc nói, phụ thân, lẽ nào chúng ta thật muốn lui binh? Ngu xuẩn. Đồ Linh Đà nói, Tắc Luân chút tài mọn không lừa được ta, hắn như trước muốn giết, Thiên Thủy Thành như trước muốn tiêu diệt. Thế nhưng trước lúc này, bất phàm từ Chi Ly Điện Hạ trong tay lừa bịp tống tiền chút vật gì xuất hiện. Tắc Luân cho chúng ta đưa lên như thế một món lễ lớn, chúng ta không cần một chút, cũng bị thua thiệt. Đồ Linh Đà thật đúng là một cái giả dối kiêu hùng, Tắc Luân chém giết Chi Huy bức bách hắn lui binh, hắn nếu không lùi, ngược lại tại chỗ đóng đối với Chi Ly tiến hành lừa bịp tống tiền. Bằng hắn ăn Tắc Luân chỗ tốt, còn muốn đi tiêu diệt Tắc Luân. Vương Thành Chi đều. Chi Ly bỏ vào một phong sách thật dày thư. Đệ nhất phong ấn, Chi Huy công tức 150.000 đại quân, toàn quân bị diệt, bên ngoài bản thân đã bị chém đầu gian trúng. Đệ nhị phong ấn Quy Hành Phụ đã bị Tắc Luân bắt được, đồng thời bị tước đoạt Lâm Hải Bá Tước, Lâm Hải Thành chủ vị. Quy Cần Thược đem kế thừa Lâm Hải Thành chủ vị. Đệ Tam Phong, Quy Hành Phụ công khai vạch Trần Chi Ly bị đâm nhất án kiện trần tướng, là Chi Ly nỗ lực phi lễ Quy Cần Thược, đối phương dẫu có chết không theo, một đao đâm trì, đồng thời nhân chứng vật chứng đều ở. Nhìn xong cái này Tam Phong thư phía sau, Chi Ly cả người đều đang run rẩy, sau đó thấy lạnh cả người, từ nội tâm tản ra, toàn bộ tứ chi đều triệt để lạnh lẽo, mất đi chi giác. Vô biên vô tận vừa tối vừa lạnh bao phủ mà tới. Sau đó, trong bụng một hồi quặn đau, phốc một ngụm máu tươi, chợt phun ra. Chi Ly mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Số tử, 4003. Chương 340, Chi Ly bi ai. Không tập Đồ Linh Đà. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam Đi Tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Sau khi tỉnh lại, Chi Ly như trước cảm thấy có chút mắt hoa, hơn nữa phía dưới của quý miệng vết thương lúc đầu đã khỏi rồi, lúc này rốt cuộc lại mơ hồ làm đau. Võ công của hắn rất cao, nhưng vẫn sẽ sinh bệnh. Nguyên do bởi vì cái này thế giới võ công, đến từ chính huyết mạch chỗ sâu năng lượng, có nữa chính là đầu khớp xương gân mạch chiếm được nhất định cường hóa. Thế nhưng bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ, vẫn sẽ sinh bệnh, hội suy yếu. Quy Hành Phụ, chết tiệt lao tặc, lao tặc. Sau khi tỉnh lại Chi Ly, liều mạng gào thét, đem đồ bên người đập đến sạch sẽ. Thê tử Phương Thanh Trạc nhanh lên ôm hắn, khóc hống an ủi nói, không nên như vậy, không nên như vậy. Mà từ đầu tới cuối là đứng Lý Thành Liên, lúc này cũng quỳ trên mặt đất. Đi, đem Lăng Ngạo giết cho ta, chém thành muôn mảnh. Chi Lý hét lớn. Vâng. Lý Thành Liên đứng dậy, đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn mới vừa đi ra đi, phía sau liền truyền đến Chi Ly thanh âm, nói, Lăng Ngạo ở Đồ Linh Đà trong đại doanh, được rồi. Vâng. Lý Thành Liên lại đi trở về. Chi Ly phảng phất yên tĩnh lại, nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn nhìn hoa lệ nóc nhà. Chi Huy 150.000 đại quân toàn quân bị diệt, Chi Huy bản thân cũng bị chẳng thủ. Quy Hành Phụ đầu hàng Tắc Luân, hung hăng tại hắn Chi Ly phía sau đâm một đao, tận xương ba phần. Hắn vốn là muốn lợi dụng thiếu quân mưu sát án, đem tội lớn mưu phản vu oan ở Tắc Luân trên đầu, sau đó phái ra đại quân diệt Thiên Thủy thành Tắc Thị. Kết quả, Quy Hành Phụ chủ động vạch trần cái gọi là thiếu quân bị đâm nhấn một cái chấn tướng, là hắn Chi Ly phi lễ quy cần thược hay sao, ngược lại bị đâm. Lời đồn xấu, thiên đại lời đồn xấu. Đương nhiên, hắn Chi Ly nhất quán tới yêu mến ngủ người khác lão bà, cũng chưa nói tới mất mặt gì. Mấu chốt là phi lễ hay sao, ngược lại bị người đâm một đao, đây chính là thiên đại lời đồn xấu. HTTP/TER Hẹn nụ ạ toài đây đối với Chi Ly hình tượng, sẽ có bực nào các loại, chờ, to lớn phá hư. Cái này ba chuyện, mỗi một món đều phi thường chí mạng, lại đồng thời xảy ra. Chi Huy là của hắn phụ tá đắc lực một trong, hiện tại chết. Quy Hành Phụ là hắn ở chư hầu đệ nhất dòng chính, hiện tại phản bội, ngược lại tại hắn phía sau tàn nhẫn đâm một đao. Điểm chết người là, Chi Huy toàn quân bị diệt, hơn nữa bản thân của hắn cũng bị Tắc Luân chém đầu gian chúng. Tắc Luân tàn nhẫn A, quá độc ác. Đây là Chi Ly từ trước tới nay, bị lớn nhất đả kích. Lần này đả kích hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chi Ly nhắm lại con mắt đều có thể đoán được. Ly ông, ngươi nói Tắc Luân lá gan làm sao lại lớn như vậy. Chi Ly vương thúc nhưng là cây còn lại quả to hai đại vương thất công tước. Chi Biến cũng không dám giết, hắn nói giết sẽ giết. Chi Ly nói, lẽ nào, hắn không sợ gây nên Chi Đỉnh cùng Chi Nghiên kiến kỵ, không sợ gây nên thiên hạ công phẫn sao. Lý Thành Liên nói, số 1. Tắc Luân chém giết Chi Huy quả thực sẽ khiến thiên hạ kinh biến. Thế nhưng, chuyện này tình lúc này lại bị một món khác đại sự che giấu, cho nên thế nhân rất khó chuyên môn bắt được chuyện này phê phán Tắc Luân. Lý Thành Liên nói xong rất khách khí, nói Chi Huy bị giết đưa tới hậu quả bị một món khác đại sự che giấu, kỳ thực không thể nói là đại sự, mà chắc là kinh thiên lời đồn xấu. Thiếu quân Chi Ly phi lễ tân hôn quy cần thược hay sao ngược lại bị đâm một đao, việc này vốn là xấu xí bất kham. Hắn lại vẫn trả đũa. Đem ám sát tội danh vu oan ở Tắc Luân trên đầu. Vô sỉ như vậy ti tiện việc, phát sinh ở tương lai quốc vương trên đầu, quả thật có thể lấn át Chi Huy bị giết danh tiếng. Thế nhân nếu muốn truy cứu Tắc Luân giết Chi Huy, vậy thì tốt, cái kia thiếu quân Chi Ly ti tiện vô sỉ như thế, ngươi làm sao lại không truy cứu? Lại nói, Chi Huy công tức cũng không phải là Tắc Luân giết, mà là quốc vương tự mình hạ chỉ giết, danh chính ngôn thuận, trừng phạt đúng tội. Lý Thành Liên nói, thứ hai, Tắc Luân chém giết Chi Huy là muốn tiễn Đồ Linh Đà một món lễ lớn. Chi Huy sau khi chết, Đồ Linh Đà chính là ngài duy nhất cây trụ, đã không người nào có thể ngăn được hắn. Bây giờ đã nô đại khi chủ, nếu Đồ Linh Đà lui binh không đánh Thiên Thủy Thành, ngài thật vẫn vô kế khả thi. Chi Ly thống khổ nhắm lại con mắt, hắn rất thông minh, dù cho đang tức giận phía dưới, cũng liếc mắt liền nhìn ra Tắc Luân giết Chi Huy sau lưng ý đồ. Thế nhưng, xem thấu thuộc về xem thấu, lại hoàn toàn không tính toán khả thi. Lý Thành Liên nói, Tắc Luân được là nhất chiêu cơ hiểm. Nhưng nếu thành công, thì trong nháy mắt xoay cục diện. Người này chi tàn nhẫn quả quyết, trí kế không xong, lão nô thực sự thấy chưa sở kiến. Chi Ly lắc đầu nói, Chi Huy cũng thực sự là một cái phế vật, 150.000 đại quân A, ước chừng là Tắc Luân gấp 3, lại ngạnh sinh sinh bị người đánh toàn quân bị diệt. Hơn nữa người này cổ hủ, chiến bại liền chiến bại, trước giờ đào tẩu cũng được, vứt bỏ 15 vạn quân đội tính là gì. Bây giờ hắn dứt khoát chết rồi. Để cho ta đi nơi nào tìm một cái có thể cùng Đồ Linh Đà địa vị ngang nhau nhân đi. Lý Thành Liên nói, điện hạ, cục diện trước mắt nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Chi Ly gật đầu nói, đúng, được ăn cả ngã về không, giết chết Tắc Luân, nên cái gì sự tình cũng không có. Lý Thành Liên nói, đặt ở phía trước, chúng ta đối phó Tắc Luân còn muốn bận tâm danh tiếng, muốn danh chính ngôn thuận. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, đã không phát không được. Tuy là lúc này đánh Thiên Thủy Thành đã vô cớ xuất binh, nhưng được làm vua thua làm giặc, chỉ có thể ra vẻ cái gì cũng không biết, vùi đầu một đường giết đi qua, tiêu diệt Thiên Thủy Thành, tiêu diệt Tắc Thị. Đúng. Chi Ly nói. Hắn nói câu nói này thời điểm, kỳ thực nội tâm là thống khổ. Phía trước muốn tiêu diệt Tắc Thị, còn muốn mượn dùng hải tặc danh nghĩa. Lúc này đây muốn tiêu diệt Tắc Thị, đầu tiên là Quy Hành phụ lấy đoạt lại Loạn Thạch đảo danh nghĩa mở đường, tiếp lấy dùng ám sát thiếu quân án kiện đem tội lớn như phản Vũ Hoan ở Tắc Luân trên đầu. Nói chung, Thiên Thủy Thành Tác Thị là vương quốc chư hầu, muốn tiêu diệt nó, nhất định phải danh chính ngôn thuận. Như vậy mới sẽ không vi bối Liêu vương quốc chế độ, sẽ không làm thường tổn chi ly thể diện. Bây giờ triệt để không nể mặt mũi, Tắc Luân tội lớn như phản Vũ Hoan không được, cũng chỉ có thể vùi đầu ra vẻ cái gì cũng không biết, trực tiếp đi diệt Thiên Thủy Thành. Làm như vậy, đối với chi ly uy tín, đối với vương quốc chế độ, không hề nghi ngờ đều là to lớn phá hư. Điều này làm cho thiên hạ chư hầu quý tộc, thấy thế nào hắn chi ly. Làm như vậy, coi như chi ly tiêu diệt Tắc Luân, leo lên vương vị, phía dưới chư hầu cùng quý tộc cũng sẽ âm thầm hèn mọn hắn. Mà mất đi ngăn được Đồ Linh Đả công tước, cũng sẽ trở thành đuôi to khó vây quyền thần. Có thể nói, vô cơ xuất binh mạnh mẽ đánh Thiên Thủy Thành, là đúng chi ly tương lai một lần cự đại tiêu hao, sẽ cho hắn tương lai quốc vương cuộc đời mai phục to lớn thai hoàng ẩm. Biết rõ có nhiều như vậy hại, nhưng vẫn là muốn đi làm, bởi vì chi ly biết Tắc Luân bất diệt thì không được. Không tiêu diệt Tắc Luân, chi ly liền quốc vương cũng làm không hơn, nơi nào còn nói được với về sau. Vẫn là hai người hại lấy bên ngoài nhẹ. Uống thuốc đi. Phương Thanh Trạc ôn nhu nói. Chi ly đoan quá nước thuốc, một khẩu uống vào, nói, đi hỏi một chút, Đồ Linh Đà 200.000 đại quân tới chỗ nào. Có phải hay không lập tức liền có thể lấy đánh Thiên Lang đóng, lần này tổng sẽ không thua chứ? Lý Thành Liên nói, sẽ không. Đồ Linh Đà so với chi uy mạnh hơn thập bội. Long vệ quân so với chi uy Đông Nam quân, cũng muốn mạnh mẽ rất nhiều. Mấu chốt nhất là, Tắc Luân tiêu diệt chi uy 150.000 đại quân, mình cũng sức cùng lực kiệt, vô lực cùng Đồ Linh Đà đại quân tái chiến. Nếu hắn có thể cùng Đồ Linh Đà một trận chiến, hắn cũng không cần giết chết chi uy, giết chi uy hậu quả, so với hắn chúng ta còn muốn tin tưởng. Chi Ly nói, đúng, nói có lý. Tắc Luân chính thức bởi vì vô lực cùng Đồ Linh Đà một trận chiến, mới có thể bị ép giết chết Chi Huy, làm cho Đồ Linh Đà nô đại khi chủ, có lui binh sức mạnh. Hắn hôm nay giết Chi Huy, nhưng là ở Chi Đỉnh cùng Chi Nghiên trong lòng mai phục khúc mắc cùng mối họa. Lý Thành Liên nói, người này thật đúng là trung can nghĩa đảm, vì Chi Nghiên, chuyện gì tỉnh cũng có thể làm tuyệt. Chi Ly nói, Phi Diêu truyền thư cho Đồ Linh Đà, lấy làm hắn ra tốc tiến quân, đánh Thiên Thủy Thành, không được trì hoãn. Mà đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến Lý Trúc thanh âm, nói, điện hạ, có khẩn cấp mật thư. Chi Ly sắc mặt hơi đổi, nói, cầm vào. Hoạn quan Lý Trúc cầm một phong mật thư tiến lên, quỳ xuống đưa cho Lý Thành Liên, từ Lý Thành Liên đưa cho Chi Ly. Chi Ly mở ra mật thư, nhìn một cái. Nhất thời, Chi Ly cả người lại một lần nữa run, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Sau đó, vô tận lửa giận xông Chi Ly trong cơ thể bắn ra mà ra. Á á á. Sau đó, hắn phát sinh từng đợt giống to hơn. Chết tiệt nô tài, chết tiệt nô tài. Đồ Linh Đà, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chu diệt cửu tộc. Giống giận hoàn tất, Chi Ly đoạt lấy vợ mặt khác một chén thuốc, hung hăng đập xuống đất. Sau đó, lại bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, giơ lên bảo kiếm, đem mọi thứ trong phòng bổ đến hy ba lạ. Đồ Linh Đà, Quy Hành phụ, đều là chết tiệt nô tài, một cái cũng không thể thư, một cái cũng không thể buông tha. Một bên chém, một bên giống giận. Lý Thành Liên tiến lên, đem mật thư nhặt lên. Cái này phong ấn Phi Diêu mật thư là từ Đồ Linh Đà đại quân chuyển tới, là Chi Ly xếp vào ở trong đại quân thân tín viết. Phía trên viết lên, Đồ Linh Đà 200.000 đại quân khoảng cách Thiên Thủy Thành Thiên Lang quan chỉ có 300 dặm, lại tại chỗ đóng, đình chỉ không tiến. Dưới quan tướng hỏi vì sao ngưng đi tới, Đồ Linh Đà nói trong quân phát hiện tình hình bệnh dịch, cần xử lý khẩn cấp, miễn cho gây nên đại loạn. Mà hay là tình hình bệnh dịch, vẹn vẹn chỉ là vài cái sĩ binh không giải thích được phát chứng nhiệt chết đi mà thôi, căn bản không đáng chuyện bé xé ra to. Đồ Linh Đà đình chỉ không tiến, hoàn toàn là lòng ngông dạ thú. Mà hắn biết rõ Chi Ly sẽ nhìn ra hắn tâm tư, vẫn như cũ làm như vậy, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu ngang ngược kiêu ngạo. Chi Ly sau khi chết, hắn quả nhiên ngay lập tức sẽ đối với Chi Ly thay đổi thái độ. Phát tiết xong tất về sau, Chi Ly yên tĩnh lại, thở hững hộc, sắc mặt trắng bệch mà ngồi ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ cục diện trước mắt. Một lát sau, hắn mở miệng nói, Phi Diêu truyền thư cho Đồ Linh Đà, nghe nói hắn dưới gối còn có một cái nữ nhi, tên cứ gọi là Đồ Linh Bọn, ôn nhu hiền thủ, thông tuệ động lòng người, ta quá mức yêu chi, hy vọng cưới vợ vì chắc phi. Lời này vừa ra, vừa ở trên Phương Thanh Trạc sắc mặt khẽ run lên, trở nên trắng bệnh. Nộ Lãng vương quốc các đời quốc vương đều chỉ có một vợ. Chi Ly tuy là hoang đường háo sắc, yêu mến chơi người khác thê tử, hơn nữa có không ít tình phụ, nhưng chân chính cưới về chỉ có tha Phương Thanh Trạc một người. Bây giờ, lại muốn cưới Đồ Linh Đà người thứ ba nữ nhi. Hay là chắc phi, có thể vẹn vẹn so với chính phi thấp nửa cấp, không phải là cái gì thiếp thị các loại. Từ nay về sau, Tha Phương Xanh Trạc thì không phải là Chi Ly duy nhất thế tử, bảo nàng làm sao không trong lòng chua xót. Lý Thành Liên không người cúi đầu, không có mở miệng, hắn thấy Chi Ly khai ra điều kiện này không cách nào thỏa mãn Đồ Linh Đà dạ tâm. Chi Ly cũng biết rõ điểm này, thậm chí hắn hoàn toàn biết đạo Đồ Linh Đà công tức mong muốn là cái gì. Vật hắn muốn quá lớn, Chi Ly đích thực không muốn cho, cũng không dám cho. Cho, đối với hắn tương lai quốc vương uy nghiêm lại là một lần to lớn tiêu hao cùng thương tổn. Nhưng cục diện dưới mắt, tên đã trên dây không phát không được. Làm cho Tác Luân ăn lần này đại thắng chiến quả về sau, hắn lập tức liền có hơn 10 vạn đại quân, đến lúc đó muốn diệt hắn liền thực sự muôn vàn khó khăn. Chi Ly sắc mặt nhăn nhó, gần như cắn răng xuất huyết, một chữ một lời nói, ngoài ra, đã qua đời công tước Đồ Linh Phỉ, càng vất vả công lao càng lớn, đối với vương thất đối với Nộ Lãng vương quốc đều có mạc đại chi ân đức, ta kế vị sau đó, hội sắc phong Đồ Linh Phỉ công tước quận vương chi tước. Lời này vừa ra, Lý Thành Liên sắc mặt run lên. Đồ Linh Phỉ, là Đồ Linh Đà phụ thân, đời trước Nộ Lãng vương quốc quân đội đệ nhất thống suất. Tắc Long Ba tước sau khi chết, thấn thăng làm hầu tước. Mà Đồ Linh Phỉ sau khi chết, vẫn là công tước. Bởi vì Nộ Lãng vương quốc, cho tới bây giờ cũng không có phong ấn quá gì họ vương, thậm chí ở vương thất nội bộ, đều cực nhỏ phong vương. Các đời quốc vương huynh đệ, cũng vẹn vẹn chỉ là đã sắc phong công tước mà thôi. Chi Ly tình hình đặc thù, tương lai vì áp chế Đồ Linh Đà, có thể sẽ sắc phong Chi Uy vì vương tước. Bây giờ Chi Uy chết rồi, Chi Ly đối với Tắc Luân lại tên đã trên dây, không phát không được, đây đối với Đồ Linh Đà cơ hội ngàn năm một thở, lập tức mượn cơ hội lừa bịp tống tiền, Chi Ly bất đắc dĩ, hứa hẹn đăng vị sau đó dị họ phong vương. Cái này thật sự là đánh nát hàm răng, hàm chứa huyết hàm chứa lệ hướng trong bụng nuốt ta. Hai ngày phía sau, Chi Ly phi diêu mật thư, đến rồi Đồ Linh Đà công tức trong tay. Đây là Chi Ly thơ đích thân viết. Phía trên ngôn ngữ thân thiết tới cực điểm, tràn đầy đối với Đồ Linh Đà coi trọng cùng kính ngưỡng, không gì sánh được tha thiết mà quan tâm Đồ Linh Đà thân thể, chú ý Đồ Linh Trần trưởng thành. Đồng thời, ở trong thư cầu hôn, muốn cưới vợ hắn tam nữ nhi. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Đồ Linh Đà chú ý làm cho hắn cả người run rẩy, nhiệt huyết sôi trào chính là Chi Ly thơ đích thân viết cuối cùng, muốn sắc phong phụ thân của hắn Đồ Linh Phỉ vì quận vương chi tước. Dị họ phong vương, dị họ phong vương A. Đây đại khái là Đồ Linh Đà công tức nhất thứ luôn mơ tưởng. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, Đồ Linh Đà quả quyết xuất thủ lừa bịp tống tiền, quả nhiên có cự đại chi thu hoạch. Đồ Linh Trần ở bên cạnh lo lắng nói, phụ thân, chúng ta như vậy lừa bịp tống tiền Chi Ly điện hạ, hắn kế vị sau đó, có thể hay không đối với chúng ta tiến hành thanh toán. Đồ Linh Đà cười lạnh nói, ngây thơ, nếu chúng ta trong tay vẫn chấp trưởng binh quyền, hắn cũng chỉ có thể đối với chúng ta dụ dỗ đang cầm. Nếu chúng ta mất đi binh quyền, coi như chúng ta đối với hắn lại cung kính, hắn cũng chỉ sẽ đem chúng ta đánh vào vạn trượng vực sâu. Đồ Linh Trần không người nói, vâng. Đồ Linh Đà nói, ta đã vì ngươi đàm luận tốt một cọc hôn sự, tiêu diệt Tắc Luân sau đó, lập tức thành thân. Đồ Linh Trần không khỏi kinh ngạc nói, là nhà ai nữ tử? Đồ Linh Đà công tức nói, Doanh Châu đảo Hải Thị đích nữ, Hải Nạp. Đồ Linh Trần biến sắc, người nữ nhân này cùng A Sử La nhưng là từng có nhất chân. Mà A Sử La hoàn toàn là một cái xuất sinh. Chỉ sợ Hải Nạp Nhi trên người ba cái động đều bị hắn chơi đùa không dưới 100 lần, hoàn toàn là giày rách trong giày rách ra. Hiện tại, phụ thân Đồ Linh Đà dĩ nhiên để cho mình cưới cái này giày rách. Nhất thời, Đồ Linh Trần sắc mặt trở nên khó coi. Đồ Linh Đà lạnh nhạt nói, người ghét bỏ nàng là một giày rách. Quý tộc nữ tử trước khi cưới đều rất loạn, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi muốn đám hỏi là Hải Thị gia tộc, nắm giữ một cái hành tỉnh, hơn 10 vạn đại quân. Đồ Linh Đoá đều có thể gả cho Đồ Lập Dương xấu như vậy bắt quái, ngươi liền không thể cưới một con giày rách. Ngươi chê nàng không sạch sẽ, ngươi không biết tìm 18 cái sạch sẽ nữ tử làm thiết thị, khâm phục phụ. Đồ Linh Trần biết mình vô lực ngăn cản phụ thân ý chí, nhất thời không người nói, phải, phụ thân. Phía trước cái kia phóng khoáng ngông nên liều thần, sớm đã hôi phi yên diệt. Đồ Linh Đà lần nữa đem Chi Ly mật thư nhìn một bên, sau đó đứng dậy đi ra đại doanh, quắc, đại quân lập tức nổ trại, hết tốc lực tiến về phía trước. Tiêu diệt Thiên Thủy Thành, chém giết Tắc Luân. Hơn nửa canh giờ phía sau, nghỉ dưỡng sức 4 ngày Đồ Linh Đà đại quân, lại một lần nữa nhổ trại, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên Lang nhốt vào phát. Thiên Thủy Thành thế cục, lại một lần nữa gian khổ muốn tới. Đồ Linh Đà đại quân lại một lần nữa xuất phát, hướng phía ta Thiên Thủy Thành mà đến, bây giờ khoảng cách không đủ 300 dặm, 2 ngày sau đó sẽ gặp đến. Nghiêm Viêm bẩm báo. Tắc Luân cười lạnh nói, xem ra, hắn là từ Chi Ly nơi đó lừa bịp tống tiền đến rồi thứ tốt. Cho nên không tiếc đem hết toàn lực vì Chi Ly hỏa trung thủ lận. Đồ Linh Đà đại quân tại chỗ nghỉ dưỡng sức 4 ngày, cũng cho Tắc Luân 4 ngày thở dốc. Cái này 4 ngày tuy là ngắn, nhưng là phi thường quý giá. Bây giờ, lại có một nhóm hỏa dược, từ hải ngoại bí mật đảo nhỏ vận tới. Tắc Luân hỏa dược bí mật chế tạo căn cứ, đã hoàn toàn độc lập đi ra, thiết lập ở hải ngoại một cái bí mật trên đảo. Cái kia đảo nhỏ bởi vì hải điểu thời gian dài ở lại, mấy ngàn năm nay, chất đống thiên văn sổ tự phân chim. Trải qua dài dòng tuyết nguyệt, những thứ này phân chim đã biến thành số lượng cao tiêu mỏ. Căn cứ dự đoán, hòn đảo này ở trên tiêu mỏ viễn siêu ước cân, đối với lúc này mà nói, có thể nói là thải chi bất tận, dùng chi không dứt. Cho nên hiện nay hỏa dược chế tạo nan đề, chính là ở chỗ bí mật chế tạo căn cứ quy mô. Tắc Luân đã chở gần 3.000 người, đi trước bí mật này đảo nhỏ, chuyên môn phụ trách chế tạo hỏa dược. Lúc này đây, hải thuyền vận tới hỏa dược số lượng 23 vạn cân. Nhóm này hỏa dược, đánh một trận đại chiến là không đủ. Thế nhưng gõ đồ linh đà, cũng là dư giả. Tắc Luân nói, đồ linh đà sở dĩ không có sợ hãi đánh thiên thủy thành, này đây cho chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, cảm thấy chúng ta cùng chi huy đại chiến phía sau thương vong thảm trọng hề vài bất kham, có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Một ngày hắn phát hiện chúng ta phi thường khó gặm, không có tiêu diệt chúng ta nắm chặt, như vậy hắn sẽ biết khó mà lui. Nghiêm Viêm gật đầu nói, đúng, tiêu diệt thiên thủy thành đối với đồ linh đà kỳ thực không có quá tốt đẹp chỗ. Chúng ta là chi ly địch nhân lớn nhất, một ngày tiêu diệt chúng ta, đồ linh đà sẽ cẩn thận chi ly có mới nuôi cũ. Tắc Luân nói, đã như vậy, vậy đi giao hấn hắn một trận. Như trước dùng không tập thủ đoạn, 14 con sư thiếu thú toàn bộ xuất phát, trong vòng mấy ngày đem 10 vạn cân bao thuốc nổ tăng tại chi uy trên đầu. Vâng. Nghiêm Viêm nói. Sau nửa canh giờ, 14 con sư thiếu vũ cánh cao phi, mỗi một con sư thiếu thú kéo 500 cân bao thuốc nổ, hướng phía 300 dặm bên ngoài đồ linh đà đại quân bay đi. Loại này không tập không chỉ ngắm tiêu diệt đồ linh đà bao nhiêu quân đội, thế nhưng muốn hung hăng quất mặt của hắn, làm cho hắn biết khó mà lui. Cái này trên thế giới rất nhiều người, chính là ăn mềm mà không ăn cứng. Ngươi mềm nhũn, hắn cảm thấy ngươi có thể lớn. Ngươi cường ngạnh địa phiến hắn vài cái lỗ thai, hắn ngược lại thỏa hiệp nhường đường. Số tử, 4496. Chương 341, quật đồ linh đà. Lăng Ngạo bi kịch. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Đồ linh đà trong đại doanh. Từ quy cần thừa ám sát chi ly chuyện tình sau khi phát sinh, Lăng Ngạo phảng phất biến thành một người khác. Phía trước Lăng Ngạo dường như ra khỏi vỏ kiếm, ngạo mạn thêm lạnh nhạt, lúc này phảng phất hoàn toàn bị đánh gãy thắt lưng một dạng, cả người cũng nhuệ khí hoàn toàn biến mất, cả ngày trầm mặc không nói. Hơn nữa hắn đảm nhiệm Long vệ quân thứ 3 vạn kỵ trưởng sau đó, tất cả sự vụ cũng không thuận lợi. Hắn căn bản chỉ huy bất động dưới đáy những thứ này kêu binh hắn tướng, thứ 3 vạn kỵ quân các quân quan, hoàn toàn đưa hắn Lăng Ngạo treo thật cao đến, nửa điểm quyền lực cũng không để cho. Còn đối với loại tình huống này, Lăng Ngạo ngay từ đầu còn tức giận báo nổi, nhưng bị ám hại mấy lần về sau liền hoàn toàn không tính toán khả thi. Quy cần thược một chuyện phát sinh về sau, Lăng Ngạo ở Long vệ trong quân càng thêm giống như một gốm như bức họa. Phía trước hắn làm chi ly người đi theo hầu, thời thời khắc khắc có thể đứng ở thiếu quân bên người. Mà lúc này, hầu như liền cùng chi ly cơ hội gặp mặt cũng không có. Lần này, Đồ Linh Đà xuất lĩnh 200.000 đại quân thảo phạt Thiên Thủy Thành. Làm thứ 3 vạn kỵ trưởng Lăng Ngạo một đường hành quân, coi như là nhân vật cao tầng. Thế nhưng đối với ngoại giới chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả, phảng phất tất cả mọi người khi hắn không tồn tại. Chi Ly xếp vào ở Đồ Linh Đà trong đại quân tâm phúc, không hề nghi ngờ chính là một người trẻ tuổi vạn kỵ trưởng, Vương Thành học viện Giản Dung hầu tức con Giản Ninh. Cho Chi Ly phát mật thư người nọ, chính là cái này Giản Ninh. Nói đến, Giản Ninh cùng Tắc Luân còn có chút ít ân oán quân quyết, lúc đó vì chèn ép Tắc Luân. Giản Ninh không tiếc cho thê tử Nhi Nhã hạ độc, gạt lấy Tắc Luân đi nhà hắn hầu tức phủ, nỗ lực phế bỏ Tắc Luân. Kết quả Tắc Luân dùng kế thoát khốn, đồng thời cứu Ni Nhã tính mệnh. Từ đó về sau, Ni Nhã công khai cùng Giản Ninh công khai ly hôn, triệt để đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng. Sau đó, Giản Ninh liền phái người khắp nơi tuyên dương Ni Nhã cùng Tắc Luân gian tình, phảng phất vợ chồng bọn họ sở dĩ ly hôn hoàn toàn là Tắc Luân bên thứ ba trên chân. Người này đúng là vô liêm sỉ không gì bằng, vì quyền thế phú quý nỗ lực đem thê tử Ni Nhã đưa cho Chi Ly đặc hư, về sau vì lấy lòng Chi Ninh đối phó Tắc Luân, càng là bị thê tử hạ độc. Lại đem tất cả nước bẩn đều tạt vào Tắc Luân cùng Ni Nhã trên đầu. Vì tị hiểm, Ni Nhã đạo sư cũng không có trở lại Tắc Luân bên người, mà lại như trước đi Thần Long Thánh Điện phương Bắc tu viện, một bên làm ý đạo tu sĩ, một bên chiếu cô trong cô nhi viện hải tử, tham gia lấy thần thánh nhất công tác, qua được phi thường phong phú. Chuyện của tôi đốt N. S đồng chúc Long vệ quân vạn kỵ trưởng, Giản Ninh không hề nghi ngờ so với Lăng Ngạo đánh đá chua ngoa nhiều lắm, trải qua mấy năm kinh doanh về sau. Hắn tuy là không thể nói đã hoàn toàn nắm giữ trong tay quân đội, nhưng ít ra đã làm Chi Ly một viên cái đinh, hung hăng đâm vào đồ linh đà địa bàn bên trong. Lăng Ngạo đi làm chi ly tâm phúc người đi theo hầu, mới vừa tiến vào Long vệ quân thời điểm, Giản Ninh cùng Lăng Ngạo quan hệ phi thường tốt, thậm chí cố ý tiếp cận lấy lòng. Thế nhưng quy cần thực sự tình sau khi phát sinh, Giản Ninh đối với Lăng Ngạo liền triệt để lạnh nhạt lại, coi như gặp mặt cũng nên làm không có thấy. Cho nên ngắn ngủi này một tháng, Lăng Ngạo cảm thấy cực kỳ chậm rãi. Làm vạn kỵ trưởng, hắn nắm giữ một cái đơn độc trướng đồng. Lúc này đang nằm ở trên giường, nhìn trướng đồng đỉnh đờ ra. Một trận gió di chuyển, một bóng người cao to đi đến. Dĩ nhiên là Đồ Linh Đả công tước. Lăng Ngạo hoảng sợ đứng lên, ngạc nói, nghĩa phụ, đại soái. Phía trước, Quy Hành phụ, Đồ Linh Đả, Chi Ly Tam Phương quan hệ thời kỳ trang mật thời điểm, Đồ Linh Đả đối với Lăng Ngạo phi thường coi trọng, đem hắn thu làm nghĩa tử. Thế nhưng, chỉ từ Quy Cần Thược đâm Chi Ly một chuyện về sau, Đồ Linh Đả liền đối với Lăng Ngạo triệt để lạnh nhạt lại. Hành quân một tháng qua, Đồ Linh Đả công tước cho tới bây giờ không có triệu kiến quá Lăng Ngạo. Không nghĩ tới bây giờ hắn dĩ nhiên chủ động tới xem chính mình, Lăng Ngạo nhất thời không thể thích ứng. Đồ Linh Đả công tước đại mã kim đao mà ngồi xuống, nói, Lăng Ngạo, Quy Cần Thược đã bị Tắc Luân cứu đi. Lăng Ngạo kinh ngạc, nói, Tắc Luân không phải đã chết rồi sao? Đồ Linh Đả lắc đầu nói, rất nhiều người đều muốn hắn chết, kết quả chính là không chết, ở hơn nửa tháng trước hắn dẫn người đánh bất ngờ Chi Ly thiếu quân phủ, đem Quy Cần Thược cứu đi. Nghe nói về sau, Lăng Ngạo nỗi lòng vô cùng phức tạp. Quy Cần Thược được cứu đi, hắn vốn nên là cao hứng, thế nhưng cứu đi của nàng cũng là Tắc Luân, hắn đời này địch nhân lớn nhất. Đối với Quy Cần Thược cùng Tắc Luân giữa cảm tình, Lăng Ngạo cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bất quá hắn phía trước vẫn lừa mình dối người mà thôi. Hắn làm trượng phu ngồi xem thê tử rơi vào chi ly ma chảo bên trong, mà xem như ngoại nhân đều Tắc Luân lại đánh bạc hết thảy, đem Quy Cần Thược cứu ra, cái này thật đúng là mạc đại chi trâm trọng. Đồ Linh Đà nói tiếp, Tắc Luân đã xuất quân công hãm Lâm Hải Thành. Quy Hành phụ cực kỳ ba cái nhi tử, đã toàn bộ bị bắt. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo sắc mặt đại biến. Cái này, điều này sao có thể? Hắn biết rõ, nhạc phụ Quy Hành phụ xuất lĩnh 40.000 thủy quân đánh loạn thạch đảo, tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu làm sao lại thua. Hơn nữa, cha con bốn người dĩ nhiên toàn bộ bị bắt. Điều này sao có thể? Đồ Linh Đà tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, Tắc Luân còn đánh bại chi huy công tức 150.000 đại quân, đồng thời đưa hắn bản thân chém đầu gian chúng. Nhạc phụ ngươi đã triệt để đầu hàng Tắc Luân, cùng Chi Ly quyết liệt, đồng thời tiết lộ Chi Ly nỗ lực phi lễ Quy Cần Thược hay sao ngược lại bị đâm chân tướng lời đồn xấu. Lúc này, Lăng Ngạo đã hoàn toàn sợ ngây người. Mấy tin tức này, từng cái cũng như cùng lôi đình phích lịch. Tắc Luân chẳng những đánh bại Quy Hành phụ, còn đánh bại Chi Huy 150.000 đại quân. Đồng thời, đem Chi Huy công tức chém đầu gian chúng. Hắn ăn gan hùm mật gấu sao? Chi Huy là ai? Quốc vương Chi Đệ, vương quốc đỉnh cấp quyền quý. Lăng Ngạo vẫn tự cao tự đại, đem Tắc Luân trở thành chính mình địch nhân lớn nhất cùng đối thủ. Hơn nữa lập thệ, một ngày nào đó muốn đem Tắc Luân giẫm ở dưới chân. Lúc này, hắn mới, chỉ có, thật sâu cảm giác mình ý niệm trong đầu đều có kiểu sai lầm lực cười. Hắn Lăng Ngạo là dựa vào Quy Hành phụ, dựa vào Chi Ly mới, chỉ có, vượt hẳn mọi người. Nhạc phụ Quy Hành phụ ở Lăng Ngạo trong lòng, dường như thiên một dạng tồn tại. Mà lúc này, cái này thiên một dạng tồn tại nhạc phụ dĩ nhiên đầu hàng Tắc Luân, trở thành hắn trung cầu. Chi Huy công tức ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc quyền thế của hắn gần với Chi Ly điện hạ, kết quả lại bị Tắc Luân chém đầu gian chúng. Tắc Luân đối thủ vẫn đều là Chi Ly, trong mắt nơi nào sẽ có hắn Lăng Ngạo tồn tại. Nực cười hắn vẫn còn đem Tắc Luân trở thành lớn nhất đối thủ, thật đúng là không có tự mình biết mình a. Đồ Linh Đà nói, không chỉ có như vậy, nhạc phụ ngươi còn bị Tắc Luân bác cởi tước vị cùng Lâm Hải thành chủ vị. Đồng thời đem Quy Cần Thược lập thành Lâm Hải thành chủ người thừa kế. Cầm thượng nàng trở thành Lâm Hải thành chủ. Lăng Ngạo lại một lần nữa bối rối, cảm giác được một không chân thực. Đồ Linh Đà nhìn Lăng Ngạo, trong mắt lộ ra vẻ thương hại, nói, Lăng Ngạo, kế tiếp ngươi nên đi nơi nào? Lăng Ngạo trong lòng cảm giác nặng nề, đúng vậy a, hắn nên đi nơi nào? Quy Hành phụ vẫn là hắn lớn nhất dựa vào Sơn, mà bây giờ cái này dựa vào Sơn đã đầu hàng Tắc Luân, lẽ nào hắn cũng cùng theo một lúc đầu hàng Tắc Luân sao? Đây là không thể. Chi Ly bên kia, đã triệt để trở về không được. Hắn Lăng Ngạo lập tức từ vương quốc đệ nhất thanh niên tuấn kiệt, luân lạc làm chó nhà có tang, thiên hạ chi đại dĩ nhiên không có hắn chỗ an thân. Phía trước Chi Ly cửa tiếng nhàng muốn cho hắn Lăng Ngạo trở thành tương lai quân đội đệ nhất thống suất, bây giờ nghe ra sao các loại sai lầm. Đồ Linh Đả tiến lên phát Lăng Ngạo bả vai, nói, phía trước ngươi gọi ta là nghĩa phụ, đại khái cũng kêu không thành tâm, bây giờ ngươi nguyện ý một lần nữa gọi ta là một lần nghĩa phụ, về sau phụ tá ngươi Đồ Linh Trần huynh trưởng sao? Lăng Ngạo run lên, không dám tin nhìn Đồ Linh Đà. Đồ Linh Đà nói, ta không coi trọng xuất thân của ngươi, cũng không nhìn nặng ngươi đã từng là chi ly điện hạ người đi theo hầu, ta duy chỉ có coi trọng tài ba của ngươi, ta hy vọng ngươi tương lai trở thành đồ linh trần phụ tá đắc lực, ngươi nguyện ý không? Lăng Ngạo nội tâm rung động, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, nói, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Đồ linh đà cười to nói, được, từ nay về sau ngươi chính là thứ ba vạn kỵ quân chân chính là vạn kỵ trưởng, ai dám bằng mặt không bằng lòng, ta liền dâm hắn, ha ha ha. Tiếp đó, đồ linh đà công tức lại nói, chúng ta khoảng cách thiên lang quan còn có 200 độ ly, tiêu diệt thiên thủy thành phía sau chuyện thứ nhất, chính là thay ngươi đem quy cần thược cấp về. Lăng Ngạo rung giọng nói, đa tạ nghĩa phụ, đánh thiên lang quan, ta nguyện ý xung phong. Được đồ linh đà nói, tắc luân uy phong bắt diện, đánh bại nhạc phụ ngươi quy hành phụ, lại giết chi uy. Nếu như, ở trên chiến trường hắn bại bởi ngươi, ngươi liền chân chính dương danh thiên hạ. Lăng Ngạo lại một lần nữa cong xuống nói, nguyện làm nghĩa phụ quên mình phục vụ. Ta tin tưởng ngươi. Đồ linh đà công tức lại vỗ vỗ Lăng Ngạo bả vai nói, ta chờ ngươi tại chiến trường thượng tướng tắc luân đánh cho tan tác. Dứt lời, đồ linh đà công tức đứng dậy, đi ra ngoài. Ở trên trăm tên tâm phúc võ sĩ bảo vệ xung quanh dưới, đồ linh đà ở trong đại doanh dò xét. 200 độ ly, khoảng cách thiên lang quan còn có 200 độ ly, hai ngày sau hắn cùng tắc luân đại chiến sẽ triệt để bạo phát. Đắc ý vô cùng, đây là lúc này nội tâm hắn ngươi duy nhất vẽ hình người. Hắn thật vẫn muốn cảm tạ tắc luân đem chi uy cái giết chết, có thể dùng hắn lập tức mất đi ngăn được, trở thành chi ly duy nhất kình thiên ngọc trụ. Từ nay về sau, chỉ cần hắn chết chết bắt lại binh quyền, coi như chi ly cũng vô pháp đưa hắn thế nhưng. Phong làm vương tước, sắp tới. Tuy là tắc luân giết chết chi uy xem như là giúp hắn đại ân, thế nhưng đồ linh đà nội tâm vẫn là tràn đầy chẳng đáng cùng hèn mọn. Hoàng Mao tiểu nhị, chính là chút tài mọn liền hướng làm cho hắn đồ linh đà lui binh, thực sự là sai lầm nực cười. Đối với cùng tắc luân đại chiến, đồ linh đà không có một chút lo lắng. Hắn sẽ không coi thường tắc luân, thế nhưng thiên thủy thành đại quân cùng chi uy đại chiến hơn 10 ngày, đã sớm hề phải không chịu nổi, còn có thể còn lại bao nhiêu binh lực. Quan trọng nhất là, vì bức bách hắn lui binh, tắc luân liền chi uy giết tất cả, từ đó có thể thấy được sự trột dạ của hắn không có sức. Hắn thấy, chi uy đã hao hết tắc luân đại quân 9 phần lực lượng, chỉ còn lại 1 phần, thực sự dường như đánh người thất thế. Cho nên lần này đánh thiên thủy thành, tiêu diệt tắc luân đại quân, hoàn toàn là dễ dàng. Tắc luân, ngươi nhất định trở thành ta vương tước đại nghiệp khối thứ nhất đá đặt chân. Đồ linh đà ngẩng đầu nhìn trời, hăng hái. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời phảng phất có chút kỳ quái, mơ hồ, phảng phất có cái gì điểm đen lên rơi. Tắc luân phái ra 14 con sư thiếu, không đến 1 giờ đã kinh phi hành 200 độ ly, đến đồ linh đà đại doanh bầu trời. 200.000 đại quân ngay tại chỗ đóng, tung hoành hơn 10 dặm, phô thiên cái địa một mảnh. Vẫn là nhắm ngay kỵ binh đại doanh, hướng phía chiến mã dày đặc nhất địa phương, bao thuốc nổ ném xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy chục con bao thuốc nổ, mỗi một con đều vượt qua 100 cân, từ 400, 500 mét trên cao rơi. Mấy giây phía sau, tất cả bao thuốc nổ, chợt đập xuống đất, nện ở chiến mã quần trung. Rầm rầm rầm rầm. Sau đó, xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc. Toàn bộ mặt đất đều rung dậy, mười mấy cái hỏa cầu xông lên bầu trời. Nổ tung trung ương. Nhóm lớn chiến mã trực tiếp bị tạc được nát bấy, chết oan chết uổng. Mà càng nhiều hơn chiến mã chấn kinh, triệt để không khống chế được, điên cuồng chạy loạn. Mấy trăm thất, mấy ngàn thất, hơn vạn thất chiến mã đại loạn chạy như điên, dường như hội truyền nhiễm. Rất nhanh, vô số chiến mã dường như nộ trào một dạng, ở trong đại doanh đấu đá lung tung. Đồ linh đà 200.000 đại quân, loạn thành nhất đoàn. Không biết có bao nhiêu sĩ binh bị dẫm đạp thành thịt nát, bị đụng nhau đứt gân gãy xương. Vô số tiếng kinh hô, tiếng đều thảm thiết bên tai không dứt. Toàn bộ quân doanh hỏa quang trùng thiên. Lúc này, nguyên bản đắc ý vô cùng đồ linh đà công tước, khắp cả người lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Sau đó, liên tiếp ra lệnh đi, làm cho các quân quan cần phải ở ngắn nhất thời điểm khống chế cục diện. Không sai biệt lắm đến hừng đông lúc, toàn bộ đại quân loạn cục mới hoàn toàn an tĩnh lại. Phụ soái đã triệt để điều tra rõ, đêm qua tác luân xuất động mười mấy con sư thiếu, từ không trung ném oanh thiên lôi, gây nên chiến mã chấn kinh tặc doanh. Đồ linh trần nói. Oanh thiên lôi đồ linh đã nói, tắc luân chính là dựa vào cái này nổ chết dạ lan công quốc lan thạch đại công, thứ này không phải cực độ chân quý sao. Thế nào sẽ có nhiều như vậy? Đồ linh trần tiếp tục báo cáo, đêm qua, chúng ta chiến mã thương vong 2.300 thất, sĩ binh thương vong hơn 7.000 người, đa số là bị chiến mã dẫm đạp xông tới. Đồ linh đã thống khổ nhắm lại con mắt, nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, đồ linh đã 150.000 đại quân liền làm sao toàn quân bị diệt. Cái này lao tặc chết tiệt ta, tự cấp ta trong thư, dĩ nhiên nửa câu không đề cập tới tắc luân oanh thiên lôi. Thật sâu hấp một hơi, đồ linh đà thống hận nói, tắc luân đây là đang phiến thai của ta ánh sáng, cảnh cáo ta bức bách ta lui binh. Đồ linh trần nói, phụ soái, kế tiếp phải làm gì? Là lui binh, vẫn là tại chỗ đóng, vẫn là tiếp tục đi tới? Đồ Linh Đả rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, tiếp theo nên làm gì? Nhất thời, Đồ Linh Đả không khỏi nhớ lại Chi Huy, hắn khẳng định cũng đối mặt quá chật vật lựa chọn. Hiện tại xem ra, Chi Huy cùng Tắc Luân ngày đầu tiên đại chiến nhất định là thảm bại, mà không phải cái gì ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Thảm bại sau đó, Chi Huy không có lui giữ mây trắng quần thành, mà là tiếp tục lưu thủ trận địa, vây khốn sấm gió bảo phòng tuyến, lúc này mới có toàn quân bị diệt cuối cùng bị Tắc Luân chạm thủ bị kịch. Ngày đó Chi Huy tuyển trạch lưu thủ trận địa là sai, vậy hôm nay Đồ Linh Đả hẳn là làm thế nào tuyển trạch? Hắn cùng Chi Huy không giống với, Chi Huy có thể vì Chi Ly dùng hết tất cả, đem trong tay quân đội liều mạng sạch sẽ, hắn Đồ Linh Đả không được. Chi Huy coi như quân đội ném xong, vẫn là vương quốc đỉnh cấp công tước. Mà hắn Đồ Linh Đả nếu như đem trong tay quân đội liều mạng xong sẽ chết không nơi táng thân. Đối với Chi Ly mà nói, Đồ Linh Đả là quyền thần, cũng là ngoại nhân. Thế nhưng, cứ như vậy lui binh, bị Tắc Luân mười mấy con sư thiếu hụ chạy, hắn Đồ Linh Đả đại khái cũng sẽ trở thành thiên hạ trò cười đi. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc một điểm, Tắc Luân không có sức cùng hắn quyết chiến, cho nên mới phải một hai lần mà bức bách hắn lui binh. Cho nên lần này không tập, chỉ là Tắc Luân một lần phô trương thanh thế. Tắc Luân tiểu nhi, mơ tưởng lừa bịp tống tiền đến ta. Nhất thời, Đồ Linh Đả lạnh giọng hạ lệnh, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục ba canh giờ, sau đó tiếp tục hướng Thiên Thủy Thành xuất phát, bất diệt Tắc Luân, thế không bỏ qua. Số tử, 3677. Chương 342, Đồ Linh Đả đại bại. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Đồ Linh Đả ngoan cường, hoặc có lẽ là ngoan cố, thực sự là vượt qua xa Tắc Luân tưởng tượng. Đang bị Tắc Luân tắt một cái sau đó, dĩ nhiên vẫn không có thôi ý, kiên trì hướng Thiên Lang nhốt vào quân. Đêm qua cái kia công dã tràng tập kích, cho Đồ Linh Đả mang tới thương vong tuy không tính lớn, nhưng ít nhất là một cái to lớn cảnh cáo. Cảnh cáo Đồ Linh Đả, Tắc Luân trong tay có hỏa dược, là có thể cải biến chiến tranh cách cục. Đồ Linh Đả mặc dù có 200.000 đại quân, nhưng thật muốn khai chiến nói, Lộc Tử Thủy Thủ rất khó nói. Nhưng Đồ Linh Đả như cũ không có một chút lui binh ý tứ. Đối mặt Đồ Linh Đả ngoan cố, Tắc Luân đám người không thể không lại một lần nữa tiến hành hội nghị. Thảo luận đề tài thảo luận là, đến tột cùng có muốn hay không đánh? Biết đánh nhau hay không? Trải qua rất nhiều lần thôi diễn, như trước chỉ có một kết quả, chân chính đại đả, tỷ số thắng 4-5 thành. Hơn nữa coi như thắng lợi, cũng sẽ tổn thất nặng nề, nối xuống chiếm đoạt Đông Nam hành tỉnh phi thường bất lợi. Bởi vì hỏa dược số lượng thực sự không đủ, Thiên Lang quan quả thật có chút chật hẹp, giống như khổng lồ đầu thạch sa loại vật này, không thi triển được. Duy nhất có thể có hiệu quả, chính là dầu hỏa chiến. Dựa vào thiên văn sổ tự dầu hỏa, hơn 5 vạn đại quân, Thiên Lang quan cũng có thể bảo vệ. Thế nhưng, Đồ Linh Đả một ngày liên chiến phương Bắc sấm gió bảo, hay hoặc là hai mặt giáp công, thực sự sẽ rất khó đánh, tỷ số thắng liền kịch liệt biến thấp. Đồng nhiên, Nghiêm Lại Nhi nói, phu quân, có phải hay không ở Đồ Linh Trần trên người di chuyển một ít tay chân? Lời của nàng phi thường mịt mờ, nhưng Tắc Luân nghe rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Lúc đó Đồ Linh Trần bị bắt sau đó, Tắc Luân ở trên người hắn động tay chân, hiện tại Đồ Linh Trần cùng Chi Ly giống nhau, của quý đều không thể bột nổi lên. Chỉ bất quá, Đồ Linh Trần là có thể khôi phục, chỉ cần Tắc Luân khơi thông trong cơ thể hắn có chút gân mạch, phụ trợ một ít dược vật, rất nhanh thì có thể trọng trấn hùng phong. Nại Nhi có ý tứ là nói làm một cái giao dịch, làm cho Đồ Linh Trần khôi phục chân nam nhân, đổi lấy Đồ Linh Đả lui binh. Tắc Luân nhắm lại con mắt, sau đó lắc đầu nói, không được, Đồ Linh Trần viên này quân cờ, bây giờ còn không thể di chuyển. Sau đó, hắn chợt vỗ bàn một cái nói, đánh. Nếu Đồ Linh Đả như vậy minh ngoan bất linh, đánh liền. Nghiêm Viêm nói, nhưng là chân chính đấu võ, đối với chúng ta cục diện sẽ tương đối bất lợi, nhất là Đồ Linh Đả có thể đánh Thiên Lang Quan, cũng có thể đánh sấm gió bảo phòng tuyến. Một ngày hắn quyết tâm muốn qua sông, chúng ta ở Thiên Thủy Hà Đông bờ công sự phòng ngự khả năng đỡ không được. Tắc Luân nói, chúng ta trăm phương nghìn kế muốn làm cho Đồ Linh Đả lui binh, ngược lại để cho bọn họ xem thấu chúng ta tâm lý điểm mấu chốt, coi thường chúng ta, cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Thậm chí một hai lần không tập, cũng không sửa đổi được loại cục diện này. Vậy đơn giản đánh một trận chiến, đánh một trận đại chiến, làm cho Đồ Linh Đả triệt để thương cân động cốt, như vậy hắn ngược lại sẽ lui binh. Để đua Đồ Linh Đả, lại để cho hắn lui binh, đây là Tắc Luân mới sách lược. Tắc Luân hạ quyết tâm về sau, tất cả mọi người tại chỗ lập tức thống nhất ý chí, cải biến sách lược, triệt để đánh đau nhức Đồ Linh Đả. Sư thiếu không tập hoành tạc sau đó, cho Đồ Linh Đả mang đến thương vong to lớn, nhưng cái này ngược lại làm cho Đồ Linh Đả 200.000 đại quân gần như điên cuồng mà hành quân, 200 độ lý lộ trình, vẹn vẹn 2 ngày đã kinh chạy tới. Sau đó, 200.000 đại quân ở khoảng cách Thiên Lang Quan 5 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng phía trước chi huy giống nhau, Đồ Linh Đà đem 30.000 kỵ binh hoàn toàn phân tán ra, tránh khỏi lại một lần nữa chiến mã chấn kinh mà tạc doanh. Hơn nữa, hán đại quân đóng sau đó, chuyện thứ nhất chính là đào tạc chiến hào. Ngắn ngủi 2 ngày bên trong, đem phương viên mười mấy dặm đào được thiên sang bách khổng, phần lớn sĩ binh đều trốn chiến hào bên trong. Kể từ đó, Tắc Luân không tập chiến thuật, trên cơ bản xem như là hủy bỏ hơn phân nửa. Bởi vì ở mấy trăm mét trên cao tiến hành không tập ném mạnh, sai số là không gì sánh được to lớn, muốn đem bao thuốc nổ quăng vào trong chiến hào, cái kia hoàn toàn so với chúng số còn khó hơn. Vì vậy, Tắc Luân tiểu đình chỉ không tập ném mạnh hỏa dược, mà là đổi thành ném mạnh dầu hỏa thùng. Tuy là tạo thành nhất định thương vong, nhưng đối với 200.000 đại quân mà nói, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Trên không trung, Tắc Luân nhìn Đồ Linh Đà đại doanh, sâu đậm chiến hào bốn thông bát đạt, trung cao cấp tướng lĩnh đều tiến vào trong động đất. Toàn bộ đại doanh dường như mọc đầy gai nhọn nhím, làm cho không người nào chỗ hạ thủ, không cách nào đánh lén. Đồ Linh Đà so với chi huy, quả nhiên xuất sắc rất nhiều. Chí ít Đồ Linh Đà đại quân doanh mà kín không kẽ hở, hầu như hoàn toàn không có cơ hội đánh lén. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, Đồ Linh Đà quyết định thật nhanh, đại quân tới gần Thiên Lang Quan, chuẩn bị công thành. Kinh thiên chống trận, lại một lần nữa vang lên. Thiên Lang Quan gió êm dịu xét bảo phòng tuyến hoàn toàn khác nhau, muốn chật trội nhiều lắm, vẹn vẹn hơn một dặm dáng dấp tường thành, cao độ nhưng thật ra có hơn 10 thước, hơn nữa dày độ cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng toàn bộ tường thành là hoàn toàn thực tâm, bên trong không có ám bảo, không có xạ kích cửa. Toàn bộ trên tường thành, nhiều nhất chỉ có thể buông được 3-4 ngàn quân đội, thả không được bao nhiêu khổng lồ đầu thạch kỳ, cũng thả không được quá nhiều cự nỗ, gió êm dịu xét bảo phòng tuyến so với, rất khó thi triển mở. Vì vậy Tắc Luân quyết định thật nhanh, đơn giản không thả khổng lồ đầu thạch kỳ, chỉ để đặt mấy chục đồ cỡ trung đầu thạch kỳ. Toàn bộ trên tường thành, toàn bộ dùng sĩ binh phòng thủ. Bây giờ duy nhất có thể có hiệu quả chính là dầu hỏa công kích, vì đánh đau nhức Đồ Linh Đà, Tắc Luân liền định ra rồi một cái tuyệt hộ kế. Mấy ngày trước, ở Đồ Linh Đà đại quân chưa tới lúc, hắn hạ lệnh mấy ngàn danh sĩ binh, hướng Thiên Lang Quan trước trên mặt đất bát dầu hỏa. Ở dài một hơn 100 mét, chiều rộng gần ngàn mét trên mặt đất, ước chừng tạt mấy triệu cân dầu hỏa, hoàn toàn là thật dày một tầng. Dầu hỏa đọng lại sau đó, dùng cây cỏ đem mảnh đất này mặt bao trùm, nhìn qua không có bao nhiêu dị dạng. Bắn chết tất cả nỗ lực tiến nhập cái phạm vi này điều tra thám báo, hơn nữa dùng mấy trăm hơn ngàn đồ thi thể thối giữa canh tưởi che đậy dầu hỏa gây mùi chi vị. Khai chiến về sau, đến khi Đồ Linh Đà đại quân vọt tới dưới tường thành, đoàn người chật trội thời điểm, một bả hỏa hoạn, đem cái này hơn 10 vạn thước vuông biến thành liệt hỏa địa ngục, chắc chắn đem Đồ Linh Đà đại quân cháy sạch quỷ khóc sói tru, tử thương vô số. Dùng thiên văn sổ tự vật tư đổi lấy ít nhất thương vong, đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Dùng trên địa cầu nói, chính là dùng 1.000 viên đạn, giết chết một cái địch nhân. Dùng tiền đẻ chết ngươi, dùng vô số viên đạn, đạn pháo đẻ chết ngươi. Bây giờ Nộ Lãng Vương quốc, chỉ có Tắc Luân đánh bắt đầu như vậy chiến tranh. Cự nỗ trận địa, đi tới. Khổng lồ đầu thạch kỳ, đi tới. Theo ra lệnh một tiếng, Đồ Linh Đà đại quân mấy chục đồ khổng lồ đầu thạch kỳ, còn có hơn 1.000 bộ cự nỗ đi phía trước rời. Ở khoảng cách Thiên Lang Quan 300m chỗ dừng lại. Thiên Lang Quan giống như một cái phễu hình dạng, bên trong hẹp bên ngoài chiều rộng. Yêu đi tiểu nói vong vê đô cu. Cho nên, toàn bộ tường thành chỉ có 500-600 mét. Thế nhưng rìa ngoài trận địa, lại có chừng 2-3 dặm, cho nên có thể buông được đủ số lượng khổng lồ đầu thạch kỳ, còn có cự nỗ trận địa. Khổng lồ đầu thạch kỳ, phóng ra. Cự nỗ, phóng ra. Siêu siêu siêu siêu. Trên 100 cân đạn đá, hung mãnh đập về phía Thiên Lang Quan. Mấy trăm nhánh tên lớn, bắn điên cùng đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đạn đá hung mãnh nện ở trên tường thành, phát sinh từng đợt nổ, phảng phất toàn bộ Thiên Lang Quan đều ở đây rung động. Ngẫu nhiên một con đạn đá, chợt nện ở thành tường thủ quân trung, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Mấy trăm nhánh tên lớn bắn về phía đầu tường, tuyệt đại bộ phân cũng không có bắn trúng bất luận cái gì mục tiêu, nhưng một số ít bắn trúng sau đó, trực tiếp xuyên thấu 2-3 người, thảm liệt cực kỳ. Thiên Lang Quan thực sự quá chật trội, hơn nữa thành thực tường thành, căn bản không có khả năng để đặt đầu thạch kỳ cùng cự nỗ địa phương. Muốn phá hủy Đồ Linh Đà cự nỗ trận địa, đầu thạch kỳ trận địa, chỉ có thể dựa vào sư thiếu. Hát xì theo một tiếng kêu to. Mười mấy con sư thiếu bay lên trời không, vác mấy trăm cân khổng lồ bao thuốc nổ, bay đến Đồ Linh Đà cự nỗ trận địa cùng đầu thạch kỳ trên trận địa không, đem bao thuốc nổ ném. Rầm rầm rầm. Từng đợt mãnh liệt bạo tạc. Tuy là chính xác thực sự quá vụn, nhưng như trước cho Đồ Linh Đà cự nỗ cùng đầu thạch kỳ tạo thành không nhỏ tổn hại. Cứ như vậy, Đồ Linh Đà viễn trình công kích, một vòng tiếp lấy một vòng. Mà Tắc Luân nhất phương, dùng mười mấy con sư thiếu không tập ba lượt sau đó, liền bỗng nhiên đình chỉ. Bởi vì đồ linh đà long xạ thủ dĩ nhiên leo đến chiến trường hai bên đỉnh núi, trên cao nhìn xuống bắn chết sư thiếu thú. Toàn bộ chiến trường liền hơn 1.000 mét chiều rộng, mười mấy cái long vũ sĩ leo lên hai bên đỉnh núi về sau, phạm vi bắn giết nhất thời bao trùm toàn bộ chiến trường không vực. Vì vậy, Tắc Luân sư thiếu thú chỉ có thể co đầu rút cổ ở Thiên Lang quan nội, không còn dám bay đến không trung. Sau đó, Thiên Lang quan liền hoàn toàn tiến nhập bị động bị đánh cục diện. Siêu siêu siêu. Đồ linh đà đầu thạch kỳ, cự nô điên cuồng mà đối với Thiên Lang nhốt vào đi hoành kích. Đánh nổ vang rung trời, vùng sắt cổng thành rung động. Toàn bộ cục diện nhất thời trở nên khó coi, Thiên Lang quan hết bị động chịu đòn, không thể trả tay. Cứ như vậy, đồ linh đà viễn trình sức sống đối với Thiên Lang nhốt vào được rồi hai canh giờ hoành kích, đem chọn cái Thiên Lang quan đầu tường đánh yên vụ lan tràn một mảnh hỗn độn, đem mấy ngàn sĩ binh áp chế không cách nào ngẩng đầu. Đồ linh trần thấy phe mình hoàn toàn chiếm thượng phong, nhất thời cười lạnh nói, phụ thân, Tắc Luân không gì hơn cái này mà thôi, ta thật không biết chi uy là thế nào toàn quân bị diệt. Đồ linh đà ánh mắt híp một cái, không nói gì. Ước chừng hơn hai canh giờ viễn trình oanh kích, đồ linh đà rốt cục huy vũ lệnh kỳ nói, công thành. Chống trận trở nên càng thêm sục sôi. Đồ linh đà mấy vạn danh đại quân, điên cuồng mà hướng phía Thiên Lang quan xung phong. Vô số công thành xe, vô số thang công thành, vô số cự thuận xe, vài đồ sông thành cự truy. Theo đồ linh đà ra lệnh một tiếng, vượt lên trước 40.000 đại quân triều hội một dạng tuân hướng Thiên Lang quan. Không phải đồ linh đà công tức thủ bút quá nhỏ, mà là cái này Thiên Lang quan thực sự không thi triển được, chiến trường căn bản đầu nhập không được quá nhiều quân đội. Lần trước Nghiêm Viêm đại quân đánh Thiên Lang quan, cũng chỉ là xuất động hơn 1 vạn đại quân mà thôi. Lúc này đồ linh đà xuất động 40.000 đại quân, đã như là kiến hôi, tràn ngập ở toàn bộ chiến trường. Xông, xông, xông. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Viêm liền muốn giơ tay lên, hạ lệnh cơ trung đầu thạch kỳ phóng ra ném mạnh bao thuốc nổ. Đồng nhiên, bị Tắc Luân ngăn cản. Nếu dự định đem dầu hỏa công kích chiến thuật phát huy đến cực hạn, cái kia đơn giản liền đầu thạch kỳ cũng không dùng, hỏa dược cũng không cần. Phía trước hắn ở trên chiến trường ước chừng ngã mấy triệu cân dầu hỏa, 10 vạn thước vuông trên mặt đất đã chất đống thật dày một tầng. Đây hoàn toàn là một cái chí mạng tử vong bầy dập, cái kia đơn giản liền đem cái này hơn 4 vạn đại quân một nồi gãy mất, toàn bộ chết cháy. Vì vậy, trên chiến trường một màn quỷ dị xuất hiện. Đồ linh đà 40.000 đại quân, điên cuồng mà xung phong. Thế nhưng, trên đường không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản, bất kỳ cái gì công kích. Dù cho tiến nhập 1-200 mét trong tầm bắn, Thiên Lang quan thủ quân không có phóng ra bất luận cái gì đầu thạch kỳ, cũng không có bắn bất luận cái gì cung tiễn. Vọt vào Tắc Luân dùng dầu hỏa chất đống tử vong giải đất về sau, Hứa Đô sĩ binh còn phi thường kinh ngạc, trên mặt đất tại sao dường như vậy dính. Nhưng, đại quân một ngày chạy, liền không còn cách nào dừng lại. Cứ như vậy thông suốt, đồ linh đà hơn 4 vạn đại quân, trực tiếp vọt tới Thiên Lang quan dưới đầu thành. Rầm rầm rầm. Công thành truy bắt đầu đập cửa thành, mấy chục trên trăm đồ đại hình thang công thành bắt đầu gác ở trên thành tường, vô số sĩ binh như là kiến hôi xông tới. Đồ linh đà thực sự vô cùng kỳ quái, vì sao thuận lợi như vậy liền đánh đến dưới tường thành? Vì sao không có bất kỳ ngăn cản, thật là làm cho người ta bất an. Bất quá, đối với Tắc Luân có thể khiến dùng hỏa công dầu hỏa chiến thuật, đồ linh đà đã nghĩ tới. Đầu tiên, làm cho tinh nhuệ nhất sĩ binh ăn mặc phòng cháy áo choàng, thứ nhì từng cái trong đó phân nửa sĩ binh đều khiêng một bao bùn đất, hỏa hoạn nổi lên thời điểm, trực tiếp đem bùn đất cửa hàng đi dập tắt lửa. Mà lúc này trên thành tường, Nghiêm Viêm đám người lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi Tắc Luân hạ lệnh không cho phép bắn tên, cỡ trung đầu thạch kỳ không cho phép phóng ra bao thuốc nổ, làm cho đồ linh đà 40.000 đều đại quân không gì sánh được thuận lợi vọt tới dưới tường thành, cơ hồ không có bất luận cái gì thương vong. Mà bây giờ, vô số sĩ binh đã như là kiến hôi bò lên. Một khi đến khi mấy trăm mấy ngàn danh sĩ binh leo lên thành đầu, phiền phức liền lớn. Mà lúc này, đồ linh đà đại quân cự nỗ trận như trước hướng phía Thiên Lang quan đầu tường điên cuồng xạ kích, đem thủ quân áp chế không cách nào ngẩng đầu. Nghiêm Viêm vội la lên, chủ quân, nên châm lửa, địch nhân sẽ bỏ lên. Tắc Luân nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt sĩ binh, nói, lại chờ một chút. Hắn phải chờ tới đồ linh đà hơn 4 vạn đại quân toàn bộ vọt vào cái này hơn 10 vạn thước vuông tử vong dài đất, nơi đây ước chừng cửa hàng mấy triệu cân dầu hỏa. Nhìn thấy chiến cuộc thuận lợi như vậy, đồ linh đà trong lòng ngược lại tràn đầy bất an, nói, thật kỳ quái, tại sao lại như vậy? Trong không khí là cái gì mùi vị? Đương nhiên là dầu hỏa mùi gây muối, nhưng đã hoàn toàn bị một loại khác mùi vị bao trùm, đó chính là thối giữa thi thể. Ở trên chiến trường, Tắc Luân thả mấy ngàn đồ chi huy đại quân thi thể, lúc này đã hư thối, phát sinh từng đợt tanh tưởi, đã đủ để che đậy bất luận cái gì mùi vị. Ở đồ linh đà xem ra, đây là Tắc Luân đe dọa thuật, hoàn toàn là chán nản nhảm chán manh khóe. Xông, xông, xông. San bằng thiên thủy thành, diệt vong tắc thị. Chiến cuộc thuận lợi như vậy, công thành hơn 4 vạn đại quân hoàn toàn điên rồi, tranh tiên khủng hậu nhằm phía tường thành. Rốt cục, hơn 4 vạn đại quân toàn bộ tiến nhập tắc luân mảnh này hơn 10 vạn thước vương tử vong bầy dập. Nhìn thấy rậm rạp chẳng chỉ sĩ binh, như là kiến hôi chen ở dưới thành, chen lấn, e sợ cho rơi người một bước. Tắc luân một hồi cười lạnh nói, đầu ngư du thủng. Nhất thời, mấy trăm danh võ sĩ, mạo hiểm đầy trời vũ tiễn, đem mấy trăm ngư du thủng từ trên tường thành đập xuống. Rơi xuống đất phía sau vỡ vụn, vô số ngư du phun tung tóe mà ra. Bởi vì lo lắng động lại dầu hỏa không cách nào châm lửa, Tắc Luân còn dùng mấy vạn cân ngư du nhóm lửa. Châm lửa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy trăm cây tên lửa chiếu xuống. Không tốt, Đồ Linh Đả nhất thời nghĩ tới cái kia một hồi đại hải chiến, Tắc Luân đem mấy trăm chiến thuyền, hơn 10 vạn liên quân dẫn vào đến Ma Quỷ Hải Vịnh, sau đó một cây đuốc chết cháy được sạch sẽ. Tuy là một màn kia hắn không có nhìn thấy, nhưng biết được rõ rõ ràng ràng, cũng khắc cốt minh tâm. Nhìn thấy hỏa tiễn chiếu xuống, liên tưởng đến phía trước quỷ dị chiếm giữ, Đồ Linh Đả nhất thời run lên trong lòng, thức tỉnh lại. Nhưng, đã quá muộn. Hỏa tiễn, chợt đốt trên mặt đất dịch nhiên cây cỏ, đốt đổ xuống ngư du, sau đó đốt thật dày một tầng dầu hỏa. Mấy triệu cân dầu hỏa, cháy hừng hực. Hơn 10 vạn thước vuông trên mặt đất, trong nháy mắt trở thành một mảnh nhỏ địa ngục hỏa hải. Dầu hỏa tử vong bầy dập, Tắc Luân trên mặt biển dùng một lần, trên mặt đất lại dùng một lần. A a a. Đồ Linh Đả bỏ lính, liều mạng dùng mang tới bùn đất che đậy hỏa diễm. Nhưng, nơi đây khắp nơi đều là một mảnh biển lửa, hoàn toàn không cách nào che đậy. Hơn 4 vạn sĩ binh, toàn bộ chen trúc ở mảnh này hơn 10 thước vuông trên mặt đất. Mặc dù có tinh nhuệ ăn mặc phòng cháy áo choàng, nhưng cái này tựa hồ đầy trời hỏa hoạn, còn có triệt để bao phủ oxit carbon độc khí. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, vạn mèo. Vô số sĩ binh ở trong hỏa diễm dây rủa, lệ hống, điên cuồng mà chạy trốn. Toàn thân bốc hỏa mà chạy trốn, nhưng chạy ra không đến 100 mét, liền triệt để ngã xuống đất bị mất mạng. Tắc Luân tuyệt hộ kế, lần nữa có hiệu quả. Đồ Linh Đả hơn 4 vạn đại quân, toàn bộ mai táng ở hỏa hoạn bên trong. Số tử, 4031. Chương 343, Đồ Linh Đả lui binh. Quy cần thượng thành chủ. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Nhìn thấy một màn này, Đồ Linh Đả công tức khắp cả người băng hàn, viền mắt sắp nước. Mà bên người Đồ Linh Trần, còn có vô số tướng lĩnh, sĩ binh nhìn thấy một màn này, đều mau cốt tùng nhiên. Hơn 10 vạn thước vuông trên mặt đất, ngọn lửa ngất trời, nồng nặc độc khí. Đồ Linh Đả 40.000 đại quân, toàn bộ ở bên trong kêu rên, dãy rua, sau đó triệt để chết oan chết uổng. Thảo nào nhằm phía thành tường quá trình thuận lợi vậy, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, chính là vì càng nhiều hơn sĩ binh nhanh hơn mà chen trúc đến dưới tường thành. Chính là vì làm cho thanh này hỏa, chết cháy người nhiều hơn. Đồ Linh Đả ánh mắt nhìn mảnh này biển lửa, nhìn vô số chết thảm sĩ binh, mặt mũi từng đợt co quắp, biểu tình càng thêm băng lãnh. Đánh chuông thu binh. Sau đó, hắn lạnh lùng hạ lệnh. Nhất thời, một hồi trinh tiếng vang lên. Đương nhiên, đây chỉ là tính cách tượng trưng vang lên, bởi vì nhằm phía tường thành thực sự quá thuận lợi, 40.000 đại quân đã toàn bộ xông vào địa ngục bên trong, không có ai trả lại. Đồ Linh Đả phi thường quả đoán, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, trực tiếp mệnh lệnh đại quân phản hồi đại doanh, đình chỉ chiến đấu. Phản hồi đại doanh về sau, Đồ Linh Đả lẻ loi một mình, trốn vào doanh trướng bên trong, đóng cửa tinh tư. Một lát sau, Đồ Linh Trần ở phía ngoài nói, phụ thân, Tắc Luân tự tay viết thư. Đồ Linh Đả nói, cầm vào. Đồ Linh Trần cầm thơ tiến nhập, đưa cho phụ thân Đồ Linh Đả. Mở ra tâm, phía trên rậm rạp, ước chừng mấy nghìn nói. Giọng nói không lạnh lùng, cũng không nhiệt tình, chỉ là bình dị, dùng nhất khách quan giọng nói xuất hiện hình. Trong thơ, Tắc Luân rõ ràng sáng tỏ mà vạch, trong tay hắn còn có 70.000 đại quân, vô số bắt tù binh. Nếu như Đồ Linh Đả chuyên chú đánh Thiên Lang Quan, như vậy Tắc Luân tỷ số thắng vượt lên trước 6-7 thành. Mà nếu như Đồ Linh Đả liên chiến sấm gió bảo phòng tuyến, Tắc Luân ở bên kia có hơn 1 vạn thủ quân, hơn nữa ở bờ sông an bài kiên cố công sự phòng ngự. Đồ Linh Đả bây giờ còn thừa ra hơn 10 vạn đại quân, dường như lưu lại một nửa vây khốn Thiên Lang Quan, mặt khác 8-9.000 đại quân qua sông đánh sấm gió bảo phòng tuyến. Như vậy, Đồ Linh Đả tỷ số thắng vượt lên trước lục thành. Cho nên tiếp tục đại chiến, song phương tỷ số thắng ở 5-5 số. Nhưng dù cho kết cục tốt nhất, Đồ Linh Đả chí ít hao tổn hơn 10 vạn đại quân. Tắc Luân không muốn chiến, không phải đánh không thắng, mà là vì bảo lưu càng nhiều hơn quân đội tiêu hóa phía trước chiến quả. Nếu như lưỡng bại câu thương, Lộc Tử Thủy Thủ rất khó nói. Phía trước Đồ Linh Đả có 200.000 đại quân cũng chưa chắc có thể thắng, huống chi hiện tại đã hao tổn 40.000. Cuối cùng, Tắc Luân dùng trùng điệp giọng điệu đạo, Đồ Linh Đả công tức ngươi vội vã tiêu diệt ta, là e sợ cho Chi Ly Mạc Sát Tấn cung giấu sao? Sau khi xem xong, Đồ Linh Đả nhắm lại con mắt. Tắc Luân câu nói sau cùng kia, nặng nề mà đánh trong lòng của hắn. Yêu đi tiểu nói vong vê đô cu. Hiện nay Tắc Luân là Chi Ly duy nhất địch nhân, cũng là sau cùng địch nhân. Một ngày tiêu diệt Tắc Luân, cái kia Đồ Linh Đả công tức đối với Chi Ly còn có cái gì tác dụng? Đương nhiên, Đồ Linh Đả cảm thấy chỉ cần gắt gao bắt lại binh quyền, Chi Ly rất khó đưa hắn thế nhưng. Bất quá, hắn hiện tại có chút bố cục còn chưa hoàn thành, tỉ như làm cho nữ nhi Đồ Linh Đoá nắm giữ Loan Dương Thành, làm cho nhi tử Đồ Linh Trần cùng Doanh Châu đảo Hải Thị đám hỏi, như vậy ở trên biển cũng có đường lui. Đến khi những bố trí này hoàn tất về sau, hắn Đồ Linh gia tộc lại không lo lắng về sau, hơn nữa thế lực tiến thêm một bước lớn mạnh, đến lúc đó Chi Ly coi như muốn đối với Đồ Linh gia tộc tiến hành thanh toán cũng không có dễ dàng như vậy. Đồ Linh Đà bắt đầu nghĩ lại, chiếm được Chi Ly dị họ Phong Vương hứa hẹn về sau, hắn tiện lợi lệnh trí bất tỉnh, muốn tiêu diệt Tắc Luân. Tắc Luân dùng sư thiếu thu không tập, coi như là cho hắn một cái cảnh cáo, như cũ không có đánh tỉnh hắn. Bây giờ, ở Thiên Lang bên dưới thành đụng đầu phá huyết lưu, hắn mới chính thức tỉnh táo lại. Nhìn xong một lần về sau, hắn nhắm lại con mắt suy nghĩ một hồi, sau đó lại nhìn một lần. Tiếp đó, đem phong thư này đưa cho Đồ Linh Trần, nói, ngươi cũng nhìn. Đồ Linh Trần rất nhanh đem phong thư này nhìn xong. Đồ Linh Đà nói, ngươi thấy thế nào? Đồ Linh Trần nói, ta cảm thấy Tắc Luân khuyết đại chuyện lạ, sẽ đối chúng ta tiến hành lừa bịp tống tiền. Thế nhưng hắn câu nói sau cùng nói xong có đạo lý, nếu thật đem hắn thật sớm diệt, Chi Ly Điện Hạ sẽ đối với chúng ta có mới nối cũ. Đồ Linh Đà nói, không, Tắc Luân không có lừa bịp tống tiền chúng ta, hắn trong thư nói những câu là thật. Ta nếu dùng đem hết toàn lực, dùng hết toàn trí, lúc này như cũ chỉ có ngũ thành thắng coi là. Hơn nữa coi như thắng, có thể sống mấy vạn người coi như không dậy nổi. Đồ Linh Trần nói, chúng ta đây lui binh trở về Chi Đều. Đồ Linh Đà nói, là phải đi về, nhưng không phải hiện tại. Ngày kế, quốc vương Tâm Phúc Hoạn Quan Cao Ẩn, cầm thần Long Vương Trượng, cưới sư thiếu thú bay đến Đồ Linh Đà đại doanh. Phụng Long thừa lửa, quốc vương chế viết, cái gọi là thiếu quân ám sát bờ cùng Tắc Luân bá tước không liên hệ chút nào, nhân chứng vật chứng đều ở, Thiên Thủy Thành Tác Thị mưu phản một chuyện giả dối không có thật. Mệnh Đồ Linh Đà công tức lập tức dẫn binh trở về Chi Đều, như làm trái bối, làm mưu phản tội, khâm thử. Ngay trước hết thể tướng sĩ trước mặt, Cao Ẩn đọc lên quốc vương ý chỉ. Phía dưới Đồ Linh Đà nhìn Cao Ẩn một lúc lâu, mà toàn bộ quân binh sĩ đều nhìn chằm chằm Đồ Linh Đà. Nếu như Đồ Linh Đà khiêng chỉ, liền biểu thị hắn phải tiếp tục đánh tiếp, hơn nữa cũng sắp là vương quốc người thứ nhất khiêng chỉ đại thần. Một khi Đồ Linh Đà khiêng chỉ, cái kia vì duy hộ quốc vương ý chỉ quyền uy tín, Tắc Luân phải đem hết toàn lực, không chết không nớt, cùng Đồ Linh Đà một trận chiến đến cùng. Yêu đi tiểu nói vong vê đô cu. Bằng không sau đó, cũng nữa không người hội tôn xài ghệ cu nỉ vương ý chỉ. Cuối cùng, Đồ Linh Đà công tức hai đầu gối quỳ xuống, nhận lấy quốc vương ý chỉ, nói, thần tuân chỉ. Lời này vừa ra, Cao Ẩn thật dài tùng một hơi, Đồ Linh Trần mấy người cũng thật dài tùng một hơi. Cao Ẩn rời đi sau đó, Đồ Linh Đà ra lệnh một tiếng, đại quân nổ trại, phản hồi Chi Đều. Vì vậy, 160.000 đại quân nổ trại, trùng trùng điệp điệp, phản hồi Nộ Lãng Vương Thành. Đến tận đây, Chi Ly Diệt Tầm hành động chính thức tuyên cáo thất bại. Từ vừa mới bắt đầu, điều động 40 vạn đại quân, từ bốn phương tám hướng đánh Thiên Thủy Thành, thanh thế kinh thiên. Liên tiếp một tháng đại chiến, cuối cùng quy hành phụ chiến bại đầu hàng, Lâm Hải Thành rơi vào tay giặc, chi uy toàn quân bị diệt bị chém đầu gian chúng, Đồ Linh Đà tiểu tỏa lui binh. Chi Ly tao thụ trước đó chưa từng có chi thất bại. Mà hắn cái này bại một lần, đem trực tiếp cải biến toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc thế lực đối lập, cải biến toàn bộ cục diện. Trận này đại chiến, Tắc Luân tiêu hao hỏa dược đạt đến hơn 90 vạn cân, tiêu hao dầu hỏa hơn 3.000 vạn cân, thương vong hơn 2 vạn người, vận dụng dân phu hơn 200.000, tiêu hao quân phí 350.000 kim tệ. Mà chiến quả, càng là phong phú tới cực điểm, diệt địch 130.000, bắt tù binh gần 70.000. Quy hành phụ 3 cái cánh tay, bị chém 2 cái. Mà Tắc Luân nhất phương địa bàn thế lực, làm lớn ra nhiều gấp 6 lần. Đồ Linh Đà lui binh về sau, không cần các loại, chờ, giản linh mật báo, chính mình chủ động viết một phong thanh tình tịnh mậu, tình cảm dặn dào, chi thư cho Chi Ly. Trong thư nói quốc vương bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh lệnh hắn Đồ Linh Đà lui binh. Mà hôm qua đại chiến, Tắc Luân quỷ kế đa đoan, chết cháy hắn mấy vạn đại quân. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân ngôn ngữ còn có ý uy hiếp, nói Đồ Linh Đà nếu không lui binh, liền muốn đem Chi Ly có chút bí sự bố cáo thiên hạ. Vì vậy, Đồ Linh Đà thế khó xử, không biết như thế nào cho phải, là nên lui binh, vẫn là không lùi. Đương nhiên, Đồ Linh Đà đã lui binh, chỉ bất quá trên đầu môi nói dễ nghe, còn vô cùng cùng kính hỏi Chi Ly trở về là không lùi. Phong thư này dùng phi diêu rất nhanh truyền tới Chi Ly trong tay, Chi Ly thu được phong thư này về sau, liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, thật lâu cũng không nói một lời nào. Thiên đại đả kích trước đó chưa từng có. Lúc này đây Diệt Tầm đại chiến, hoàn toàn thất bại thảm hại. Lần trước Diệt Tầm đại chiến bị bại thảm hại hơn, mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền, 160.000 liên quân bị cháy hết sạch. Thế nhưng, đối với hắn Chi Ly nhưng không có bao nhiêu tổn hại. Mà lần này đại bại, chân chính thương cân động cốt, khiến người ta như muốn thổ huyết. Nhìn thấy Chi Ly tiêu điều mà làm ở nơi nào vẫn không núp đích, thê tử Phương Thanh Trạc ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Chi Ly nói, Đồ Linh Đà lui binh. Hắn xuất lĩnh 200.000 đại quân, đi gần một tháng, buôn ba mấy ngàn dặm chạy tới Thiên Lang bên dưới thành, vẹn vẹn đánh một trận chiến phía sau liền lui binh. Phương Thanh Trạc nói, vì sao? Chi Ly nói, bởi vì hắn phải nuôi khấu tự trọng, tiêu diệt Tắc Luân sau đó, hắn sợ ta có mới nuôi cũ. Lần trước, Chi Huy công tức toàn quân bị diệt, Quy Hành phụ phản bội tin tức truyền đến, Chi Ly trực tiếp thổ huyết ngất. Mà lần này Đồ Linh Đà lui binh, ý vị này Chi Ly lúc này đây kế hoạch triệt để thất bại. Thế nhưng, Chi Ly lại có vẻ phi thường an tĩnh, là bởi vì hắn phát hiện mình đã không có tư cách phẫn nộ, không có tư cách phát tiết. Lần này Diệt Tầm thất bại, đã trở thành định cục. Chi Ly trong lòng tức giận, bi ai, nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng bề ngoài lại hoàn toàn lạnh lẽo, trầm mặc. Sau đó, hắn tự mình cho Đồ Linh Đà viết một phong hồi âm. Phong thư này càng thêm tràn đầy cảm tình, đối với Đồ Linh Đà bày tỏ an ủi, đồng thời đứng ở vương quốc trên độ cao, tán thành Đồ Linh Đà lui binh. Không chỉ có như vậy, hắn lại một lần nữa chuyện xưa nhắc lại, hy vọng cưới Đồ Linh Đà nữ nhi Đồ Linh Bọt vì chất phi. Lúc này ở trong lòng hắn, chỉ sợ hận không thể đem Đồ Linh Đà rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, nhưng viết thơ giọng điệu lại càng thêm khiêm cung thân thiết, còn thật là khó khăn vì hắn. Đại chiến sau khi kết thúc, đại hoạn quan Cao Ẩn nhất định là bận rộn nhất người. Cho Đồ Linh Đà công tức chuyện hết ý chỉ, cũng tự mình nhìn thấy Đồ Linh Đà lui binh sau đó, hắn cơi sư thiếu thú phản hồi vương thành Chi Đều, sau đó trực tiếp tiến nhập Chi Ly thiếu quân phủ. Bệ hạ có chỉ. Chi Ly sắc mặt âm lãnh tiến lên, cũng chỉ là không người không lưng, không có quy tiếp. Bởi vì ai đều biết, bây giờ ý chỉ là Tắc Luân hoặc là Chi Nghiên viết. Phụng Long thừa lửa, quốc vương chế viết, thiếu quân Chi Ly bởi vì ham muốn quy thị cẩn thược mỹ sắc mà bị đâm thụ thương, lại ngược lại đem tội danh vu oan với Tắc Luân bá tước. Hành động này sai lầm tuyệt luân, vô sỉ chi mưu, không nhìn vương quốc luật pháp, không nhìn quân phụ tôn nghiêm. Đạo này trong ý chỉ, đem Chi Ly mắng cầu huyết lâm đầu. Cuối cùng, lệnh cưỡng chế thiếu quân Chi Ly bế môn tư quá, cũng chịu roi hình ba cái. Nghe xong ý chỉ về sau, Chi Ly mặt mũi từng đợt có quắp. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Nếu như Đồ Linh Đà đại quân như cũ vây khốn Thiên Lang quan, vậy hắn hội không chút do dự khiêng chỉ. Nhưng là bây giờ, hay là khiêng chỉ giành lại tới chỉ là một hơi. Mà hắn dám khiến chỉ, mới ý chỉ liền dám phế bỏ hắn thiếu quân vị. Mặc dù, địa vị của hắn không phải đến từ quốc vương, nhưng Diệt Tầm việc đại bại, bây giờ lại khiêng chỉ có thể có không thường thất. Nhất thời, Chi Ly cắn răng nghiến lợi nói, nhi thần tuân chỉ. Sau đó, hắn đứng ở trong đình viện gian, một cái hoạn quan tiến lên, trong tay nắm roi thật dài. Ba, ba, ba. Trước mắt bao người, hung hăng ba roi ra, quất vào Chi Ly trên lưng, không lưu tình chút nào. Chi Ly toàn bộ phía sau lưng, nhất thời máu me đầm địa. Sau khi đánh xong, Cao Ẩn mang theo hoạn quan cùng võ sĩ, nên ngang mà đi. Mà Chi Ly đứng ngẩn ngơ ở đình viện bên trong, vẫn không nhúc nhích, phía sau máu tươi chảy như dòng nước, ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt dần dần trở nên ngoan tuyệt, băng lãnh, mặt mũi dần dần trở nên dữ tợn. Vô cùng nhục nhã, làm gấp trăm lần trả, gấp trăm lần trả. Chi biến, Tắc Luân, Chi Nghiên ta muốn đem bọn ngươi toái thì vạn đoạn. Đại hoạn quan Cao Ẩn đã định trước không gì sánh được bận rộn. Vương thành bên này, Chi Ly tiếp chỉ chịu nhục sau đó, như vậy hạ một đạo ý chỉ có thể thuận lợi phát sinh. Hắn cơi sư thiếu thú, lại một lần nữa bay đi Thiên Thủy Thành. Lúc này đây, tiếp chỉ chính là Quy Cần Thược. Phụng Long thừa lửa, quốc vương chế viết, ban thưởng quy thị đích nữ Cần Thược quý tộc võ sĩ huân chương. Đây là phần thứ nhất ý chỉ. Phụng Long thừa lửa, quốc vương chế viết, sắc phong Quy Cần Thược vì Lâm Hải bá tước, lĩnh Lâm Hải thành chủ vị, khâm thử. Đến tận đây, Quy Cần Thược chính thức trở thành Lâm Hải thành chi chủ, trở thành thiên hạ người thứ hai nữ chư hầu. Viêm đế quốc kinh đô một cái bên trong trang viên. Chi Ninh quận chúa đang ở sữa hài tử, mặc dù còn chưa đầy nguyệt, thế nhưng tiểu bảo bảo đã có nặng mười mấy cân, béo trắng, khả ái được không thể làm. Lúc này, hắn tay nhỏ bé vướt một cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa một cái, đang cố gắng mà bú sữa mẹ. Ừ, ân, ân vừa ăn, còn vừa muốn phát sinh rất cật lực thanh âm, ăn thật đúng là khổ cực a. Tiểu bảo bảo rất cường tráng, mỗi một lần đều ăn rất nhiều, hơn nữa mút vào rất dùng sức, làm cho Chi Ninh nhạy cảm đầu vũ thậm chí đều cảm thấy đau nhức. Tiểu bại hoại, ăn thì ăn, còn dùng lực cắn cái gì nhỉ? Chi Ninh sang giọng, sau đó ở bảo bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vỗ nhẹ nhẹ nhất kế. Mà lúc này, một cái ma ma đi đến, không người nói, quận chúa nương nương, là thiếu quân điện hạ thư. Chi Ninh kinh ngạc. Kakachi Ly thư. Từ hắn chạy trốn đến Viêm Đế quốc kinh đô về sau, Kakachi Ly hầu như cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, chẳng bao giờ viết qua đôi câu vài lời, lúc này làm sao sẽ viết tin vào tới. Nàng một bên sữa lấy bảo bảo, vừa mở thư ra. Sau khi xem xong, nàng thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trợn to, hoàn toàn không thể tin được trong thư bên trong dung. Số tử, 3401. Chương 344, Chi Ninh trở về. Phục thị vô cùng hối hận. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Chi Ninh ta muội, nghe nói ngươi đã sinh lần nhì, ca ca phi thường mừng rỡ, phụ vương huyết mạch rốt cục có tăng một người. Yêu đi tiểu nói vong vê đô cu. Cảnh giới của ta huống hồ cực kỳ khó coi, Tắc Luân Tử đoạt lại Thiên Thủy Thành về sau, dường như kim lân gặp mưa, trong nháy mắt thành long. Hai ta lần đánh Thiên Thủy Thành, đều là gặp đại bại, hao binh tổn tướng mấy trăm ngàn. Bây giờ A Sử Ly người đã trở thành Nhu Nhiên thành chủ, cũng hoàn toàn thuần phục Tắc Luân. Quy Hành Phụ đã làm phản, đang muốn đưa ta với tử địa. Quy Cần Thược đảm nhiệm Lâm Hải thành chủ, quy lệ với Tắc Luân dưới gối. Chi Huy thúc thúc 150.000 Đông Nam đại quân đã toàn quân bị diệt, bản thân bị Tắc Luân chém đầu gian chúng. Đồ Linh Đả cùng Tắc Luân âm thầm cấu kết, đối với ta bằng mặt không bằng lòng. Bây giờ Tắc Luân mang quốc vương lấy lệnh thiên hạ chư hầu quý tộc. Ta cục diện vô cùng khiến người ta lo lắng. Nội ngoại vô cùng lo lắng, bên người đã có rất ít có thể tin người. Người ta huyết mạch chí thân, nhìn ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, trở về chi đều trợ giúp với ta. Huynh trưởng, Chi Ly. Chi Ly thư bằng một mạc ngôn ngữ trực bạch, nói ra khốn cảnh của mình, đồng thời thỉnh cầu Chi Ninh phản hồi Nộ Lãng Vương quốc, giúp đỡ hắn. Chi Ninh nhìn một lần lại một lần, thực sự hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Từ đi tới Lửa Kinh về sau, Chi Ninh liền đoạn tuyệt tất cả tin tức. Nộ Lãng Vương quốc phát sinh tất cả sự tình nàng không biết. Thậm chí, nàng còn mấy lần nghĩ đến, Tắc Luân có thể đã bị Kakachi Ly bắt làm tù binh, hay hoặc là đã chết đi. Đối với Tắc Luân năng lực, nàng đương nhiên là biết đến, chính cô ta liền hết lần này đến lần khác thua ở Tắc Luân trong tay. Không chỉ có như vậy, còn thể xác và tinh thần câu hãm, bị hắn ngủ một lần lại một lần, cuối cùng còn mang bầu Tắc Luân cốt đủ. Thế nhưng, nàng Chi Ninh là có cơ hội tiêu diệt Tắc Thị, tiêu diệt Thiên Thủy Thành. Lúc đó Chi Huy hơn 10 vạn đại quân vây quanh Sấm Gió Bảo, nếu không phải Chi Ninh nhẹ dạ, nhiều lần trúng kế, Thiên Thủy Thành đã biến thành phế tích, Tắc Thị đã triệt để diệt vong. Mà Kakachi Ly trí kế cùng thủ đoạn, Chi Ninh là hoàn toàn rõ ràng, nàng cảm thấy Tắc Luân nhiều lắm cũng chính là cùng Chi Ly tương xứng. Lại Chi Ly chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên Tắc Luân phải thua không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, bây giờ lại là Tắc Luân chiếm hết phía. Chi Ninh còn thường thường muốn một việc tỉnh, Tắc Luân thua sau đó. Tính mệnh thao túng ở Chi Ly trong tay, nàng đến cùng muốn hay không cầu tình làm cho Tắc Luân sống sót, dù sao hắn là hải tử cha ruột. Không nghĩ tới, hiện thực dĩ nhiên là Tắc Luân đem Chi Ly đánh đầy bụi đất. Nàng biết ca ca Chi Ly có 4 cổ thế lực chống đỡ, lấy Ẩn Châu làm đại biểu thần Long Thánh Điện bí mật thế lực, lấy Đồ Linh Đà cầm đầu quân đội quý tộc thế lực, lấy Nói Vô Kỵ cầm đầu quan văn quý tộc thế lực, lấy Chi Huy công tức cầm đầu vương thất quyền quý thế lực, lấy Quy Hành Phụ cầm đầu chư hầu thế lực. Mà bây giờ, Quy Hành Phụ làm phản, Chi Huy bị chẳng thủ. Chi Ly tay đủ cánh tay, lại bị chém rụng một cái nữa, tuy là tại ngoài sáng bên trên cùng Tắc Luân so sánh với như trước chiếm thượng phong, nhưng tin tưởng rất nhiều chư hầu cùng quý tộc đã bắt đầu lương trừng, Chi Ly cục diện đã phi thường vô cùng khiến người ta lo lắng. Bây giờ ca ca Chi Ly tao ngộ cục diện bất lợi, mời nàng trở về Nộ Lãng Vương quốc hỗ trợ, nàng phải làm gì? Là cự tuyệt? Vẫn là phản hồi Chi đều? Chi Ninh quận chúa nhất thời tâm loạn như ma. Đối với Chi Ly cùng Tắc Luân, nàng đương nhiên không chút do dự đứng ở Kakachi Ly nhất phương. Nhưng là bây giờ không phải nàng một người, còn có một cái bảo bảo là Tắc Luân cốt đủ. Nàng có nên hay không trở về? Nộ Lãng Vương quốc Chi đều, thủ trong tướng phủ. Vương quốc thủ tướng Ngôn Đình Nhất, trong tay đang cầm một chồng đồ đạc đờ ra. Thế đạo này biến hóa được thực sự quá nhanh, hơn một tháng trước, Tắc Luân thế lực còn ngàn cân treo sợi tóc, dường như trong mưa gió cô ánh nến, lúc nào cũng có thể tát. Chi Ly phái ra 40 vạn đại quân. Từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, từ đường biển cùng nhau tiến công Thiên Thủy Thành. Thấy thế nào, Tắc Thị đều chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, Tắc Luân dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng, chém giết Chi Huy công tước, dọa lui Đổ Linh Đả công tước, bước giảm Quy Hành Phụ bá tước. Không chỉ có như vậy, còn vạch trần Chi Ly kinh thiên lời đồn xấu. Bây giờ, Chi Ly bị đâm rèm pha, đã truyền khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc. Nói Vô Kỵ cho tới nay là chi ly cấp tiên phong, đối với Tắc Luân hết sức nói xấu bịa đặt tư thế, nếu như ngôn ngữ có thể sát nhân, Tắc Luân đã không biết chết bao nhiêu lần. Nói Vô Kỵ cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua một lần nữa đứng thành hàng có khả năng, bởi vì hắn thấy, Tắc Luân không có một chút thắng cơ hội. Mà bây giờ, có phải hay không nên hơi làm suy tính? Người đến nói Vô Kỵ nói. Một thanh niên văn sĩ đi đến, không người nói, phụ thân. Người này là nói Vô Kỵ con nói Đình Lộc, đảm nhiệm chi ly thiếu quân phủ trưởng sử, cũng là tương lai vương quốc thủ tướng người hậu tuyển. Thủ tướng nói Vô Kỵ nói, có Ngôn Đình Nhất tin tức sao? Ngôn Đình Nhất, Lâm Hải Thành nội sử, quy hành phụ dưới quyền tối cao quan văn. Đồng thời, hắn chính là nói Vô Kỵ chi chất. Nói Đình Lộc nói, không có tin tức của hắn, Tắc Luân công hãm Lâm Hải Thành, Đình Nhất huynh trưởng hẳn là bị phu. Nói vậy hắn làm người thanh cao trung trình, không giống quy hành phụ như vậy hèn mọn, từ đầu đến cuối không có đầu hàng Tắc Luân, cho nên không có tin tức truyền tới. Nói Vô Kỵ gật gật đầu nói, chắc là như vậy. Nói Đình Lộc nói, ta nói thị gia tộc thế lớn, Tắc Luân bắt được Đình Nhất huynh trưởng khẳng định như nhặt được trí bảo, nếu hắn cần Đình Nhất huynh trưởng cùng chúng ta đi giao dịch gì, nên làm thế nào cho phải. Nói Vô Kỵ nhắm lại con mắt trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi bí mật phái người đi Thiên Thủy Thành, nghĩ biện pháp cùng Ngôn Đình Nhất tiếp xúc, nói cho hắn biết có thể bỏ cho hàng Tắc Luân, đồng thời vì hắn cống hiến. Cái gì? Nói Đình Lộc kinh ngạc. Nói Vô Kỵ nói, bất quá, một ngày Ngôn Đình Nhất thuần phục Tắc Luân về sau, ta sẽ trước tiên đưa hắn trục xuất nói thị gia tộc. Nói Đình Lộc hiểu lời của phụ thân, hắn chuẩn bị bắt cá hai tay, nhất thời hắn khổ sở nói, phụ thân, thật sự có cần phải như vậy phải không? Chi Ly Điện Hạ tuy là bị tiểu tỏa, nhưng thế lực như cũ gấp 10 lần so với Tắc Luân A thiên hạ chín thành chư hầu cùng quý tộc hay là đứng ở Chi Ly Điện Hạ nhất phương A. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tắc Luân quá tà tính. Nói Vô Kỵ nói, về so đối đại Tắc Luân, vẫn là nên công kích liền công kích, nên bôi đen liền bôi đen, nên đánh áp đánh liền áp. Ta đường đường nói thị gia tộc có thể làm cho con thứ vì hắn cống hiến, đã là hắn Tắc Luân lớn lao phúc phận, tin tưởng hắn có thể nhìn ra đầu mối, biết tốt xấu. Mà đang ở lúc này, bên ngoài truyền tới một lão nô thanh âm, thủ tướng đại nhân, Tắc Luân bá tước phái người đưa tới một phần lễ vật. Đang nói đến Tắc Luân, hắn vẫn thật là tới lễ vật. Nói Vô Kỵ cười nói, Tắc Luân người này thật đúng là nông cạn, thoáng thu được một điểm quyền chủ động liền nỗ lực tới nịnh bợ ta, hắn không khỏi cũng quá xem trọng mình, hiện tại cho ta nói Vô Kỵ tặng quà, cũng không tránh khỏi quá sớm, đến khi hắn bắt Nộ Lãng Vương quốc nửa bên Giang Sơn rồi hay nói. Nói Đình Lộc cười theo hai tiếng. Cầm vào đi. Thủ tướng nói Vô Kỵ nói. Nhất thời, người lao nô kia đem một cái tinh xảo cái dương ôm tiến đến. Cái dương bên ngoài nạm vàng khảm ngọc, tinh mỹ cực kỳ, nhìn không bề ngoài cũng biết lễ vật bên trong phi thường chân quý. Nói Vô Kỵ vớt dâu nói, mở ra, để cho chúng ta nhìn, gần nhất Xuân Phong đắc ý Tắc Luân bá tước đến cùng cho ta hiếu kính lễ vật gì. Người lao nô kia góp vui nói, nếu không phải hết sức chân quý, vậy lần sau gặp lại tác thị tặng lễ, lao nô liền trực tiếp đem người hoành ra ngoài. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cái dương ra. Nhìn thấy lễ vật bên trong nháy mắt ở đây ba người sắc mặt kịch biến. Người lao nô kia toàn bộ kinh hô một tiếng, một hồi lảo đảo, kém chút ngồi sập xuống đất. Bên trong dương, là hắn chất tử Lâm Hải Thành nội sử Ngôn Đình Nhất đầu lâu, bị tiêu chế được trông rất sống động, mặt mũi dữ tợn khủng bố, còn mang theo vết máu màu đen. Mặc dù là chặt đầu, nhìn qua lại giống như là ác quỷ. Thủ tướng nói Vô Kỵ trái tim chợt nhất yêu, ngã ngồi ở ghế trên, không dám tin nhìn bên trong dương chặt đầu. Tắc Luân hắn làm sao dám? Nói thị gia tộc là Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất quan văn gia tộc, môn sinh đệ tử trải rộng thiên hạ, nắm giữ thiên hạ dư luận, hoàn toàn là hô phong hoán vũ tư thế. Hắn muốn bôi xấu một người, ngắn ngủi mấy ngày trong lúc đó, thì có thể làm cho hắn hôi, người người lên án. Hắn muốn chèn ép một cái gia tộc, chỉ cần phóng xuất nói đi, liền không có văn sĩ dám vì gia tộc này cống hiến. Liên liên Chi Ly nhìn thấy nói Vô Kỵ, mỗi một lần đều cung kính kính kính, hành đệ tử chi lễ. Muốn tranh đoạt thiên hạ, phải tranh thủ nói thị gia tộc chống đỡ. Tắc Luân dám giết Ngôn Đình Nhất, hắn làm như vậy triệt để tuyệt cùng nói thị gia tộc hợp tác đường A. Hắn làm sao dám? Hắn có như thế ngu xuẩn sao? Tiếp đó, nói Đình Lộc phát hiện cái dương đầu người bên cạnh còn có một trang giấy, mở ra xem, nhất thời mặt mũi thất sắc. Trên giấy dùng tiên huyết dương nanh múa vớt viết, nói Vô Kỵ lao tặc, ngươi câm miệng cho ta, bằng không giết ngươi cả nhà. Chứng kiến cái này sát khí ngất trời một hàng chữ, nói Vô Kỵ chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh, tê cả da đầu, vô tận phẫn nộ dâng lên. Hàng chữ này cho thấy Tắc Luân đối với nói Vô Kỵ cái này thủ tướng ra sao các loại chẳng đáng, bực nào coi rẻ. Nói Vô Kỵ còn không gì sánh được rụt rè nói, Tắc Luân không có tư cách cho hắn tặng lễ, không có tư cách làm cho thu mua hắn cái này thủ tướng. Thực sự là tự mình đa tình, nhân gia Tác Luân không có nửa phần thu mua ý ở nói vô kỵ xem ra giá trị liên thành luôn đỉnh nhất, Tác Luân một đao sẽ giết, đồng thời đưa tới đầu người. Buồn cười, buồn cười. Nói Đình Lộc giận dữ nói, nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù, Tác Luân tiểu tặc dám giết ta nói thị gia tộc người. Người không biết can đảm, nhất định phải làm cho hắn trả giá thiên đại chi đại giới. Ta đây liền đi gặp Chi Ly Điện Hạ, đòi lại cái này công đạo. Dứt lời, nói Đình Lộc nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Trở về, thủ tướng nói vô kỵ sắc mặt trắng bệnh. Hắn vốn tưởng rằng nói thị gia tộc nắm giữ thiên hạ dư luận, bất luận chống đỡ người nào đều là một to lớn trợ lực, hoàn toàn là đầu cơ kiếm lợi. Cho nên Tác Luân nhất định sẽ liều mạng mượn hơi lấy lòng. Nhưng không có nghĩ đến, Tác Luân dĩ nhiên là tàn khốc như vậy quyết tuyệt. Từ giờ trở đi, đình chỉ dư luận công kích Tác Luân, đình chỉ biểu đặt Tác thị. Nói vô kỵ nói, đình chỉ ở sĩ trong rừng chen ép Tác thị, đình chỉ ở mậu dịch chung cả sẽ thị mối ăn cùng ma kính. Nhất là ở giết chi huy một chuyện, không nên phát đồng hồ bất luận cái gì quan điểm. Nói Đình Lộc kinh ngạc nói, vì sao? Lẽ nào chúng ta đường đường nói thị gia tộc liền thực sự sợ Tác Luân hay sao? Nói vô kỵ nhắm lại con mắt, phất phất tay nói, đi ra ngoài, ta muốn lẳng lặng. Nói vô kỵ thực sự sợ. Nếu Tác Luân thực sự thắng, hắn hôm nay dám trở mặt giết Ngôn Đình Nhất, ngày mai liền dám tàn sát hết nói thị gia tộc. Nếu lòng dạ hắn như vậy chật hẹp, hoàn toàn không có cầu hiền nhược khác, lễ hiền hạ sĩ tư thế, vậy hắn nói vô kỵ liền không thể thực sự tìm đường chết. Bất quá, trước đây Tác Luân ở phương diện này phi thường mềm yếu có thể bắt nạt ta, cho nên nói thị gia tộc mới, chỉ có, dẫm lên mặt mũi, làm sao đống nhiên trở nên cứng rắn như thế. Chi uy công tức nói giết liền giết, nói thị gia tộc đệ tử nói giết liền giết. Thật là khiến người ta sợ mất mật. Thiên hạ đệ nhị đại chư hầu lãnh địa, Bái Hỏa bên trong thành. Tác Luân ngoại tổ phụ, Bái Hỏa thành chủ Phục Ách hầu tức nhìn trong tay mật thư, mặt mũi từng đợt co quắp, hoàn toàn không cách nào che giấu nội tâm khiếp sợ. Điều này sao có thể? Quy Hành phụ làm phản Chi Ly, đầu nhập vào Tác Luân, Chi Huy đại quân toàn quân bị diệt, bị người bị Tác Luân chém đầu gian trúng, Đồ Linh Đả công tức trận đầu thất lợi, đã lui binh. Chi Ly thanh thế kinh thiên diệt tầm đại chiến, dĩ nhiên thất bại thảm hại. Rõ ràng là tất vong chi cục, Tác Luân dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng. Điều này sao có thể? Phúc Ách hầu tức ánh mắt đanh đá chua ngoa, lập tức thì nhìn ra, sau trận chiến này, Chi Nghiên cùng Chi Ly thế lực đối lập đã xảy ra nghịch chuyển. Sau đó, Tác Luân hội lấy lôi đỉnh chi thế chiếm đoạt Đông Nam hành tinh. Cứ như vậy, trong tay hắn liền nắm giữ hai cái hành tinh, hai cái chư hầu lãnh địa, gần nghìn vạn nhân khẩu, hai mươi mấy vạn đại quân. Tuy là nhìn qua, cái này vẫn như cũng là Chi Ly thế lực 1/5. Song phương lực lượng đối lập như trước cách xa. Thế nhưng, những thứ này thế lực Tác Luân là trực tiếp nắm giữ. Mà Chi Ly sau lưng thế lực, đều là gián tiếp, những thứ kia chư hầu cùng quý tộc, ngày hôm nay có thể thuần phục Chi Ly, ngày mai có thể thuần phục Tác Luân. Chi Ly hết lần này đến lần khác mà đánh Thiên Thủy thành Tác Thị, toàn bộ đại bại mà về. Về sau, Chi Ly còn muốn tiêu diệt Tác Luân, đại khái cũng không có một cái gia tộc, không có một chư hầu nguyện ý xuất binh. Các loại, chờ. Tác Luân triệt để tóm thâu Đông Nam hành tỉnh sau đó, trên thực tế đã chiếm thượng phong. Cho nên một trận chiến này, hoàn toàn thay đổi Nộ Lãng Vương quốc cách cục, thậm chí cải biến Nộ Lãng Vương quốc vận mệnh. Sau đó, toàn bộ thiên hạ chư hầu cùng quý tộc đều phải tiến hành một lần nữa chọn đội. Nguyên bản, Chí Nghiên đạt được thắng lợi đối với Bái Hỏa thành Phục Thị là có lợi nhất, dù sao Phục Thị là Tác Luân mẫu tộc. Nhưng lúng túng là, Phục Thị cùng Tác Thị quan hệ phi thường lạnh nhạt, thậm chí là phi thường kém. Mà nhất thật đáng buồn chính là lúc này đây Tác Thị tao ngộ tai họa ngập đầu, Phục Thị nếu không thấy chết mà không cứu được, thậm chí có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Phục Kỳ đi đón Phục Yên Nhi về nhà, Tác Ninh Băng đau khổ cầu xin hắn đem Thấm Thấm cũng mang đi, lại bị Phục Kỳ lạnh lùng cự tuyệt, mà lại nói Tác Thị sở dĩ có hôm nay kết cục hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thấm Thấm là Phục Thị ngoại tôn nữ, vẹn vẹn mới chỉ có 6 tuổi tiểu cô nương, Phục Thị đều thấy chết mà không cứu được. Không chỉ có như vậy, Tác Thị tao ngộ tai họa ngập đầu, làm Tác Luân cùng Tác Ninh Băng thân mẫu, Phục Linh này không cần làm ra tướng tay cứu, liền liền về nhà thăm liếc mắt cũng không có. Như vậy mẫu thân, đã không cách nào dùng kiếm mỏng bạc tình để hình dung. Cho nên, Phục Thị mặc dù là Tác Luân mẫu tộc, nhưng chỉ sợ ở Tác Luân nhưng trong lòng dường như quân giặc. Bây giờ Tác Luân đại hoạch toàn thắng, thậm chí khả năng vấn đỉnh vương quốc hán Phục Ách thực sự là biết vậy chẳng làm a. Đối mặt cục diện như vậy, hán Phục Thị nên đi nơi nào? Thở dài một tiếng, Phục Ách hầu tức nói, truyền tin cho mọi mọi người, để cho nàng đi Thiên Thủy Thành đi. Nàng dù sao cũng là Tác Luân mẹ đẻ, máu mủ tình thâm, tin tưởng có thể giảm bớt quan hệ của song phương. Phục Mạn sắc mặt khó chịu, nói, vâng. Sau nửa canh giờ, một con màu lửa đỏ phi diêu mang theo mật thư, bay đi vương thành chi đều. Ngày kế, Tắc Luân thân mẫu phục linh này, ly khai chi đều thần long thánh điện, một người đăng kỵ, đi trước thiên thủy thành. Rời nhà mười mấy năm sau, nàng lần đầu tiên phản hồi Tác thị gia tộc. Số tử, 3743. Chương 345, phục linh này đến. Mẹ con gặp nhau. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Thiên thủy thành chủ phủ bên trong. Hầu như một tháng đại chiến kết thúc, Tắc Luân rốt cục nên đón khó được thời gian nhàn hạ. Lúc này, A Sử Nguyên Bạt cùng Thấm Thấm đang ở vẽ một chút chơi, Nghiêm Lại Nhi, Nghiêm Viêm, Nham Sước Nhi còn có đại lượng quan quân, đang bận chỉnh biên mới tù binh quân đội. A Sử ly người một thân một mình cưới sư thiếu thú du lãm man hoang thung lũng, đồng thời thoáng thâm nhập man hoang đại lục. Tắc Ninh Băng đang ở chuẩn bị một cái nho nhỏ điển lễ, bởi vì tối hôm nay Quy Cẩn Thược sẽ trở thành Tắc Luân nữ nhân. Không phải chân chính hôn lễ, mà là một loại ngoại thất hôn lễ, tình nhân hôn lễ. Cái này ở nhân loại vương quốc quý tộc gian cũng không ít cách nhìn, có thật nhiều quý tộc quả phụ bởi vì phải kế thừa phu gia tài sản không thể gả ra ngoài, nhưng khó tránh hữu tình đầu ý hợp nam nhân, cho nên tổ chức loại này điển lễ, xác định song phương quan hệ vợ chồng. Loại này quan hệ vợ chồng không bị vương quốc luật pháp bảo hộ, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì tài sản quyền phân phối, nhưng là lại chịu đến nộ lãng vương quốc quy tắc ngầm bảo hộ. Một số thời khắc, so chân chính quan hệ vợ chồng còn thân hơn mật tân ái. Lúc này Tắc Luân đang cùng Phục Yên Nhi nói. Thấm Thấm không dám mở miệng nói chuyện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tắc Luân lạnh nhạt nói. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Phục Yên Nhi cắn môi một cái, nhìn phía Tắc Luân ánh mắt nhất thời trở nên khiếp đảm đứng lên. Nói a Tắc Luân lớn tiếng nói. Phục Yên Nhi sợ đến run một chút. Sau đó thấp giọng nói, Thấm Thấm 4 tuổi thời điểm, có một ngày ta không cao hứng, làm cho nàng ở bên ngoài phạt đứng. Sau đó ta ở trong phòng không cẩn thận đang ngủ, các loại, chờ, sau khi tỉnh lại đã kinh thiên tối, chạy mau đi ra ngoài nhìn một cái, không có phát hiện Thấm Thấm thân ảnh, về sau vẫn tìm, ở đáy giếng tìm được rồi Thấm Thấm. Từ đó về sau, nàng liền không mở miệng nói chuyện. Tắc Luân mặt mũi co quắp một trận, ánh mắt lạnh lẽo. Phục Yên Nhi lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Tắc Luân cả giận nói, vậy nàng là chính mình không cẩn thận té xuống, hay là có người đẩy hắn đi xuống? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không để cho nàng mở miệng nói chuyện. Phục Yên Nhi khóc ròng nói, ta cũng hỏi qua nàng, thế nhưng nàng thủy chung lắc đầu không nói. Ngươi cái này vô liêm sỉ nữ nhân, ngươi không xứng làm một người mẹ mụ. Tắc Luân cả giận nói. Phục Yên Nhi nhất thời ôm Tắc Luân bắp đùi khóc thút thít nói, phu quân, ngay lúc đó ta qua được khổ như vậy, không giống hiện tại như thế hạnh phúc. Tâm lý thực sự rất khó chịu, một số thời khắc liền không khống chế được tính tình của mình, ta biết sai rồi, phu quân ngươi không nên tức giận. Sau đó, Phục Yên Nhi đã đem khuôn mặt chôn ở Tắc Luân trên đùi, dịu rít mà khóc. Lời này nhưng thật ra nói không sai, bây giờ Phục Yên Nhi cùng phía trước tưởng như hai người, đối với Thấm Thấm cũng biến thành săn sóc ôn nhu, bất kể là cái ăn vẫn là quần áo và đồ dùng hàng ngày, đều chuẩn bị phi thường chính xác. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tắc Luân thương yêu Thấm Thấm, mà Phục Yên Nhi biết mình ở Tắc Luân trong lòng địa vị không cao, cho nên trăm phương nghìn kế đối với nữ nhi tốt. Tiếp đó, Tắc Luân phát hiện Phục Yên Nhi khóc khóc thì trở nên âm điệu, sau đó đôi môi đỏ mọng, mềm mại đầu lưỡi dĩ nhiên cách quần ở khe cắn Tắc Luân nơi nào đó, còn vừa hướng Tắc Luân liếc để lấy lòng mị đạng ánh mắt. Tắc Luân triệt để không nói, người nữ nhân này thật là không có trị. Tắc Luân một tay lấy nàng đẩy ra, sau đó nhắm lại con mắt tính toán Thấm Thấm chuyện tình. Lấy nàng nhu thuận thông minh tính cách, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống cái giếng, nhất định gặp chuyện gì, hoặc là gặp được chuyện gì. Chuyện này tình khẳng định còn không phải tầm thường, bằng không Thấm Thấm cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy kinh hách kích thích, có chướng ngại tâm lý, không cách nào mở miệng nói chuyện. Sau đó, hoặc là nói bóng nói gió hỏi Thấm Thấm lúc đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hoặc là, trực tiếp đi gió thu tu viện hỏi thăm tinh tường. Tắc Luân có khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì nếu như mạnh mẽ hỏi Thấm Thấm, có thể sẽ tạo thành lần thứ hai tâm lý kích thích. Tắc Luân đang nhắm con mắt muốn sự tỉnh, đột nhiên chóp mũi một hồi hương thơm, sau đó mặt mũi một hồi trắng mịn. Mở con mắt nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy bạch hoa hoa một mảnh, Phục Yên Nhi dĩ nhiên vén lên mặc áo, đem trắng như tuyết bơ ngực hoàn toàn dán tại Tắc Luân trên mặt của nhẹ nhàng bần thần. Sau đó, nàng mở ra hai chân trực tiếp ngồi ở Tắc Luân trên đùi, không ngừng bần thần. Bên trong váy, không có mặc gì. Người nữ nhân này không biết xấu hổ, đúng là hết chữa. Tắc Luân lại phải đem nàng đẩy ra, ai biết Phục Yên Nhi hai cánh tay như xà gắt gao cuốn lấy Tắc Luân cổ, gắt gao không thả. Hòa hồng nóng bỏng khuôn mặt dán vào Tắc Luân cổ, thở hừng hực, không quan tâm chỉ để ý động tác của mình. Nếu dùng lực đẩy ra, chỉ sợ cánh tay nàng đều sẽ chật khớp, Tắc Luân lập tức thật vẫn vô kế khả thi. Tiếp đó, Phục Yên Nhi tay kia kéo xuống Tắc Luân quần, sau đó trực tiếp ngồi lên. Tắc Luân lại một lần nữa, bị cái này không biết xấu hổ nữ nhân cường lên. Ta muốn sẽ cho ngươi sinh một cái nhi tử, sinh một cái nhi tử. Lúc này, Quy Cần Thược đã khỏi rồi. Nghỉ ngơi một tháng sau, nàng chẳng những tư sắc hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so trước đó càng thêm diễm quang tứ xạ. Đồ Linh Ti đang ở cho nàng trang phục, ăn mặc màu lửa đỏ bọc thân quần dài, đưa nàng vóc người ma quỷ chèn ép càng thêm nóng bỏng bắn ra bốn phía. Đứng ở một mặt 1m8 cái gương lớn trước mặt, Quy Cần Thược nhìn quanh sinh nghiên, tiêu ngạo tự cố, phảng phất khổng tước một dạng, thỏa thích khai bình. Mà Đồ Linh Ti ngồi xổm trong lòng đất, cẩn thận chỉnh lý quần dài tốn vĩ. Nàng cũng là một cái không có tim không có phổi nữ nhân, từ Quy Hành Phụ bị Tắc Luân bắt được sau đó, nàng cũng tốt ăn xong ngủ, nuôi một tháng sau, chẳng những vết thương cũ khỏi hẳn, hơn nữa lại khôi phục phía trước đây đã làm tức giận, vóc người hỏa bạo dường như muốn nứt y mà ra. Lúc này ngồi chồm hổm dưới đất, to lớn cái mông tròn dường như cái cối xay. Chỉnh lý xong, Đồ Linh Ti đứng lên thân thể mềm mại, chịu mến nhìn qua cùng với chính mình nữ nhi, tiêu ngạo nói, bảo bối của ta thật là đẹp mắt, chỉ sợ thiên hạ không có so với ngươi càng đẹp mắt cô gái. Yêu đi tiểu nói vong bê đô cu. Hành Quy Cần Thược tự đắc hừ một tiếng, trong đầu đem á xử ly nhân cùng chi nghiên tự động che đậy. Nghĩ đến, đây là nữ nhi lần thứ 3 xuyên giá ý ý, Đồ Linh Ti đôi mắt đẹp run lên, trong lòng buồn bã. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, chính hắn một nữ nhi cũng là vận mệnh đa xuyễn. Cúc cưng, đều do nương không được, bằng không ngươi đã sớm gả cho Tắc Luân, bên cạnh nàng cũng sẽ không có nữa bên cạnh nữ nhân. Đồ Linh Ti ai thanh đạo. Quy Cần Thược đôi mắt đẹp buồn bã, sau đó nói, ta đã rất thỏa mãn, trải qua nhiều như vậy chuyện đáng sợ tình, ta còn có thể tìm tới hạnh phúc của mình, trời cao đã rất quan tâm ta. Những lời này nói xong rất thành thục, hoàn toàn không giống như là Quy Cần Thược giọng điệu. Tiếp đó, Quy Cần Thược kiêu ngạo mà hất cằm lên nói, đều nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, Chi Nghiên mặc dù là Tắc Luân chính thê, thế nhưng nàng không cần thiết tranh đấu quá ta. Nàng như vậy phong khinh vân đạm, không dính khói bụi trần gian bộ dạng, nam nhân không thích nhất vui mừng. Đồ Linh Ti lắc đầu nói, chưa chắc, hiện tại Chi Nghiên có thể mắc cỡ. Có một lần ta đến trên lầu chót chứng kiến, nàng và Tắc Luân đang làm chuyện này, dường như cẩu một dạng nằm ở chỗ này, cùng kỹ viện bên trong kỹ nữ tí nhất dạng. Quy Cần Thược cả kinh nói, không thể nào, liền nàng bán đấu giá mắc cỡ, ta làm sao bây giờ à? Không nhìn ra à, bình thường biểu hiện cùng tiên tử tựa như, phía sau như vậy lãng, không biết xấu hổ. Đồ Linh Ti nói, ngươi cứ tiếp tục trước ngươi tính cách, 1/3 thời gian ngạo kiểu, 1/3 thời gian nhu thuận, 1/3 thời gian bán tao, cam đoan đem Tắc Luân mê điên đảo tâm thần. Quy Cần Thược xoay người, đôi mắt đẹp rơi vào mẫu thân Đồ Linh Ti trên người, từ trên xuống dưới nhìn vài nhãn. Đồ Linh Ti tự đắc vòng vo cả người, nói, làm sao vậy? Nương xem được không? Sau đó, cố gắng ưỡn ngực quyệt mông, nhất thời nàng vóc người bốc lửa dường như muốn đem váy chen nước ra. Quy Cần Thược ánh mắt lạnh lùng nói, Đồ Linh Ti, đừng quên ngươi là trưởng bối, ngươi bao nhiêu tuổi người? Còn ăn mặc như thế tao, muốn cầu dẫn ai vậy? Đồ Linh Ti cầu xin lấy lòng nói, nhưng là nương còn có mấy năm mỹ lệ à, thật vất vả gặp phải lễ lớn, ngươi để nương trang phục một lần có được hay không? Không được, đi đổi. Quy Cần Thược lợi hại nói, hôm nay là ta kết hôn, cũng là ngươi kết hôn à. Vì vậy, Đồ Linh Ti biển liễu biển trùy, yêu yêu nhiêu nhiêu đi ra ngoài thay quần áo. Buổi tối, Thiên Thủy Thành chủ phủ xa hoa trụy lạc, giăng đèn kết hoa. Tắc Luân cùng Quy Cần Thược tổ chức một hồi tiểu hình tư mật ngoại thất hôn lễ, tham gia chỉ có thân mật nhất người nhà. Tuy là Quy Hành Phụ, thuộc về tần tất đám người đang ở Thiên Thủy Thành bên trong, nhưng Tắc Luân cũng không tính để cho bọn họ cùng Quy Cần Thược gặp mặt, như trước nhốt ở tư mật địa lao bên trong. Quy Cần Thược nhất phương, cũng chỉ có Đồ Linh Ti nhất người tham gia. Lúc đầu ăn mặc diễm quang tứ xạ, hỏa bạo khêu gợi nàng, ngạnh sinh sinh bị nữ nhi Quy Cần Thược ép buộc đổi lại một thân trang trọng cao nhã cẩm phục. Mà Tắc Luân nhất phương cũng không có gia trưởng, chỉ có thể mời tỷ tỷ Tắc Ninh Băng thay thế. Ở nơi này cái tư mật ngoại thất hôn lễ muốn lúc mới bắt đầu, đồng nhiên Dạ Kinh Vũ vội và đi đến, ở Tắc Luân bên thai thấp giọng nói, chủ nhân, ngài mẫu thân tới. Tắc Luân không khỏi nhất quấn. Phục Linh này, nàng, để nàng làm cái gì? Ý niệm đầu tiên, Tắc Luân bản năng muốn đưa nàng đánh đuổi. Mặc dù hắn không phải chân chính Tắc Luân, nhưng bây giờ bởi vì có Thấm Thấm, có tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, hắn đã hoàn toàn đem mình làm Tắc Luân. Cho nên đối với Tắc Luân thân mẫu Phục Linh này tràn đầy oán hận. Người nữ nhân này, ở Tắc Luân chỉ có mấy tuổi thời điểm liền bỏ nhà ra đi, không biết tung tích. Coi như nàng và Tắc Long Bá Tước có mâu thuẫn, nhưng Tắc Ninh Băng cùng Tắc Luân dù sao cũng là của nàng thân sinh nhi nữ, một nữ nhân có thể làm ra rời nhà bỏ con chuyện tình, bất kể là lý do gì, cũng vô pháp tha thứ. Không chỉ có như vậy, ở Chile phát động 40 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng vây công Thiên Thủy Thành, Tắc Thị mắt thấy muốn lọt vào tai họa ngập đầu thời điểm, Phục Linh này cũng không có về nhà thăm liếc mắt. Dù cho đem Thấm Thấm mang đi, không nên để cho một cái 6 tuổi tiểu cô nương theo Tắc Thị trốn cùng. Nhìn thấy Tắc Luân sắc mặt khó coi, Tắc Ninh Băng lập tức tiến lên, ôn nhu nói, tiểu đệ, làm sao vậy? Một bên Quy Cần Thược cũng ánh mắt ân cần trông lại, Tắc Luân đi tới, đối nàng ôn nhu nói, tới một cái khách không mời mà đến, ta đi xử lý một chút ta. Từ đưa nàng từ Chi Lima quật cứu ra sau đó, Tắc Luân phảng phất thay đổi một người khác, đối với Quy Cần Thược vẫn rất ôn nhu. Ừ, Quy Cần Thược lửa đỏ môi anh đào ở Tắc Luân ngoài miệng hôn một khẩu, tiếng làm nũng nói, nhanh một chút ta, không nên để cho nhân gia chờ lâu lắm. Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng đi tới một cái không người bên trong căn phòng nhỏ, Dạ Kinh Vũ đứng ở ngoài cửa coi chừng, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Tỷ tỷ, Phục Linh này tới. Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng biến sắc, tú lệ tuyệt luân khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không có huyết sắc. Hắn cùng Tắc Luân không giống với, Tắc Luân dù sao không phải là chân chính Tắc Luân. Mà Tắc Ninh Băng là Phục Linh này chân chính nữ nhi ruột thịt, hơn nữa Phục Linh này quăng đi nàng và Tắc Luân rời nhà ra đi thời điểm, nàng đã hiểu chuyện. Cho nên, đây cũng là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Tắc Luân đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi bây giờ có ta một người là đủ rồi, đã không cần cái này lạnh nhạt tuyệt tình mẫu thân, ta sẽ đi ngay bây giờ đuổi nàng đi. Tắc Ninh Băng cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó hôn lên Tắc Luân môi, chủ động dâng lên béo mập hương chợt đầu lưỡi cùng Tắc Luân vướng víu mút vào. Hôn ước chừng mấy phút sau, Tắc Ninh Băng khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng, thân thể mềm mại hừng hực, thở dốc ôn nhu nói, tiểu đệ, ngươi lúc đó niên kỷ còn nhỏ, đối nàng không có ấn tượng gì. Kỳ thực mụ mụ ở nhà thời điểm, đối với ta đối với ngươi đều tốt vô cùng. Ta muốn nàng bỏ nhà ra đi, cũng nhất định là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Tắc Luân cau mày nói, ngươi người này, chính là lòng mềm yếu. Nàng sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chúng ta thắng chi ly sau đó đến, đây là ý gì? Hơn nữa nàng sau khi đến, chúng ta làm sao còn thân thiết? Tắc Ninh Băng hôn Tắc Luân mặt, động tình nói, ta chỉ cần gặp lại ngươi là đủ rồi, khác ta không xa cầu nhiều lắm. Thế nhưng ta xa cầu rất nhiều a. Tắc Luân tay chui vào Tắc Ninh Băng trong quần, xoa nàng tuyết nộn hương ngông. Đừng, đừng, đừng. Tắc Ninh Băng hầu như đứng không vững, run run mà kẹp hai chân run giọng nói, tỷ tỷ rất vô dụng, ngươi vừa đụng ta lại không được, một hồi đi ra ngoài sẽ cho người nhìn ra được. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, đối với Vu mụ mụ, chúng ta không có gì tha thứ không tha thứ. Nhưng dù sao nàng là chúng ta mẹ ruột, sự xuất hiện của nàng nếu như có thể làm cho một ngôi nhà càng đầy đủ, vậy cho dù xuất phát từ mục đích gì, cũng không khẩn yếu đúng không? Mặc dù Tắc Luân không phải là của nàng thân đệ đệ, nhưng mỗi lần Tắc Ninh Băng trong khẩu khí đều sẽ hoàn toàn bỏ qua điểm này. Tắc Luân thật sâu hấp một hơi, nói, được rồi. Nếu Tắc Ninh Băng khát vọng người mẹ này, cái kia Tắc Luân cũng vô pháp làm cái này ác nhân. Lúc này, Phục Linh này an an đứng bình tĩnh ở thành chủ phủ cửa. Tuy là nàng đã là hai đứa bé mẫu thân, nhưng nhìn qua đã không thể dùng tuổi trẻ để hình dung. Tuế Nguyệt ở trên mặt của nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhìn qua nàng nhiều lắm chỉ so với Tắc Ninh Băng lớn hơn vài tuổi mà thôi. Đơn thuần khuôn mặt, nàng so với Tắc Ninh Băng còn muốn đẹp một ít, Tắc Luân chính là thừa kế vẻ đẹp của nàng, cho nên Tuấn Mỹ được dường như yêu nghiệt. Tuế Nguyệt mặc dù không có ở trên mặt hắn lưu lại vết tích, nhưng là lại ở khí chất của nàng cùng nội hàm lắng đọng, có thể dùng nàng xem đi tới có vẻ nổi trội bất quần, lại thần bí ưu nhã. Tư thái như dương liễu, mâu quang như nước như kiếm. Nàng ở bên ngoài đã đợi chừng nửa giờ, nhưng không có bất luận cái gì vội vàng sao động, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, có vẻ tĩnh mịch chí viễn. Hát xì. Phủ thành chủ đại môn mở ra. Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng đi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân Phục Linh này, Tắc Luân hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng thở dài. Cái này thế giới quả nhiên rất nhỏ, cái này thế giới quả nhiên không có bao nhiêu ngẫu nhiên. Mặc dù trước mắt Phục Linh này có vẻ muốn tuổi trẻ rất nhiều, mỹ lệ rất nhiều, cũng ưu nhã rất nhiều. Nhưng Tắc Luân vẫn là liếc mắt nhìn ra, nàng chính là đêm hôm đó ở A Sử Ly người phủ xuất hiện thần Long Thánh Điện tài phán sở nữ thẩm phán quan, Hỏa Nhã. Cũng chính là thời gian dài nằm vùng ở A Sử La bên người cái kia hồng áo choàng Hỏa Di. Số tử, 3630. Chương 346, An Tươi Cần Thượng. Phong ấn Đông Nam Tổng Đốc. Thiên tài một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu. Nói võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Hỏa Nhã chính là Tắc Luân thân mẫu Phục Linh Hề. Đối với cái này cái kết quả Tắc Luân trong lòng là sớm có chuẩn bị. Tư nàng tự phóng Phục Kiên Nhi, đồng thời đối kỷ vừa đánh vừa mắng có thể đoán ra. Lúc đó, Tắc Luân hầu như bản năng liền nghĩ đến đáp án này, nhưng là lại không có miệt mài theo đuổi. Làm tất cả chân chính vạch trần thời điểm, Tắc Luân vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Tính ra, chân chính đem A Sử La đặt tử địa, chính là trước mắt cái này Phục Linh Hề. Một mực tới nay, A Sử La đem Hỏa Nhã trở thành duy nhất tín nhiệm người, thậm chí trở thành trưởng bối một dạng tôn kính. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là Thần Long Thánh Điện phái đi nằm vùng. Mà nàng cũng bởi vì vạch trần A Sử La vì địa ngục kỵ sĩ bí mật, lập được lớn đại công lao, thành công lên cấp làm Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện tài phán sở 16 một trong những cự đầu. Nàng như vậy tuổi trẻ, tương lai có thể trở thành Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện tài phán sở 4 đầu sỏ. Thân phận nàng như vậy hiền hách, thảo nào bái hỏa thành địa vị như vậy siêu thoát. Thảo nào đã từng phục yên nhi vị hôn phu gia tộc cũng sẽ không truy cứu qua lại ân oán, nặng tân hòa bái hỏa thành kết minh giao hảo. Bất quá trước mắt Phục Linh Hề cùng ngay lúc đó Hỏa Nhã đã phi thường không giống nhau, càng thêm tuổi trẻ, càng thêm mỹ lệ, dáng người hiểu điệu mạn diệu rất nhiều, sinh ra vài tiên khí cùng cao nhã. Chợt vừa thấy được mẫu thân, Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp đỏ bừng. Trong mắt tình cảm muốn lộ con dấu, không biết là nên vào hay là nên lui. Phục Linh Hề trước nhìn Tắc Ninh Băng, lộ ra chịu mến ánh mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tắc Luân trên mặt của, ôn nhu nói, ngươi thông minh như vậy, cho nên trong lòng đã sớm đoán được Hỏa Nhã là ta, đúng không? Tắc Luân không trả lời. Phục Linh Hề nói, ta biết trong lòng các ngươi sẽ có rất nhiều nghi vấn, trong đó lớn nhất nghi vấn chính là mười mấy năm trước ta là bực nào nếu không cáo chia tay, bỏ nhà ra đi, đúng không? Tắc Ninh Băng rốt cục nhịn không được nước mắt, gật đầu. Phục Linh Hề nói, ta từ nhỏ chính là Thần Long Thánh Điện người, một ngày Thánh Điện triệu hoán, ta không thể không đi. Tắc Ninh Băng nói, vì Thánh Điện, liền thân sinh nhi nữ đều có thể không muốn sao. Phục Linh Hề trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, ta vốn tưởng rằng vẹn vẹn chỉ là ly khai mấy tháng, không nghĩ tới là vài chục năm. Tắc Ninh Băng lại nói, một cái kia nhiều tháng trước, Tắc Thị gặp được tai họa ngập đầu, ngươi vì sao ngay cả trở về liếc mắt nhìn cũng không có. Phục Linh Hề nói, ta đã thỉnh cầu đại thẩm phán trưởng La Qua, hắn bằng lòng chiến hậu đưa ngươi cùng Thấm Thấm thu lưu vào Thần Long Thánh Điện tiến hành che chở. Tắc Luân cười nói, nói đến, ngươi đối với ta còn có nửa ân cứu mạng. Lúc đó ở A Sử Ly người phủ đại thẩm phán trưởng cùng thánh tế sư đều muốn giết ta diệt khẩu, ngươi mở miệng cho ta cầu quá tỉnh. Phục Linh Hề nói, lần kia, chủ yếu là Cơ Tú Ninh thánh nữ ân tình. Tắc Luân nói, ít nhất, ngươi cứu Phục Yên Nhi, đồng thời đưa nàng thả lại tới. Phục Linh Hề khẽ mỉm cười nói, ta là tới làm khách, không cho ta đi vào sao. Tắc Luân nói, xin mời. Nhìn thấy Tắc Luân xa lánh thêm khách khí thái độ, Phục Linh Hề đôi mắt đẹp buồn bã. Sau đó cùng Tắc Luân cùng nhau tiến nhập thành chủ phủ. Bởi vì Phục Linh Hề đến, cũng khiến được Tắc Luân nhất phương cũng co ra trưởng, cùng Đồ Linh Ti cùng nhau tiếp thu Tắc Luân cùng Quy Cần Thược bái đường. Đây là Quy Cần Thược lần thứ 3 bái đường, lần đầu tiên cũng là cùng Tắc Luân, thế nhưng nội tâm tràn đầy trào phúng cùng oán hận. Lần thứ 2 cùng Lăng Nạo, như đồng hành thi đi thịt. Duy chỉ có cái này lần thứ 3, tràn đầy hạnh phúc, ước mơ, hàm tình mạch mạch. Mặc kệ tựa hồ bái thiên địa, bái cao đường, vẫn là phu thê đối bái, đều vô cùng ngọt ngào, hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, ở rất nhiều song chúc phúc cùng nhất song đấu kỵ trong ánh mắt, hai người tiến nhập động phòng bên trong. Ở trắng lệ, khí khí dương dương động phòng bên trong, Quy Cần Thược lặng lặng ngồi ở chỗ này. Tắc Luân cùng Chi Nghiên hôn ước nhiều lần khúc chiết, Mại Nhi ngay từ đầu phi thường không cao hứng, coi như tiếp nhận rồi cũng phi thường ủy khuất. Nhưng mà Tắc Luân cùng Quy Cần Thược kết hợp, nhưng không có chịu đến bất luận cái gì trở lực. Bất kể là Chi Nghiên vẫn là Ngoại Nhi đều biết rõ, Tắc Luân nên nạp Quy Cần Thược vào cửa càng nhiều hơn chính là vì quyền lợi, vì Lâm Hải Thành. Cũng chính bởi vì vậy, Tắc Luân đối với Quy Cần Thược cũng tăng gấp bội ôn nhu. Cần Thược lặng lặng ngồi ở chỗ kia, đồng nhiên phốc đâm mà nở nụ cười một tiếng. Làm sao vậy? Tắc Luân hỏi. Quy Cần Thược nói, ta muốn đến Thiến Chi Ly một màn kia. Tắc Luân không nói, cảm thấy trước mắt cô bé này đầu góc thiên mã hành không một dạng, sau đó nói, chẳng lẽ... Một hồi ngươi cũng muốn đem ta thiến rồi chứ? Vậy cũng nói không chính xác. Quy Cần Thược dịu dàng nói, bất quá, ta dùng răng đưa ngươi thiến rơi. Tắc Luân nhẹ nhàng xốc lên của nàng khăn voan, Quy Cần Thược đôi mắt đẹp như nước, mặt như đào hoa, mỹ lệ đến khiến người ta đẹp mắt. Không có các loại, chờ, Tắc Luân động tác, nàng liền nhẹ nhàng rúc vào Tắc Luân trong lòng đến, sau đó nàng lôi kéo Tắc Luân tay đặt ở chính mình kiên quyết mềm mại ngực nói, lúc đầu trong lòng của ta tràn đầy âm u cùng cứu hận, muốn hủy diệt hết thể cứu hận. Muốn giết chết Quy Hành Phụ, giết chết Chi Ly, giết chết Lăng Ngạo. Thế nhưng ngươi cứu vớt lòng, để cho ta không đến mức lưu lạc hắc ám, để cho ta như trước có thể làm một cái ngạo kiều ngang ngược thiên kim tiểu thư. Cũng không có thể rất ương ngạnh. Tắc Luân nói, hơn nữa không phải thiên kim tiểu thư, mà là quý phụ. Không, ta sẽ ương ngạnh. Quy Cần Thược dịu dàng nói, ngươi muốn cả đời thủ hộ ta, bảo hộ ta, để cho ta có thể vẫn ngạo kiều ngang ngược xuống phía dưới. Được rồi, Tắc Luân nói. Chúng ta tới uống chén rượu giao bôi đi. Cần thực đạo, sau đó rót hai ly rượu, chính mình uống một ly, sau đó đem Tắc Luân một chén kia cũng uống, cuối cùng hôn lên Tắc Luân môi, đem hương thơm bốn phía rượu ngon độ vào Tắc Luân trong miệng. Vừa uống rượu, một bên hôn sâu, đầu lưỡi của hai người vướng víu mút vào. Ngươi để cho ta làm Lâm Hải Thành chủ có thể, thế nhưng tự ta không đi Lâm Hải Thành. Hôn sau đó, Quy Cần Thược lại bắt đầu ra điều kiện nói, ta muốn ở chỗ này, a không đúng, là ngươi đang ở nơi nào, ta cũng muốn đang ở nơi nào. Được, được rồi, Tắc Luân bất đắc dĩ nói. Còn nữa, chờ chúng ta hải tử 3 tuổi sau đó, ta liền không làm cái này thành chủ, phải giao cho hắn làm. Quy Cần Thược lại nói. Được rồi. Tắc Luân nói. Còn nữa, ta mỗi tháng muốn 300 kim tệ tiền tiêu vặt. Quy Cần Thược đếm trên đầu ngón tay nói, phía trước ở Lâm Hải Thành, ta mỗi tháng tiền tiêu vặt là 200 kim tệ, lập gia đình sau đó muốn càng nhiều hơn. Được, Tắc Luân ôn nhu cười nói, còn có cái gì điều kiện, nhất định nói ra đi. Quy Cần Thược nghĩ một hồi nói, nếu như chúng ta người thứ nhất bảo bảo là cậu bé, ta liền không nữa sinh. Nếu như là nữ hải, chúng ta sẽ thấy sinh một cái, ta cũng không muốn cùng mụ mụ giống nhau, sinh bốn cái hải tử. Người chắc chắn chứ? Tắc Luân hỏi. Quy Cần Thược le cái lưỡi nhỏ một cái nói, ta không biết, nói không chừng đến lúc đó ta muốn pháp lại thay đổi. Tắc Luân nhẹ nhàng ninh một chút gương mặt của nàng, sau đó tay trượt vào của nàng bên trong, bắt lại mềm nhũn non nả, hương thơm bốn phía. Nhất thời, Quy Cần Thược hô hấp nhất thúc, đôi mắt đẹp hầu như chảy ra thủy đến, tiểu dính nói, Tắc Luân, ta yêu ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Nàng dùng là vui vui mừng, có thể thấy được tiếp thu một hồi kiếp nạn sau đó. Mặc dù mặt ngoài như trước vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo kiều ngây thơ, nhưng nội tâm đã thành thục rồi. Nàng sở dĩ biểu hiện ngạo kiều, càng thêm là một loại tự bảo vệ mình. Phi thường yêu mến Tắc Luân nói, tràn đầy đưa ngươi ăn một miếng vào bụng bên trong dục vọng. Vậy ngươi yêu ta sao? Quy Cần Thược lại hỏi. Tắc Luân nói, các loại, chờ, ngủ mấy lần về sau, cũng rất yêu. Quy Cần Thược đôi mắt đẹp rung động, từ Tắc Luân trong lòng đứng dậy, nhìn chằm chằm Tắc Luân. Hai tay chậm rãi đem chính mình quần áo bắt tẫn, lộ ra lồi lõm phập phồng ngọc thể, da thịt khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, đường cong mê người đến rồi cực hạn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng quỵ nằm lì ở trên giường, nhíu tuyết đồn, quay đầu dịu dàng nói, Tắc Luân, tới đạp hư ta đi. Chi Nghiên không biết xấu hổ, giống một điều tiểu cầu, ta có thể càng không biết xấu hổ, chỉ cần ngươi dạy ta. Nhìn thấy một màn này, Tắc Luân nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hỏa diễm tiêu đốt. Gầm nhẹ một tiếng, chợt hướng mềm mại như tuyết, quyến rũ như hoa Quy Cần Thược đánh tới. Ước chừng rằng co hơn một canh giờ. Quy Cần Thược mắc chứng cuồng loạn ba lần sau đó, thân thể mềm mại sủi lơ vô lực, tinh thần vẫn như cũ phấn khởi. Phu quân, là ta tao vẫn là Chi Nghiên càng tao. Quy Cần Thược nũng nịu hỏi. Tắc Luân không nói, ở phương diện này đương nhiên là Chi Nghiên càng sâu, chúng đoạ lạc chi mộng tinh thần năng số lượng về sau. Chi Nghiên trước người là tiên tử, người phía sau hoàn toàn là giống như hồ ly tinh. Mỗi một lần Tắc Luân nhìn thấy nàng quyến rũ nhan thần, cũng không nhịn được tê cả da đầu, ngón chân co quắp. Giống như Quy Cần Thược như thế nữ hải, mặt ngoài ngạo kiều lớn mật, thực tế lại ngây thơ đơn thuần, Tắc Luân dễ dàng đã đem nàng chơi đùa chết đi sống lại. Mà đối mặt Chi Nghiên công chúa, Tắc Luân mỗi một lần đều bị nàng khiến cho chết đi sống lại, tận xương vào tủy một dạng, ở thiên đường cùng trong địa ngục chấm luân. Là Chi Nghiên đúng không? Quy Cần Thược không cam lòng nói, ta đây là lần đầu tiên, lần tới cam đoan vượt lên trước nàng. Sợ ngươi giật mình. Đưa nàng nói xong ngây thơ khả ái, Tắc Luân nhịn không được ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu. Ngủ đi, Tắc Luân vô nhẹ nhẹ đánh nàng tuyết đồn. Nhân ra ngủ không được, Quy Cần Thược chật kẹo một dạng, ở Tắc Luân trong lòng chui loạn, mềm mại lên tiếng nói, ta chỉ muốn nói. Tiếp lấy đến, cái miệng nhỏ nhắn của nàng vẫn không ngừng nói, thiên mã hành không nói, cỡ nào ngây thơ nói đều có thể nói ra. Cũng không cần Tắc Luân trả lời, nàng cũng chỉ cần cuốn lấy Tắc Luân trong lòng vẫn nói là được. Nói vừa nói, nàng liền ngọt ngào ngủ. Bất quá, dù cho đang ngủ lấy thời điểm, tay chân của nàng cũng giống như rắn, đem Tắc Luân cuốn lấy càng ngày càng gấp, phảng phất chỉ có như vậy nàng mới, chỉ có, tràn đầy cảm giác an toàn. Ngay kế, vẫn phơi nắng cái mông, Quy Cần Thược còn hanh hanh tức tức không muốn rời giường. Tắc Luân đem tầm ti chăn đơn hoàn toàn xốc lên, nàng tuyết ngọc thân thể mềm mại liền cuộn thành một đoàn, quyết tuyết tròn mông ngủ tiếp. Vây, vây, nhân ra ngày hôm qua bị ngươi khiến cho đau quá. Không đứng dậy nổi, Quy Cần Thược loạn trật loạn làm nũng, đêm qua nàng hưng phấn nguy, căn bản không có nửa điểm kêu đau, bây giờ đại ban ngày nàng lại ở kêu đau. Cuối cùng Tắc Luân đưa nàng chân mà ôm lấy, đặt ở thùng nước tắm bên trong. Thật vất vả tắm rửa thay y phục, đi về phía gia trưởng kính trà thời điểm, đều đã kinh buổi trưa. Bà uống trà, Quy Cần Thược dịu dàng nói. Phục Linh Hề tiếp nhận uống trà dưới, nhìn phía Quy Cẩn Thược ánh mắt cũng phi thường ôn nhu nói, mặc dù tốt bận rộn mài, nhưng ngươi cũng là người có phúc. Sau đó, nàng tháo xuống trên cổ hỏa diễm quải sức đưa cho Quy Cẩn Thược. Quy Cẩn Thược đại hỉ, đưa cho Tắc Luân nói, phu quân, đeo lên cho ta. Tắc Luân cho nàng đội, nàng càng thêm vui vô cùng, tiểu diễm ước ác. Sau đó, Tắc Luân lại mang Quy Cẩn Thược đi cho Đổ Linh Ti Thỉnh An. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình phảng phất biến thành một người khác một dạng, nguyên bản diễm tuyệt nhân hoàn khuôn mặt lúc này càng thêm xinh đẹp không xong, phảng phất biết phát sáng một dạng, phảng phất chịu đến dễ chịu đóa hoa một dạng, sinh ra mấy phần kiều mị. Đỗ Linh Ti đôi mắt đẹp hơi nóng đỏ lên, nguyên bản nàng cho là mình cùng nữ nhi đều muốn rơi vào địa ngục, không nghĩ tới vẫn còn có thể sở hữu hạnh phúc. Đỗ Linh Ti bất ức phải nghĩ khóc, bắt lại Tắc Luân tay nói, Tắc Luân, ta trước đây hiểu lầm quá ngươi, không biết ngươi mới là tốt nhất hải tử. Nữ nhi bảo bối của ta có thể có như ngươi vậy thuộc sở hữu, có thể hạnh phúc vui sướng, ta thực sự là chết cũng nhắm mắt. Nói vừa nói, Đỗ Linh Ti thanh âm liền dẫn tiếng khóc, nắm lấy Tắc Luân tay chặt hơn không buông ra. Quy Cẩn Thược cũng mắt đục đỏ ngầu, cắn môi, chịu đựng nước mắt. Đỗ Linh Ti một cái khác ngọc thủ cũng bắt lại Tắc Luân tay, nói, các ngươi phải nắm chặt, mau sớm sinh ra một cái bảo bảo đến, như vậy chúng ta ăn nhờ ở đậu cảm giác cũng phai nhạt, thì càng thêm máu mủ tình thâm, càng thêm là người một nhà. Quy Cẩn Thược không thích nghe mẫu thân nói như vậy, sang giọng, ta mới không cần sớm như vậy sinh con, ta còn không có chơi chắn đây. Đỗ Linh Ti nói, yên tâm, sinh hạ bảo bảo phía sau ta tới mang, không có chút nào để cho ngươi khổ cực, ngươi vẫn như cũ là thiên kim đại tiểu thư. Quy Cẩn Thược nhìn Đỗ Linh Ti cầm thật chặt Tắc Luân tay, nhất thời nói, Đỗ Linh Ti, ngươi là trưởng bối, muốn rụt rè một điểm, không nên tùy tiện bắt ta phu quân tay. Đỗ Linh Ti khuôn mặt đỏ lên, nhanh lên buông ra. Sau đó ngang nữ nhi một cái nói, một số thời khắc, thật muốn xé ngươi tờ này cái miệng nhỏ nhắn. Lúc xế chiều, đại hoạn quan Cao Ẩn lại một lần nữa cưỡi sư thiếu thú, tiến nhập Thiên Thủy thành chủ phủ, hạ quốc vương mới ý chỉ. Đương nhiên, quốc vương đã tựa hồ gian nan nhất mà duy trì sinh mệnh, không cách nào xử lý bất luận cái gì chính sự, cái này ý chỉ đồng dạng là Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa định ra, chỉ bất quá vẫn còn cần Cao Ẩn nghìn dặm xa xôi từ vương cung đưa tới. Phụng Long thừa lửa, quốc vương chế viết. Thiên thủy bá tức Tắc Luân chống đỡ quân giặc, giữ gìn vương thất tôn nghiêm, càng vất vả công lao càng lớn, đặc biệt tấn thăng làm thiên thủy hầu tước, khâm thử. Đây là đạo thứ nhất ý chỉ, đem Tắc Luân tấn thăng làm hầu tước. Đến khi chính thức đánh bại Chi Ly, sắc phong Chi Nghiên công chúa vì thái tử, đến lúc đó Tắc Luân đem tấn thăng làm công tước. Chi Nghiên lên ngôi làm vương hậu, để cho nàng tự mình nghĩ chỉ, sắc phong Tắc Luân vì nhiếp chính thân vương. Tắc Luân tiếp chỉ về sau, Cao Ẩn liền tuyên đọc đệ nhị phong ấn ý chỉ. Phụng Long thừa lửa, quốc vương chế viết, Đông Nam hành tỉnh tổng đốc chức đã ghế chống lâu ngày lệnh chi đình công tước xa lĩnh tổng đốc chức, thiên thủy hầu tước Tắc Luân thay mặt trưởng tổng đốc quyền, Đông Nam hành tỉnh văn võ chính sự đều có thể càn khôn độc đoán, khâm thử. Đông Nam hành tỉnh tổng đốc quyền cao chức trọng, dựa theo vương quốc luật pháp, Tắc Luân thân là vương quốc chư hầu là không thể đảm nhiệm chức vị này. Cho nên, liền cố ý tham một khúc công tử, làm cho chi đình đảm nhiệm Đông Nam hành tỉnh tổng đốc, nhưng hắn bản thân vẫn như cũ ở vương thành chi đều. Tắc Luân thay thế hắn hành xử tổng đốc quyền lực, trở thành chân chính Đông Nam chi chủ. Từ đó về sau, Tắc Luân thay thế chi huy, trở thành Đông Nam hành tỉnh 900 vạn con dân người thống trị cao nhất. Số tử, 3556. Chương 347, Tổng đốc quyền. Quyết liệt phục linh hệ. Nộ Lãng Vương quốc 11 hành tỉnh, Đông Nam hành tỉnh bài danh thứ 3. Ngoại trừ Thiên Thủy thành cùng Lâm Hải thành bên ngoài, Đông Nam hành tỉnh cảnh nội còn có hai nhà chư hầu, theo thứ tự là Thiết Mộc thành, Khất Trầm thành. Hai nhà này chư hầu thế lực cũng không lớn lắm, gần 200 dặm lãnh địa, hơn 10 con vạn dân. Ngoại trừ tứ gia chư hầu bên ngoài, Đông Nam hành tỉnh còn có 6 cái quận, cộng lại khoảng chừng 20 mấy vạn km vuông. 6 quận thêm tứ gia chư hầu lãnh địa, toàn bộ Đông Nam hành tỉnh tổng cộng 9 triệu nhân khẩu. Muốn triệt để thống trị Đông Nam hành tỉnh, bằng vào một đạo ý chỉ nhất định là không đủ. Ở quân sự thượng cản trở không lớn, bởi vì lần trước vì diệt tầm, chi huy lập tức đem Đông Nam hành tỉnh quân đội toàn bộ điều đi hết. 150.000 đại quân thương vong hơn thập vạn, bị bắt làm tù binh hơn 4 vạn. Bây giờ Đông Nam hành tỉnh quân đội cùng đại bộ phận võ tướng hoặc là chết trận, hoặc là bị bắt, đã bị rửa đến sạch sẽ. Mấu chốt là lấy 6 quận quận thủ cầm đầu quan viên địa phương, bọn họ mới là Đông Nam hành tỉnh trực tiếp nhất người thống trị. Chi huy ở Đông Nam hành tỉnh đã 8 năm, từ trên xuống dưới đều là người của hắn, khẳng định đã bị kinh doanh như thùng sắt, dựa theo bình thường thủ đoạn Tắc Luân muốn ở thời gian ngắn nhất nắm giữ toàn bộ hành tỉnh, hoàn toàn là không thể. Toàn bộ Đông Nam quan viên lớn nhỏ cộng lại có trên vạn người đều không ngừng, Tắc Luân nếu muốn triệt để chỉnh đốn làm theo, chỉ sợ thời gian mấy năm cũng không đủ. Nhưng nếu không dựa theo bình thường thủ đoạn, Lúc này toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều nhìn chằm chằm Tắc Luân. Bởi vì, nay một hồi đại thắng, rất nhiều quý tộc và chư hầu đều đã kinh bắt đầu rời rạc lương trừng, đồng thời treo giá. Tắc Luân nếu đắc tội người quá nhiều, chỉ biết đem các loại thế lực hướng Chi Ly bên kia đẩy. Quy Hành Phụ như trước quỷ dạp dưới đất, cung kính tới cực điểm. Quy Hành Phụ, Đông Nam hành tỉnh tổng cộng có bao nhiêu danh quan viên? Tắc Luân hỏi. Quy Hành Phụ nói, đăng ký trong danh sách, có hơn 12.000 người. Tắc Luân nói, toàn bộ đều là Chi Ly cùng Chi Huy Nhân. Đúng. Quy Hành Phụ nói, đã từng xuất vân quận thủ Tả Đảo Cận là Chi Đình công tước người, bất quá về sau bởi vì loạn thạch diêm trường, hắn bị tước đoạt chức quan, đặt hướng vương thành nốt. Cho nên lúc này toàn bộ Đông Nam hành tỉnh quan viên, một nửa là tử Chi Huy người, một nửa là nói vô kỵ người. Nói vô kỵ ở Đông Nam hành tỉnh thế lực lớn như vậy. Tắc Luân hỏi. Quy Hành Phụ nói, 6 cái quận thủ, có 3 cái là của hắn môn nhân, 1 cái hắn chất tử, tổng đốc phủ trưởng sử càng là hắn thân đệ đệ. Tắc Luân cao mày nói, thảo nào nói vô kỵ lớn lối như vậy, quyền thế vân thiên A. Quy Hành Phụ nói, từ quốc vương bệ hạ bệnh nặng không thể để ý chính sau đó, Chi Ly, Đồ Linh Đà, nói vô kỵ tam phương hợp lực, triệt để cầm giữ vương quốc triều chính, Nộ Lãng vương quốc 11 cái hành tỉnh, chỉ sợ có phân nửa quan viên xuất từ nói loại môn hạ, đã không chỉ là quyền thế vân thiên, mà là che khuất bầu trời. Tắc Luân mày nhăn lại, hắn thật vẫn xem thường nói vô kỵ cái này vương quốc thủ tướng A. Nguyên bản, hắn chỉ là đưa mắt nhìn chằm chằm Chi Huy cùng Đồ Linh Đà, cảm thấy quan văn tập đoàn tại loại này đại tranh chung không có thành tựu. Không nghĩ tới, nói vô kỵ nắm trong tay quyền thế, nửa điểm không thua gì Đồ Linh Đà A. Chi Ly là chủ quân, nhưng dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, khuyết thiếu căn cơ. Hắn sở dĩ trở thành vương quốc thiếu quân là bởi vì Đồ Linh Đà, Chi Huy, Quy Hành Phụ, nói vô kỵ đám người chống đỡ. Mà Đồ Linh Đà, nói vô kỵ các loại, chờ, mới thật sự là nắm quyền người. Quy Hành Phụ lại nói loại không chỉ có đưa tay cắm vào hành tỉnh cùng quận huyện, mở thêm thủy nhúng chạm mỗi bên chư hầu lãnh địa, ta Lâm Hải thành nội sử ngôn đỉnh nhất, chính là một ví dụ. Tắc Luân nhắm lại con mắt tiến nhập suy nghĩ, hắn không có nhiều thời giờ như vậy tốn tại Đông Nam hành tỉnh chính sự bên trên, muốn ở thời gian ngắn nhất triệt để nắm giữ toàn bộ hành tỉnh, thời gian cấp cho hắn dài nhất cũng chính là 2-3 tháng. Quy Hành Phụ, ta muốn thời gian ngắn nhất bên trong trưởng khống toàn bộ Đông Nam hành tỉnh, phải làm thế nào làm? Tắc Luân hỏi. Quy Hành Phụ nói, then chốt ở một cái người, chỉ cần làm xong hắn, liền hầu như nắm giữ phần lớn Đông Nam hành tỉnh. Người nào? Tắc Luân hỏi. Nói không tới. Quy Hành Phụ nói, người này là nói vô kỵ thân đệ, Đông Nam hành tỉnh tổng đốc phủ trưởng sử, dưới một người, trên vạn người. Chi Huy là vương thất công tước, bình thường càng trọng binh sự tình, cho nên đại bộ phận chính sự đều giao cho nói không tới. Chi Huy công tước sau khi chết, Đông Nam hành tỉnh 6 quận quan viên khẳng định duy nói không tới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần có được ủng hộ của hắn, ngài liền có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Đông Nam hành tỉnh. Tắc Luân rơi vào trầm tư. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, tuy là ngài giết chết ngôn đỉnh nhất, hung hăng đánh nói vô kỵ một đạo lỗ thai. Thế nhưng chỉ cần quyền lợi đầy đủ, chính là một cái ngôn đỉnh nhất lại coi là cái gì. Lần này ngài và Chi Ly đại chiến đại hoạch toàn thắng, toàn bộ thiên hạ quý tộc chư hầu cũng bắt đầu lương trừng quan vọng. Bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ mặt, nói vô kỵ thủ tướng cũng không ngoại lệ. Có thể hắn lúc này đang nghị trăm phương ngàn kế muốn cùng ngài chữa trị quan hệ, đồng thời đối với ngài tiến hành đầu tư. Tắc Luân muốn Đông Nam hành tỉnh, càng nhiều là phương diện quân sự cần, thứ nhì là chính chữa ở trên cần. Còn chính là hàng năm hơn thập vạn kim tệ phú thuế, hắn còn không có nhìn ở trong mắt. Yêu đi tiểu nói vong bê đô cu. Cho nên, nếu nói không tới nguyện ý thuần phục, hắn sẽ không để ý tiếp thu toàn bộ Nộ Lãng hành tỉnh vốn có quan viên. Ước chừng suy tư nửa khắc đồng hồ nói, được, ta cho hắn một cái cơ hội. Ngươi tự mình đi tìm nói không tới đàm luận. Nếu như hắn nguyện ý thuần phục ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như cũ bổ nhiệm hắn làm tổng đốc phủ trưởng sử, tiếp thu toàn bộ Đông Nam hành tỉnh quan viên. Quy Hành Phụ vui mừng nói, tuân mệnh. Tắc Luân nói, ta cho ngươi ngũ ngày, sau 5 ngày, nói không tới cùng Nộ Lãng hành tỉnh toàn thể quan viên nếu không quỳ xuống thuần phục, ta đây chỉ có một thủ đoạn, đó chính là thuận xương nghịch vong, dù cho đem Đông Nam hành tỉnh giết được máu chảy thành sông cũng ở đây không tiếc. Quy Hành Phụ sợ hết hồn nói, tuyệt đối không thể, ngài bây giờ đối mặt tốt nhất cục diện, thiên hạ chư hầu cùng quý tộc thậm chí nói loại tập đoàn đều ở đây lương trừng quan vọng, nếu ngài đại khai sát giới, chẳng khác nào triệt để đắc tội toàn bộ vương quốc cao tầng, ngược lại sẽ lại một lần nữa đưa bọn họ đẩy về phía Chi Ly nhất phương. Tắc Luân không có giải thích, cười lạnh một tiếng nói, ngũ này, ta người này vẫn luôn không có gì kiên nhẫn. Quy Hành Phụ trùng điệp dập đầu nói, lão nô chắc chắn toàn lực ứng phó. Tắc Luân vỗ tay một cái, nhất thời một cái ảnh tử các võ sĩ đi đến. Đưa tới một viên dược hoàn. Đây là một loại kỳ độc, duy nhất giải dược ở trong tay ta, ngươi ăn đi. Tắc Luân nói. Quy Hành Phụ tiến lên, cầm lấy viên kia độc dược nuốt vào, lại một lần nữa dập đầu nói, lão nô chắc chắn toàn lực ứng phó. Tắc Luân nói, Quy Hành Phụ, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Cha ta Tắc Long xem như là gián tiếp chết ở trong tay của ngươi, cho nên ta vĩnh viễn chỉ biết lợi dụng ngươi, mà sẽ không dùng ngươi. Một ngày lợi dụng hoàn tất, ta sẽ đưa ngươi ném qua một bên, ngươi đời này kết cục tốt nhất chính là tù trung thân. Quy Hành Phụ trùng điệp dập đầu nói, lão nô minh bạch. Ngươi đi đi. Tắc Luân nói, ngũ ngày, nói không tới cùng Đông Nam hành tỉnh quan Liêu tập đoàn nếu không đầu hàng thuần phục, ta liền đại khai sát giới, thời giờ của ta rất quý giá, sẽ không đem bó lớn thời gian lãng phí ở bọn họ trên đầu. Lao nô tuân mệnh. Quy Hành Phụ không người cong xuống. Sau nửa canh giờ, mấy chục danh ảnh tử các cao thủ, trên 100 danh võ sĩ, 2000 danh sĩ binh hộ tống Quy Hành Phụ ly khai Thiên Thủy Thành, Đông Nam hành tỉnh thủ phủ Đông Hải Thành. Thiên Thủy Thành chủ phủ một gian tĩnh thất bên trong. Tắc Luân gần như càn rỡ nhìn Phục Linh Hề mặt mũi. Làm sao như vậy xem ta? Phục Linh Hề ôn nhu cười nói, ngươi tiểu thê tử, có thể sánh bằng vi nương xinh đẹp hơn. Tắc Luân ánh mắt hơi co rụt lại nói, mặt của ngươi, động tới. Phục Linh Hề kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái nói, ngươi con mắt thật đúng là tiêm, bởi vì có chút nguyên nhân, mặt của ta tu chỉnh quá. Tắc Luân nói, mặt của ngươi nguyên bản cùng tỷ tỷ Ninh Băng rất giống. Phục Linh Hề nói, rất giống, giống vô cùng. Tắc Luân nói, tại sao muốn tu chỉnh? Lúc nào tu chỉnh? Phục Linh Hề nói, vì ẩn nút đến A Sử La bên người, cho nên đối với khuôn mặt tiến hành tu chỉnh. Chưa chắc đi. Tắc Luân lạnh nhạt nói, nhưng không có tiếp tục truy cứu nữa. Phục Linh Hề ánh mắt một nụ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tắc Luân lại nói đi, ngươi tới Thiên Thủy Thành, vì chuyện gì? Phục Linh Hề nói, nếu như ta nói là bởi vì quá tư niệm các ngươi, cho nên mới tới Thiên Thủy Thành, ngươi đại khái sẽ đem ta đuổi ra ngoài đi. Tắc Luân gật đầu. Phục Linh Hề nói, ta là đại biểu gia tộc, hướng ngươi nói ấy nấy, đồng thời cầu xin sự tha thứ của ngươi. Tắc Luân nói, bởi vì Phục Kỳ tên ngu xuẩn kia. Không chỉ có bởi vì Phục Kỳ, cũng bởi vì ta. Phục Linh Hề nói. Tắc Luân nói, ngươi làm Thần Long Thánh Điện tài phán sở thẩm phán quan, là phương ngoại chi nhân, chả thế nào quản gia tộc việc và ta. Phục Linh Hề nói, ta dù sao xuất thân từ Phục Thị, vĩnh viễn không cách nào tua nhỏ. Tắc Luân nói, ngươi và Phục Thị không tốt tua nhỏ, cùng ta Tác Thị tua nhỏ, nhưng thật ra rất dễ dàng à. Phục Linh Hề tuyệt đẹp mặt mũi lộ ra bi thương sắc, ôn nhu nói, Tắc Luân, nương biết không tư cách đạt được sự tha thứ của ngươi. Nhưng ngươi thật muốn tin tưởng ta. Ta không có một ngày không nhớ các ngươi tỷ đệ, các ngươi dù sao cũng là trên người ta rớt xuống một miếng thịt. Tắc Luân bất vi sở động nói, như vậy xin hỏi, ở trong lòng ngươi, là của ngươi tín ngưỡng trọng yếu, vẫn là thân sinh nhi nữ trọng yếu. Phục Linh Hề run lên, nhất thời ưu nhiên muốn khóc, không cách nào ngôn ngữ. Không nói ra miệng đi. Tắc Luân cười lạnh nói, ở trong lòng ngươi, Thần Long Thánh Điện càng trọng yếu hơn, cho nên ngươi có thể rời nhà bỏ con. Ngươi cũng biết lời như vậy nói ra thái diệt tuyệt nhân tính, không có ý tứ mở miệng đi. Nhất thời, Phục Linh Hề cũng nữa không khống chế được, nước mắt như mưa, nước mắt như trâu. Tắc Luân nói, kỳ thực ta nửa điểm cũng không ngoài ý liệu, bởi vì các ngươi Thần Long Thánh Điện người đều là như vậy diệt tuyệt nhân luân, A Sử Ly nhân chồng trước tiệc rượu bình là như thế này, ngươi Phục Linh Hề cũng là như vậy. Lời này vừa ra, Phục Linh Hề lập tức xông lên trước, ngọc thủ che Tắc Luân miệng, nói, con của ta, ngươi làm sao chửi má nó cũng không đáng kể, đều là ta trừng phạt đúng tội. Ngàn vạn lần không nên đối với Thần Long Thánh Điện bất kính. Nếu rơi vào người khác lỗ thai, sẽ cho ngươi mang đến tai họa. Tắc Luân một hồi cười nhạt, nói, chỉ sợ ở trong lòng ngươi, ngôn ngữ công kích Thần Long Thánh Điện cũng là một loại cấm kỵ đi. Phục Linh Hề khóc lớn đem Tắc Luân ôm vào trong ngực, nói, ngươi bất kể thế nào tức giận đều là phải, vì bồi thường ta mấy năm nay lỗi, ta sẽ để ở nhà 5 năm, trong 5 năm này ta sẽ tranh thủ làm một cái tốt mẫu thân. 5 năm sau đó, ta lại trở về Thần Long Thánh Điện. Không Tắc Luân nói, ngươi đã nói ngươi là khách nhân. Khách nhân ngây người cái 10 ngày nửa tháng coi như không dậy nổi, cho nên ngươi chính là sớm một chút rời Thiên Thủy Thành, miễn cho song phương đều xấu hổ. Phục Linh Hề rung giọng nói, Tắc Luân, ngươi đây là đuổi ta đi sao? Đúng. Tắc Luân nói, hôm qua ta và Quy Cần Thược làm tiểu hôn lễ, tỷ tỷ nói ngươi ở càng đầy đủ, ta không bỏ được làm cho nàng thương tâm. Nhưng trên thực tế ta và tỷ tỷ đều đã lớn rồi, đã không cần ngươi, cho nên ngươi chính là rời đi thôi. Tiếp đó, Tắc Luân lại nói, còn nữa. Xin ngươi nhắn dùn Phục Ách Hầu Tước, đứng ở lập trường chính trị bên trên, hắn muốn có được sự tha thứ của ta, trừ phi hắn tự mình đến Thiên Thủy Thành xin lỗi, nếu không thì tất cả nói xuông. Một ngày một đêm phía sau, Quy Hành Phụ làm Tắc Luân đặc sứ, tiến nhập Đông Nam hành tỉnh thủ phủ Đông Hải Thành. Sau đó, Quy Hành Phụ tiến nhập Đông Nam hành tỉnh tổng đốc phủ bên trong. Ở trong một gian mật thất, Quy Hành Phụ gặp được Đông Nam hành tỉnh nhân vật số 2, thủ tướng nói Vô Kỵ thân đệ, tổng đốc phủ trưởng sử nói không tới. Quy Hành Phụ cẩn thận hành lễ nói, Tắc Luân Hầu tức đặc sứ Quy Hành Phụ, gặp qua trưởng sử đại nhân. Trưởng sử nói không tới, ánh mắt quỷ dị nhìn Quy Hành Phụ nói, Quy Hành Phụ bá tức tới gặp ta vì chuyện gì? Quy Hành Phụ nói, ta tới cấp cho trưởng sử đại nhân tiễn một hồi phú quý, 8 ngày phú quý. Mời che đậy tả hữu, ta có thiên đại bí sự thương lượng. Nói không chí đạo, vừa lúc, ta chỗ này cũng có một người, muốn để cho ngươi gặp mặt. Sau đó, nói không tới vỗ tay một cái. Nhất thời, một bóng người từ sau cửa đi ra, trực tiếp quỳ gối Quy Hành Phụ trước mặt nói, tiểu tế Lăng Nạo, bái kiến Nhạc Phụ đại nhân. Quy Hành Phụ kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Lăng Nạo, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lăng Nạo cung kính nói, Nhạc Phụ đại nhân, Chi Ly Điện Hạ để cho ta cho ngài mang một câu nói, ngài làm tất cả đều là bị Tắc Luân bức bách, chỉ cần ngài nguyện ý cải tà quy chính, hắn đối với ngài phía trước chuyện làm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Số tử, 3189. Chương 348, Tắc Luân một nộ, máu chảy thành sông. Chú thích, chương trước kịch tình rất then chốt, không muốn lẩu đọc ra. Đông Nam hành tỉnh thủ phủ Đông Hải Thành, tổng đốc phủ bên trong. Quy Hành Phụ vốn là muốn tới du thuyết Đông Nam hành tỉnh đệ nhất quan văn, trưởng sử nói không tới thuần phục Tắc Luân, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên gặp được Lăng Nạo. Nhạc Văn Di động võng. Hắn phản ứng đầu tiên quả thực tương đối kinh ngạc, Lăng Nạo tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Quy Hành Phụ kinh ngạc, Lăng Nạo lập lại lần nữa nói, Chi Ly Điện Hạ nói qua, ngài làm tất cả đều là bị Tắc Luân bắt buộc, cũng không phải là xuất từ ngài bản ý, chỉ cần ngài nguyện ý thuộc về đàng, hắn nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục trọng dụng với ngài. Dứt lời, Lăng Nạo ánh mắt nóng cháy mà nhìn Quy Hành Phụ. Đối với Lăng Nạo mà nói, Quy Hành Phụ chẳng những là dựa vào sơn, thậm chí là trụ cột tinh thần. Đã không có Quy Hành Phụ, Lăng Nạo cảm giác mình tựu như cùng mặt nước lục bình một dạng, không chỗ nương tựa. Cho nên, hắn không gì sánh được nóng bỏng mà hy vọng Quy Hành Phụ có thể một lần nữa trở về đến Chi Ly dưới trướng. Quy Hành Phụ vốn là làm Tắc Luân đặc sử ra thuyết phục nói không tới thuần phục Tắc Luân, nhưng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên phái hắn dưỡng tử mà nói phục hắn. Nghe được Lăng Nạo, Quy Hành Phụ trong lòng không khỏi khẽ động. Nói không tâm động là giả, dù sao đời này đối với Quy Hành Phụ mà nói, thống khổ nhất sự tình chính là bị Tắc Luân bắt được, không thể không bán đứng Chi Ly giữ được tánh mạng. Ban đầu Quy Hành Phụ, có thể nói là Chi Ly dòng chính tâm phúc, Nộ Lãng Vương quốc rất nhiều chư hầu trong chính trị địa vị xếp hàng thứ nhất. Lập tức, trở thành Tắc Luân giai hạ chi tù, có thể nói là từ thiên đường luân lạc tới địa ngục. Hiện tại, Chi Ly dĩ nhiên phái Lăng Nạo tới du thuyết, nói có thể một lần nữa tiếp nhận hắn, làm cho Quy Hành Phụ làm sao có thể không tâm động. Suy nghĩ một lúc lâu, Quy Hành Phụ thật sâu thở dài một tiếng. Đông Nam Tổng đốc phủ trưởng sử nói không tới thấy chi, nói, các ngươi cha vợ đàm luận, ta lảng tránh xuống. Không cần. Quy Hành Phụ nói, có mấy lời, trưởng sử đại nhân cũng không ngại nghe một chút. Sau đó, hắn nhìn phía Lăng Nạo nói, tiểu Nạo, có một việc tình ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Lăng Nạo sắc mặt run lên, nói, Nhạc Phụ đại nhân, ngài nói. Quy Hành Phụ nói, từ nay về sau, ngươi chính là gọi ta là Nghĩa Phụ đi, cũng không cần kêu Nhạc Phụ đại nhân. Bởi vì, Quy Cần Thược đã gả cho Tắc Luân. Lăng Nạo nhất thời chợt đứng lên, mặt mũi co quắp một trận, nhưng rất nhanh hắn lại yên tĩnh lại, bởi vì đối với cái này cái kết quả trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị. Chẳng qua chân chính nghe được cái tin tức này thời điểm, Lăng Nạo vẫn cảm thấy đau lòng như cắt. Quy Hành Phụ nói, tiểu Nạo, Nghĩa Phụ đối với ngươi như thế nào? Ngài đối với ta ân trọng như sơn. Lăng Nạo nói, đúng là ân trọng như sơn, ở vạch trần nơi đây bị đâm nhất án lời đồn xấu chung, Quy Hành Phụ đem tất cả xấu xí tội danh đẩy trên đầu mình, nói là chính mình tham mộ quyền thế đem nữ nhi đưa cho Chi Ly đặc hư, không có nói Lăng Nạo nửa chữ, thậm chí mơ hồ còn đem hắn nói thành tựa hồ người bị hại. Ở Nguyên Thủy Nhất văn bản chung, Quy Hành Phụ lời khai thậm chí nhắc tới hắn dùng trước thuốc đem Lăng Nạo mê đảo, sau đó sẽ làm cho Chi Ly đi Quy Cần Thược động phòng. Nói chung, hắn dùng hết tất cả biện pháp điểm tô cho đẹp Lăng Nạo. Quy Hành Phụ đối với Lăng Nạo giỏi như vậy, quả thật làm cho người kinh ngạc, thậm chí không thể nào hiểu được. Hắn rõ ràng là hám lợi, không tốt thiếu tình cả người, tại sao lại đối với một cái dưỡng tử tốt như vậy? Dù cho kết thân nhi tử cũng không có tốt như vậy à? Suy tư một lúc lâu, Quy Hành Phụ ngẩng đầu, nói, ta là không có khả năng trở về thuộc về đến Chi Ly dưới quyền. Lăng Nạo gấp giọng nói, vì sao? Quy Hành Phụ nói, số 1, ta đối với Chi Ly Điện Hạ đã không có bất kỳ giá trị gì. Quy thị gia tộc hy vọng đã rơi vào Quy Cần Thược cùng Tắc Luân Hải tử trên người. Lăng Nạo mặt mũi run lên nói, Cần thực cái này Lâm Hải thành chủ là không tính sổ, ngài mới thật sự là Lâm Hải thành chủ. Tuy là Lâm Hải thành đã bị Tắc Luân công chiếm, nhưng đây chỉ là tạm thời, luôn luôn một ngày chúng ta muốn đoạt lại. Quy Hành phụ nói, Si Nhi, lẽ nào ngươi cảm thấy Chi Ly Điện Hạ sẽ vì giúp chúng ta đoạt lại Lâm Hải thành mà ra binh sao? Lăng Ngạo nói, hiện tại mặc dù sẽ không, nhưng Chi Ly Điện Hạ lên ngôi làm vua sau đó, nhất định sẽ tiêu diệt Tắc Luân, đến lúc đó dĩ nhiên là đoạt lại Thiên Thủy Thành. Quy Hành phụ nói, không nói đến Chi Ly Điện Hạ tương lai có thể hay không đoạt lại Lâm Hải thành, coi như hắn có thể đủ tiêu diệt Tắc Luân, đoạt lại Lâm Hải thành, ngươi cảm thấy hắn sẽ trả cho ta quy thị sao? Lăng Ngạo trầm mặc xuống, dựa theo Chi Ly tính cách đương nhiên là không thể. Tiến nhập trong miệng thịt, Chi Ly nào có phun ra lý lẽ. Quy Hành phụ nói, mà Tắc Luân cùng Quy Cần Thược kết hợp sinh hạ hài tử họ Quy, đứa bé này hội kế thừa Lâm Hải thành chủ vị. Cho nên tương giác mà nói, ta thuần phục Tắc Luân đối với Quy thị càng có lợi ích. Lăng Ngạo Tê Thanh nói, nhưng là, Chi Ly Điện Hạ lên ngôi làm vua sau đó, nhất định sẽ tiêu diệt Tắc Luân, mà ngài và Tắc Luân đứng chung một chỗ, Quy thị sẽ vong tộc. Quy Hành phụ lắc đầu nói, đây cũng chính là ta muốn nói cái nguyên nhân thứ hai, ở Chi Ly cùng Tắc Luân trận này trong đấu tranh, Tắc Luân phần thắng lỗi nặng với Chi Ly. Tương lai chết không có chỗ chôn có thể là Chi Ly, mà không phải Tắc Luân. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo mặt mũi run lên, không dám tin nhìn Quy Hành phụ. Mà nói không tới cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Quy Hành phụ trên mặt của. Lăng Ngạo nói, điều này sao có thể? Tắc Luân nhiều nhất chỉ là chiếm được Nhu Nhiên Thành, Thiên Thủy Thành, Lâm Hải Thành, thế lực không đủ Chi Ly Điện Hạ 1/10, hắn làm sao lại thắng? Hắn phải thua không thể nghi ngờ, chắc chắn phải chết đấy. Ha ha, Quy Hành phụ cười nói, nếu như thiên hạ chư hầu, thiên hạ quý tộc hoàn toàn một lòng đoàn kết, Chi Ly chỉ huy bọn họ điều khiển dễ dàng như tay chân, Tắc Luân đương nhiên chắc chắn phải chết. Mà trên thực tế đây, trận này diệt tầm đại chiến Chi Ly thất bại thảm hại, thiên hạ chư hầu cùng quý tộc đều đã tại lương chừng ngắm nhìn, liền đồ linh đà đều giảo hoạt mà rụt trở về. Chi Ly không có 100 vạn đại quân, thế nhưng hắn có thể chỉ huy được người. Tắc Luân rất nhanh thì có 200 ngàn đại quân, hơn nữa từng cái sĩ binh đều thuộc về hắn. Lăng Ngạo ngạc nhiên, không nghĩ tới dưỡng phụ Quy Hành phụ dĩ nhiên nói ra như thế mấy câu nói tới. Quy Hành phụ tiếp tục nói, trên thực tế, các loại, chờ, Tắc Luân triệt để chiếm đoạt Đông Nam hành tỉnh sau đó, liền hầu như đứng ở thế bất bại. Lời này vừa ra, bên cạnh nói không tới nhất thời cười ha ha. Quy Hành phụ nói, trưởng sử đại nhân vì sao cười? Nói không cực lạnh nói, Quy Hành phụ, ngươi không khỏi cũng quá trong mắt không người. Thân ta là vương quốc thủ tướng chi đệ, Đông Nam hành tỉnh tổng đốc phủ trưởng sử, Đông Nam hành tỉnh văn thần thủ lĩnh, nói loại thủ lĩnh một trong, ngươi lẽ nào nhìn kỹ ta dường như không có gì sao? Quy Hành phụ chưa kịp mở miệng, nói không tới lại nói, Tắc Luân tự quyết định, chính mình phong ấn chính mình vì Đông Nam hành tỉnh thay mặt tổng đốc. Nhưng ngoại trừ Lâm Hải thành cùng Thiên Thủy thành bên ngoài, hắn có thể nhúng chàm người quận. Hắn quản được di chuyển người huyện. Đông Nam hành tỉnh 1/2000 danh quan viên đều duy ta như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn có thể chỉ huy được Đông Nam hành tỉnh một cái quan viên sao? Dù cho chỉ là một tiểu lại. Cho nên, miệng ngươi cửa tiếng nhàng Tắc Luân chiếm đoạt Đông Nam hành tỉnh, không khỏi quá ăn nói bừa bãi, nhìn kỹ ta và Đông Nam hành tỉnh 1/1000 danh quan viên dường như không có gì. Nói không tới so với hắn huynh trưởng nói vô kỵ trẻ gần 10 tuổi. Thủ tướng nói vô kỵ tướng mạo nho nhã, mà trước mắt cái này nói không tới ngược lại anh Tuấn Cương Liệt. Năm nay hơn 40 tuổi chính hắn, giữ lại một luồng râu đen, mặt mũi hẹp dài, hai mắt thâm thúy sắc bén. Mặc dù là quan văn, lại thời thời khắc khắc đeo bảo kiếm, cộng thêm hắn bất cầu nôn tiếu, mặt mũi lanh khốc, có thể dùng hắn nhìn qua có vẻ phi thường sắc bén phong mang. Mà trên thực tế, hắn người này cũng quả thực rất khó giao tiếp. Chi Huy công tước mặc dù là Đông Nam hành tỉnh tổng đốc, nhưng dù sao cũng là vương thất quý trụ, đối với hàng ngày chính sự không có bao nhiêu kiên trì. Bình thường chỉ là nắm giữ binh quyền và toàn bộ hành tỉnh phương hướng lớn, còn lại chính sự hết thể giao cho trưởng sử nói không tới. Mà nói không tới quả thực tài hoa hơn người, đem chọn cái Đông Nam hành tỉnh thống trị được ngay ngắn rõ ràng, mặc dù là nhị bà thủ, nhưng cũng dường như thổ hoàng đế một dạng, Đông Nam hành tỉnh quan viên vận mệnh đều ở hắn chấp trưởng bên trong. Cộng thêm hắn làm người lanh khốc, cậy tài khinh người, Đông Nam hành tỉnh quan viên đều sợ như sợ cọp, nơm nớp lo sợ. Quy Hành phụ làm Đông Nam hành tỉnh hạt bên trong chư hầu, cũng thường xuyên cùng nói không tới giao tiếp, có lẽ là chấp trưởng một tỉnh quyền thế quá lâu, có thể dùng nói không tới trời sinh khí phách, dù cho đối mặt hắn cái này vương quốc chư hầu, cũng ở trên ti tư thế. Cho nên cái này nói không tới quả thực rất có tài hoa, khuyết điểm chính là quá mức ngạo mạn, thậm chí là bảo thủ. Hắn huynh trưởng nói vô kỵ mặc dù là vương quốc thủ tướng, nói loại thủ lĩnh, nhưng tư thế bên trên còn không bằng nói không tới bá đạo như vậy lạnh lùng nghiêm nghị. Vừa rồi Quy Hành phụ đối với Lăng Ngạo nói cái kia mấy câu nói, cùng với nói tựa hồ đang khuyên bảo Lăng Nạo, không bằng nói là tại thuyết phục nói không tới. Trưởng sử đại nhân, bất kỳ cái gì gia tộc cũng không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, nói thị gia tộc càng phải như vậy. Quy Hành Phụ nói, nếu không phải Ngôn Đình Nhất bị chém, hiện tại lúc này đã tại Tắc Luân dưới trướng cống hiến. Nói không tới ánh mắt co rụt lại, không nói tiếng nào. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, trước mắt đối với trưởng sử đại nhân, hoàn toàn là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nếu Chi Ly leo lên vương vị, tương lai thủ tướng chỉ có thể là nói Vô Kỵ con trai trưởng, ngài chất tử nói Đình Lộc. Mà nếu ngài thần phục Chi Nghiên công chúa và Tắc Luân, cái kia tương lai thủ tướng chính là ngài nói không to lớn người. Ngài tài trí hơn người, khí chất càng hơn xa hơn với lệnh huynh nói Vô Kỵ, ngài mới thích hợp trở thành nói đảng thủ lĩnh, lẽ nào ngươi liền cam tâm vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới sao? Lẽ nào tương lai còn muốn đi phục tùng chất tử nói Đình Lộc mệnh lệnh sao? Quy Hành Phụ lợi dụng chính là nói không tới ngạo mạn cùng bảo thủ. Người này nhất quán tới tâm so thiên cao, cảm giác mình tài hoa viễn siêu huynh trưởng nói Vô Kỵ, đối với nói loại người nối nghiệp nói Đình Lộc càng là không có để vào mắt. Một khi phát hiện có cơ hội đánh bại huynh trưởng nói Vô Kỵ, trở thành nói loại mới thủ lĩnh, nói không tới nhất định sẽ động tâm. Mà Tắc Luân, cơ hội là cơ hội duy nhất của hắn. Còn như Tắc Luân cùng Chi Ly giữa thế lực đối lập, căn bản không cho phép Quy Hành Phụ đều nói không tới cũng có thể liếc mắt xem thấu. Nói không tới trầm mặc như trước không nói, Quy Hành Phụ mừng rỡ trong lòng, cho rằng đã thuyết phục đối phương. Mà đang ở lúc này, nói không tới cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết Tắc Luân thiếu thốn nhất là cái gì? Xin chỉ giáo. Quy Hành Phụ nói, ý chí, trí tuệ. Nói không chí đạo, thoạt nhìn hắn dường như bách chiến bách thắng, nhưng dựa vào là toàn bộ là nhanh trí. Ngươi đang xem bên cạnh hắn, có cái gì người xuất sắc mới, chỉ có, sao? Nghiêm Lại Nhi là của hắn nữ nhân, Nghiêm Viêm là của hắn nhạc phụ. Nham Sước Nhi là hắn phụ thân thân mật, A Sử Ly người là hắn nhân tình, bên người đều là nữ sắc, không có một đại tài, người như vậy nói chuyện gì chó má vương đạo bá nghiệp. Nhiều nhất chỉ là một có tiểu thông minh nông cạn tiểu nhi mà thôi. Quy Hành Phụ nói, chính là bởi vì bên cạnh hắn không có đại tài, cho nên mới có vẻ ngài giá trị liên thành không thể thay thế a. Tắc Luân cũng sốt ruột chính sự, tương lai Chi Nghiên công chúa đăng vị nhất định là cái gì đều bất kể, mà Tắc Luân thân là nhiếp chính vương, đại khái duy nhất hứng thú chính là luyện binh. Bành trướng, hết thể nội chính chỉ sợ đều sẽ giao cho thủ tướng. Nếu ngài đi bên người của hắn, chẳng phải là đem hắn yếu nhất một vòng bổ túc, tương lai thủ tướng ngoại trừ ngài, còn có ai có thể đảm nhiệm? Ha ha ha ha nói không to lớn cười nói, ta là Kỳ Lân Tài, làm phụ tá thiên hạ bá chủ, chính là Tắc Luân nông cạn tiểu nhi, còn chưa đủ tư cách. Tiếp đó, nói không tới tay háo trợt vung nói, Tắc Luân muốn Đông Nam hành tỉnh. Được a, làm cho hắn tự mình đến cùng ta đàm luận a. Đương nhiên. Ta cũng chưa chắc có thời gian, ta lại muốn xử để ý nội chính, lại muốn đánh đàn, lại muốn làm vẽ, lại muốn minh tưởng, có thời gian ta sẽ thấy hắn. Quy Hành Phụ không nói, hắn rõ ràng nhìn ra, cái này nói không tới đã động lòng, lại tâm cao khí ngạo, muốn cho Tắc Luân xuất ra hầu hạ tổ tông tư thế, mới cho một cơ hội nhỏ nhoi. Mà trên thực tế, Tắc Luân càng thêm ngạo mạn, thậm chí hoàn toàn khuyết thiếu kiên trì. Thật sâu hấp một hơi, Quy Hành Phụ nói, ta đây trở về bẩm Tắc Luân hầu tước. Nhất định khiến hắn tự mình đến thăm viếng đại nhân. Vậy để cho hắn lấy được trước sự tha thứ của ta lại nói. Nói không cực lạnh nói. Tha thứ. Quy Hành Phụ nghi hoặc. Nói không chí đạo, ngươi cũng đã biết Ngôn Đình Nhất là ai sao. Hắn không chỉ là ta chất tử, vẫn là của ta học sinh, Tắc Luân dĩ nhiên đưa hắn một đao giết. Muốn có được sự tha thứ của ta, hắn cho Ngôn Đình Nhất tạo nhất mộ chôn quần áo và di vật, sau đó quỳ lạy dập đầu, đồng thời cắt phát thế tội. Làm xong việc này tình về sau. Trở lại cùng ta đàm luận Đông Nam hành tình việc. Quy Hành Phụ ánh mắt co rụt lại, nói không to lớn người, một vừa hai phải a. Tuy là lúc này toàn bộ Đông Nam hành tỉnh đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Nhưng Tắc Luân hầu tức nắm trong tay mấy vạn đại quân, nhưng là sát khí trùng thiên người. Nói không chí đạo, ngươi ở đây uy hiếp ta. Sau lưng của ta đứng Đông Nam hành tỉnh 1.200.000 danh quan viên, không có chúng ta, hắn dùng cái gì đi thống trị Đông Nam hành tỉnh. Hơn nữa lúc này toàn bộ thiên hạ quý tộc, chư hầu. Quan văn tập đoàn đều ở đây quan vọng, nếu hắn phạm ngu xuẩn, chỉ biết đem hết thể thế lực đẩy tới Chi Ly một bên, nếu như hắn ngu xuẩn như vậy, Chi Ly điện hạ chỉ sợ sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Quy Hành Phụ bất đắc dĩ thở dài nói, vậy thì tốt, ta sẽ đưa ngươi lời nói chuyển cáo Tắc Luân hầu tước, cáo tử. Sau đó, Quy Hành Phụ liền muốn xoay người rời đi. Chấm đã. Nói không chí đạo, phái một người đi thông báo Tắc Luân chính là, ngươi muốn lưu lại. Quy Hành Phụ biến sắc nói, ngươi muốn trừ ta là con tin. Nói không chí đạo, đó cũng không phải, nếu ta cùng Tắc Luân giao dịch hay sao, ta cũng tránh hảo bắt ngươi hiến cho Chi Ly điện hạ, cũng là không nhỏ công lao. Quy Hành Phụ rung giọng nói, nói không to lớn người, Tắc Luân Hầu tức kiên trì so với như ngươi tưởng tượng phải kém rất nhiều, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Nói không tới khinh thường nói, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều ở đây nhìn hắn, nếu như hắn muốn đem hết thể quý tộc, chư hầu, quan văn tập đoàn đều đẩy về phía Chi Ly Nhất Phương, liền tận tình tùy ý làm vậy đi. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng nói, người đâu, đem quy hành phụ hết thể đám người, toàn bộ giam. Tuân mệnh. Một ngày sau đó, một gã tác thị võ sĩ phong trần phó phó, nhanh như điện chớp vọt vào Thiên Thủy Thành chủ phủ, nhìn thấy Tắc Luân về sau, cút ngay lập tức rơi xuống đất bên trên, quỳ lạy dập đầu nói, chủ nhân, Đông Nam hành tỉnh tổng đốc phủ trưởng sử nói không tới đem quy hành phụ người toàn bộ giam, đồng thời để cho ta truyền lời. Chuyện nói cái gì? Tắc Luân nói, tác thị võ sĩ đạo, hắn làm cho ngài cho ngôn đỉnh nhất tạo một cái mộ chôn quần áo và di vật sau đó quỳ lạy dập đầu, cắt phát thế tội. Sau đó, tự mình đi Đông Hải thành tổng đốc phủ, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Sau khi làm xong, hắn mới, chỉ có, nguyện ý cùng ngài đàm luận Đông Nam hành tỉnh việc. Tắc Luân ánh mắt co rụt lại, lạnh nhạt nói, thật là một ngốc bức, cho là ta có kiên trì chơi lễ hiền hạ sĩ, bà cố mau lư. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng nói, đi mời A Sử Ly nhân thành chủ qua tới. Sau hai canh giờ, Tắc Luân cùng A Sử Ly người xuất lĩnh một vạn ngũ thiên kỵ binh, trùng trùng điệp điệp nhằm phía Đông Nam thủ phủ Đông Hải thành. Nói không tới rõ ràng động lòng, vẫn còn bày ra như vậy tư thế, thật đúng là tự tìm tử lộ. Vì nắm giữ cùng Tắc Luân trung đụng quyền chủ động, hắn dĩ nhiên làm ra như vậy làm tức giận Tắc Luân chuyện tình. Tắc Luân giận dữ, chỉ sợ chính là máu chảy thành sông. Số tử, 3918. Chương 349, Tắc Luân đại khai sát giới. Lần trước đại chiến, chi huy công tước đã rút đi Đông Nam hành tỉnh đại bộ phận quân đội, cho nên cho dù là hành tỉnh thủ phủ Đông Hải thành, cũng chỉ có chính là mấy ngàn tuyến hai quân đội. Từ Thiên Thủy Thành đến Đông Hải Thành, có gần 600 dặm, Tắc Luân cùng A Sử Ly người xuất lĩnh một vạn ngũ thiên kỵ binh, như vào chỗ không người. Nhưng mà, đại quân mới ra Thiên Thủy Thành, tiến nhập Mây Trắng quận về sau, liền có vô số phi diêu bay ra, vô số mật thám kỵ lấy khoái mã, đi trước bốn phương tám hướng. Lúc này Tắc Luân, mọi cử động chịu đến thiên hạ chú mục. Vưu còn lại trở thành Đông Nam hành tỉnh đại lý tổng đốc về sau, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hắn như thế nào bắt Đông Nam hành tỉnh. Ở thiên hạ chư hầu, quý tộc, quan văn tập đoàn, bình dân tinh anh xem ra, Tắc Luân động tác kế tiếp đem có thể nhìn ra được hắn ý chí cùng với chính trị thái độ, như vậy âm thầm ngắm nhìn thế lực tập đoàn, mới có thể quyết định có hay không thuần phục hoặc là chống đỡ hắn. Lúc này, toàn bộ thiên hạ đều gặp phải một lần nữa đứng thành hàng cơ hội. Tiếp tục đứng ở Chi Ly Nhất Phương, vẫn là đứng ở Tắc Luân cùng Chi Nghiên Nhất Phương. Ba ngày trước, Tắc Luân cùng Phục Linh Hề không nể mặt mũi, đồng thời khu trục nàng. Phục Linh Hề khóc quay ngược về phòng, sau đó cũng không hề rời đi, mà lại như trước giữ lại. Sau đó nàng ngay trước Tắc Luân viết một phong thơ, mời phụ thân Phục Ách Hầu tức tự mình đến Thiên Thủy Thành tiến hành thương nghị, cũng đem phong thư này dùng phi diêu chuyển đến Bái Hỏa Thành. Bái Hỏa Thành thực sự quá xa, phi diêu còn không cách nào chuyện sai như vậy thư. Cho nên còn phải ở chi đều trung chuyển một lần. Thư chuyển đi sau đó, lúc đó Tắc Luân lần nữa đưa ra, Phục Linh Hề ở Thần Long Thánh Điện vị trí kẻ quyền thế, xin mau sớm ly khai Thiên Thủy Thành, phản hồi chi đều. Phục Linh Hề lúc đó nói, ta lại ở lại vài ngày, chờ đợi ngươi ngoại tổ phụ hồi âm sau đó mới đi. Cho nên Tắc Luân xuất quân sau khi rời đi, Phục Linh Hề như trước giữ lại. Nàng từ nhỏ đã chịu đến Thần Long Thánh Điện giáo dục, cho nên ở có chút điển tịch cùng nghệ thuật ở trên tạo nghệ cao vô cùng, cho nên dự định thừa dịp mấy ngày nay cho Thấm Thấm cùng A Sử Nguyên Bạt đi học. Phục Yên Nhi đối với Phục Linh Hề câm như hến, thế nhưng Thấm Thấm đối nàng lại phi thường lãnh đạm. Mặc dù nguyện ý nghe tiết học của nàng, nhưng vẫn biểu thị trầm mặc, không làm bất kỳ phản ứng nào, mặc kệ Phục Linh Hề như thế nào đi nữa ôn nhu hống an ủi đều không hữu dụng. Cái này tiểu cô nương tuy là chỉ có 6 tuổi, nhưng rất sớm tuệ, đại nhân nói qua nói nàng mỗi một câu đều nhớ. Tắc Ninh Băng cùng Tắc Luân trong lúc nói chuyện với nhau, nói qua liên quan tới mẫu thân Phục Linh Hề chuyện tình, cho nên ở Thấm Thấm trong lòng, cái này hẳn là kêu con bà nó nữ nhân, đã từng quăng đi quá ba ba của mình cùng cô. Cho nên, Thấm Thấm mãi mãi cũng sẽ không để ý đến nàng. Phục Linh Hề đương nhiên sẽ không cùng chính mình tôn nữ tính toán, tiếp tục đem hết toàn lực giáo hai đứa bé. Tắc Luân rời đi ngày thứ hai, Phục Linh Hề rốt cục lén lút thấy Nghiêm Lại Nhi, đây cũng là hắn tới Thiên Thủy Thành nguyên nhân trọng yếu. Bái kiến bà. Nghiêm Lại Nhi hành lễ. Phục Linh Hề kéo Nghiêm Lại Nhi hai tay của, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, thật lâu không nói lời nào. Lại Nhi, ngươi có thể ly khai Tắc Luân sao? Phục Linh Hề bỗng nhiên nói. Nghiêm Lại Nhi tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ run lên, nói, vì sao? Phục Linh Hề nói, bởi vì ngươi trên người có ác ma máu, có thể ngươi không biết, Phương Thanh Thư đã từng xuất lĩnh một chi khổng lồ thẩm phán giả cùng kỵ sĩ đoàn tới Thiên Thủy Thành bắt ngươi, chỉ bất quá bởi vì phi thường nguyên nhân đặc biệt, cho nên hắn bắt hành động trong chăn dừng lại. Nhưng không có nghĩa là ngươi liền an toàn, trên người ngươi ác ma máu, liên lụy đến một cái thiên đại sự tình. Một ngày ngươi lần nữa bị bắt, nhất định sẽ liên lụy đến Tắc Luân. Nghiêm Lại Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệnh. Phục Linh Hề nói, hai tình như là lâu dài lúc, hiệu khởi tại chiều sớm tối mộ. Nếu như ngươi ly khai Tắc Luân, người khác cũng sẽ không muốn đi qua ngươi mà liên lụy Tắc Luân, đối với ngươi đối với Tắc Luân đều là một chuyện tốt. Thân ta là Thần Long Thánh Điện thẩm phán quan, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể bảo vệ ngươi. Nghiêm Lại Nhi mặt mũi đã mất đi tất cả huyết sắc. Phục Linh Hề nói, bởi vì ngươi bị Long Ấn di tích chúc phúc, hơn nữa hiến cho quá Long Ấn thạch bì, ta có thể an bài ngươi tiến nhập Thần Long Thánh Điện đảm nhiệm nữ tu sĩ. Cứ như vậy, coi như trên người ngươi có ác ma máu, cũng có thể bị coi thành Thần Long Thánh Điện tu sĩ vì nghiên cứu hắc ám lực lượng, lấy thân tử ma. Lại Nhi nhắm lại đôi mắt đẹp, phảng phất rơi vào trầm tư. Ngươi rất yêu Tắc Luân, mà ta cũng muốn bảo hộ hắn, làm như vậy đối với ngươi, đối với hắn đều là kết cục tốt nhất. Phục Linh Hề nói, ly khai bên người của hắn, theo ta tiến nhập Thần Long Thánh Điện. Lại Nhi mở đôi mắt đẹp, lắc đầu nói, ta không thể làm như vậy, nếu như ta thực sự ly khai hắn, theo ngươi tiến nhập Thần Long Thánh Điện, hắn có lẽ sẽ nhấc lên cơn sóng thần, đem ta từ Thần Long Thánh Điện cấp ra. Vì an toàn của hắn, ta phải ly khai, nghe vào dường như cao vô cùng còn vĩ đại, ta cũng nguyện ý vì ái tình mà hy sinh. Thế nhưng chuyện lớn như vậy tình, ta là muốn nghe hắn, mà không phải nghe lời ngươi. Phục Linh Hề nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc. Lại Nhi tiếp tục nói, mà thả phù quân nói qua, liên quan tới ta trên người ác ma máu, chí ít ở thời gian rất lâu bên trong, sẽ không mang đến nguy hiểm. Phục Linh Hề đôi mắt đẹp híp một cái, nói, hắn nói như vậy chỉ là vì để cho ngươi tâm an mà thôi, nam nhân vì ái tình cũng sẽ rất mù quáng. Không. Lại Nhi nói, ta rất yêu hắn, cũng hiểu rất rõ hắn. Ta phân tinh tường hắn cái nào lời thoải mái, những lời này là chân thực. Phu quân rõ rõ ràng ràng mà nói cho ta biết, trên người ta ác ma máu sẽ không mang đến bao nhiêu tình thế nguy hiểm, hắn đã cơ bản giải quyết rồi, Phương Thanh Thư cũng không khả năng lấy thêm chuyện này tình làm cho gì. Lại Nhi không có nói xạo, liên quan tới Lại Nhi trên người ác ma máu sự tình, Tắc Luân quả thực cùng nghi ngờ bệnh đã có ăn ý. Nghi ngờ bệnh đã ở Thần Long Thần Điện địa vị và cơ tú ninh độc nhất vô nhị, hơn nữa còn là hiện nay bắt diệt thế ma đế quan chỉ huy cao nhất, mà hắn một ngày lên tiếng, tin tưởng Phương Thanh Thư cũng không dám vi phạm. Tiếp đó, Nghiêm Lại Nhi nói, phu quân cùng ta nói qua, ngài ở Thần Long Thánh Điện tài phán sở đảm nhiệm chức vị quan trọng, ly khai nhiều như vậy ngày phảng phất không được, không bằng sớm đi trở về đi. Phục Linh Hề kinh ngạc, trước mắt cái này con dâu tính cách như vậy ác, dĩ nhiên chủ động đuổi chính mình đi. Chẳng qua Lại Nhi chính là người như vậy, sẽ không câu nệ vu bà cùng con dâu quan hệ, nàng đối với Thiên Thủy Thành cùng Tác Thị hoàn toàn tràn đầy người chủ tinh thần, hoàn toàn đem nơi đây trở thành mình và phu quân cùng Tác Ninh băng ra. Ba ngày sau, Tác Luân xuất lĩnh một vạn ngũ thiên kỵ binh, vọt tới Đông Nam hành tỉnh thủ phủ Đông Hải dưới thành. Toàn bộ Đông Hải thành, lúc này chỉ có chính là 5.000 tuyến hai quân đội. Những người này vốn là dùng để duy trì Đông Hải thành trị an dùng, một phần là nha dịch, một phần là dân binh, một phần là lưu manh quân đồ. Ta là Thiên Thủy Hầu Tước, Đông Nam hành tỉnh đại lý tổng đốc, lập tức mở ra cửa thành. Tắc Luân hét lớn, bằng không, giết chết Vô Luân. Trên đầu tường một gã tướng lĩnh nhìn Tắc Luân phía sau vô biên vô tận kỵ binh hàng ngũ, nhất thời cả kinh run lẩy bẩy, rung giọng nói, hạ quan cần phải đi hồi bẩm trưởng sử đại nhân, mời. Hầu Tước các hạ chờ một chút. A. Lời của hắn còn chưa nói hết, cổ họng đã kinh trúng một mũi tên, triệt để bị mất mạng. Tắc Luân lạnh nhạt nói, ta là Thiên Thủy Hầu Tước, Đông Nam hành tỉnh đại lý tổng đốc, lập tức mở ra cửa thành. Bằng không, giết chết Vô Luân. Hầu Tước đại nhân, chúng ta chỉ là tuần phòng doanh quân mà thôi. A, cái này một gã tá linh vẫn chưa nói hết, cả đầu đều bị bắn thủng. Mở cửa thành, bằng không đem bọn ngươi chém hết sát tuyệt. Tắc Luân lạnh giọng quát lên. Mặc dù hắn xuất lĩnh đều là kỵ binh, nhưng muốn công phá Đông Hải thành dễ dàng, bất quá hắn nhưng không có làm như vậy, nhất định phải bên trong thủ quân chủ động mở rộng cửa. Trên tường thành thủ quân hai mặt lẫn nhau dòm nó, mất hồn mất vía, hai cổ run run, hận không thể lập tức ném xuống trong tay binh khí đào tẩu. Ai dám đào tẩu? Coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng chém hết sát tuyệt. Tắc Luân lạnh lùng nói, ta ngược lại đến ba tiếng, nếu không mở cửa thành, lấy mưu phản xử trí, hết thảy thủ thành quan tướng, sĩ binh toàn bộ xử tử. 3. 2. Tắc Luân còn không có thét lên nhất, Đông Hải thành cửa thành liền từ từ mở ra. Tắc Luân ánh mắt như điện nhìn lại, nhất thời nơi cửa thành thủ quân run lên, nhanh lên quỳ trên mặt đất, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Vào thành. Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, một vạn ngũ thiên kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến nhập Đông Hải Thành, dùng thời gian nhanh nhất tiếp quản toàn bộ thành phố phòng ngự. Tắc Luân xuất lĩnh 5.000 đại quân, trực tiếp đem Tổng đốc phủ vây quanh được chật như nêm cối. Lúc này, phủ Tổng đốc trong hành lang, mấy trăm danh cao cấp quan viên chen chúc nhất đường. Toàn bộ Đông Hải Thành cùng với phủ Tổng đốc trung cao cấp quan viên toàn bộ đều ở, tất cả mọi người nhìn bọn họ chủ kiến, Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc phủ trưởng sử nói không tới. Lúc này, một cái võ sĩ cực nhanh tiến nhập đại đường, quỳ xuống bẩm báo, trưởng sử đại nhân, Tắc Luân hầu tức đã đem Tổng đốc phủ vây quanh được chật như nêm cối, bản thân của hắn đã vào được. Lời này vừa ra, ở đây quan viên biến sắc, dồn dập châu đầu ghé thai. Yên lặng. Nói không cực lạnh tiếng uông nói, sợ cái gì? Hắn Tắc Luân không có gì ba đầu sáu tay, đừng quên sau lưng chúng ta là Đông Nam hành tỉnh 1.200.000 danh quan viên, đã không có chúng ta, hắn làm sao chữa để ý Đông Nam hành tỉnh? Hắn Thiên Thủy Thành có thể tìm xuất hiện 100 văn sĩ sao? Lời này vừa ra, tại chỗ quan viên thoáng an tâm lại. Nói không chí đạo, hơn nữa, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều ở đây nhìn hắn, sau lưng chúng ta đừng nói loại, đứng rất nhiều quý tộc thế gia, hắn nếu dám đối với chúng ta làm ra cái gì bất chí việc, chính là triệt để đắc tội đang ở ngắm nhìn thế lực, chỉ biết đưa bọn họ triệt để đẩy về phía Chi Ly Điện Hạ. Tắc Luân không có như vậy ngu xuẩn, hắn chỉ là đang diễn trò, nỗ lực hù dọa chúng ta mà thôi. Lời này vừa ra, mọi người càng thêm buông lỏng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lúc này, mấy trăm danh võ sĩ tiến nhập Tổng đốc phủ đại đường, gác các nơi yếu hại vị trí. Sau đó, Kim Quan Cẩm Bào Tắc Luân đi đến, đi theo phía sau quốc vương bệ hạ Tâm Phúc Đại Hoạn Quan Cao Ẩn, trong tay cầm quốc vương thánh chỉ. Mà vóc người sôi động Trang Chi Tuyển, lạnh lẽo lanh khốc mà đứng ở Tắc Luân tự tay, tay trái thời thời khắc khắc nắm chuôi kiếm, phảng phất tùy thời muốn rút kiếm mà ra. Đi vào đại đường, Tắc Luân đi thẳng tới cao nhất rỉn rả ngồi xuống. Tổng đốc phủ trưởng sử nói không cực lạnh cười nói, Tắc Luân hầu tước, hà tất như vậy diễn kịch? Có thể hạ được người nào? Ngang ngược như vậy nông cạn, có thể thuyết phục được người nào? Không có vương giả phong phạm, làm sao có thể đủ dẫn tới đại tài phụ tá? Muốn đùa giỡn uy phong, cứ tiếp tục làm ngươi cô gia quả nhân đi thôi. Tắc Luân nhìn nói không tới, nói, ngươi là Tổng đốc phủ trưởng sử, Đông Nam hành tỉnh đệ nhất quan văn, nói vô kỵ thủ tướng chi đệ, nói loại thủ lĩnh một trong, Đông Nam hành tỉnh 1.200.000 quan viên duy nhất thủ lĩnh nói không tới. Nói không chí đạo, không sai, chính là tại hạ. Tắc Luân nói, chi uy công tức đảm nhiệm Đông Nam Tổng đốc thời điểm, đem tất cả nội chính toàn bộ giao cho ngươi. Đông Nam hành tỉnh hết thể quan viên vận mệnh, Đông Nam hành tỉnh hết thể chuyện quan trọng, ngươi cũng có thể một lời mà quyết, ngươi mới là sự thật ở trên Đông Nam Vương, 1.200.000 dành quan viên duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó đúng không? Nói không tới ngẩng đầu nói, đúng vậy. Tắc Luân lại nói, ngươi tài hoa hơn người, 8 năm qua đem Đông Nam hành tỉnh thống trị được ngay ngắn rõ ràng, cơ hồ là thiên hạ giàu có nhất phồn vinh hành trình thiếu đúng không? Nói không chí đạo, đúng vậy. Tắc Luân nói, ngươi tự phụ tài ngút trời, ta nếu không có ngươi, liền chỉ huy bất động bất kỳ một cái nào quan viên, cũng thống trị không được Đông Nam hành tỉnh đúng không? Nói không tới ngạo nghễ nói, đương nhiên. Tắc Luân nói, nếu ta muốn có được ủng hộ của ngươi, trước hết cho Ngôn Đình Nhất tạo một cái mộ chôn quần áo và di vật, quỳ lạy dập đầu, cắt phát thế tội. Sau đó sẽ ba cố mao lư, lễ hiền hạ sĩ, đối với ngươi lấy lao sư tương xứng, ngươi mới, chỉ có, nguyện ý ủng hộ ta đúng không? Nói không cực lạnh cười nói, vốn là, nhưng bây giờ ngươi không có cơ hội, ta rõ ràng thấy được một cái nông cạn cuồng vọng đồ. Người như vậy coi như trong chốc lát đắc thế, cũng nhất định là trong mộ khô cốt, thật là khiến người ta hoàn toàn thất vọng. Ha ha, Tắc Luân cười nói, nói không tới, ở đây thì có mấy trăm danh quan viên, ngươi cảm thấy bọn họ là hội nghe lời ngươi, vẫn sẽ nghe ta. Buồn chán, nông cạn nói không cực lạnh nói. Tắc Luân nói, nhân sinh thời thời khắc khắc đều tồn tại đứng thành hàng, tại chỗ mấy trăm danh quan viên, hay không là Tổng đốc phủ cùng Đông Hải thành trung cao cấp quan viên. Như vậy hiện tại mà bắt đầu đứng thành hàng đi, tuyển trạch nghe ta, đứng ở sau lưng của ta, tuyển trạch nghe nói không tới, đứng ở phía sau hắn. Dứt lời, Tắc Luân từ Tổng đốc rỉn ra đi xuống, đi tới nói không tới đối diện đứng thẳng. Nghe nói như thế, nói không tới cùng ở đây quan viên gần như không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, cái này Tắc Luân thật không ngờ ngây thơ nông cạn, đây là tiểu hài tử chơi đùa mọi nhà sao. Người này, thật là khiến người ta hoàn toàn thất vọng à, hắn nói không tới lại vẫn nghĩ tới cấp cho Tắc Luân cơ hội, bây giờ nghĩ lại thực sự là sỉ nhục lớn lao. Ba ba ba ở đây hết thệ quan viên, cùng chung mối thủ, dùng chân đầu phiếu, toàn bộ đứng ở nói không tới phía sau. To lớn trong hành lang, 319 danh quan viên toàn bộ đứng ở nói không tới phía sau, Tắc Luân phía sau không có bất kỳ ai. Nói không tới trên mặt không có bất kỳ đắc ý, mà là tràn đầy tuyệt đối lạnh nhạt, nói, Tắc Luân hầu tước, ngươi làm như vậy chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Tắc Luân nhìn giống tuyết phía sau, đường đường tổng đốc hoàn toàn bị trưởng sử ra không, thật đúng là dối gạt mình khi dễ a. Hắn đơn giản ngồi xuống đất mà ngồi, cười nói, ta lão gia có một chuyện cười, một người đặc biệt vô năng, không có bản lãnh, tìm không được lối ra. Vì vậy đã có người mắng hắn, ngươi đần như vậy, cũng chỉ có thể đi làm quan. Chức vị, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, một số thời khắc bắt một con heo qua đây đặt ở cái này chức quan bên trên, nói không chừng đều so với người làm tốt lắm, chí ít nó sẽ không tai họa a. Tắc Luân lời này vừa ra, ở đây hết thảy quan viên vô cùng phẫn nộ, đây quả thực là vẽ mặt, nhục nhã bọn họ nhân cách. Tắc Luân nói không tới, phía sau ngươi có 319 người, đằng sau ta không có bất kỳ ai. Thế nhưng, ta muốn phía sau chúng ta nhân số giống nhau, ngươi cảm thấy có biện pháp nào đâu. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Nói không cực lạnh cười nói, Tắc Luân hầu tước, vì vương quốc thể diện, không cần tiếp tục đeo xấu. Từ nay về sau, ngươi tiếp tục tại Thiên Thủy Thành tác uy tác phúc, Đông Nam hành tỉnh đại lý tổng đốc mũ ngươi yêu mến cứ tiếp tục mang, nhưng Thiên Thủy Thành ra sự tình, ngươi không nên nhúng tay, chuyện này đối với ngươi ta đều tốt. Tắc Luân nói, biện pháp này chính là, phía sau chúng ta nhân số đều là linh, như vậy thì huề nhau, ta liền không thua với ngươi. Lời này vừa ra, toàn trường người triệt để biến sắc. Sau đó, Tắc Luân móc ra một cái sa lậu đứng chồng ngược, bên trong hạt cát không ngừng chảy xuống, một khắc đồng hồ phía sau chảy hết. Tắc Luân đưa ngón tay ra ở trong đám người điểm tướng. Điểm binh điểm tướng, chi ma tương ớt, có tiền uống rượu, không có tiền cút đi. Ngươi, xuất hiện. Bị Tắc Luân điểm trúng người quan viên kia run lên, hai chân run lên, tiếp tục đứng tại chỗ. Hai gã võ sĩ dường như bắt con gà con một dạng, đem cái kia trắng mập quan viên lấy ra tới. Ngươi đảm nhiệm cái gì chức quan? Tắc Luân hỏi. Đông Hải thành nội sự. Cái kia trắng mập quan viên lớn tiếng nói. Đại quan A Tắc Luân nói, ngươi đứng không đứng ta phía sau. Cái kia trắng mập quan viên run lên, lập tức nói không ra lời. Không có chờ được hắn trả lời, Tắc Luân nói, há, không đứng A, giết chết. Bá Trang Chi Tuyển giơ tay chém xuống. Đông Nam thành nội sử trắng mập đầu lăn xuống tiên huyết văng khắp nơi. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, toàn trường quan viên thậm chí lập tức quên mất kinh hô, dường như bị sét đánh một dạng đứng tại chỗ. Tắc Luân không để ý đến phản ứng của bọn họ, tiếp tục điểm binh điểm tướng, nhớ kỹ khẩu quyết điểm. Rất nhanh, người thứ hai quỷ xui xẻo bị điểm đi ra. Người cái gì chức quan? À được rồi, không hỏi. Người có nguyện ý hay không đứng ở đằng sau ta? Được rồi, nhìn một cái ngươi chính là cái loại này dẫu có chết bất khuất người. Ngươi khẳng định không muốn Tắc Luân nói, giết chết. Bá Trang Chi Tuyển giơ tay chém xuống, lại một cái đầu to lớn lăn xuống. Tiên huyết văng khắp nơi, thi thể không đầu ngã xuống. Viên kia đầu sắp chết đều tràn đầy sợ hãi, chết không nhắm mắt. Số tử, 4106. Chương 350, giết được thi khắp nơi trên đất. Đầy đất quy sát. A Tổng đốc phủ trong hành lang, rốt cục có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Yêu đi tiểu nói vong bê đô cu. Mấy trăm danh quan viên phảng phất lúc này mới tỉnh lại một dạng, dường như làm ác mộng một dạng, phát sinh kêu sợ hai tiếng. Sau đó, trong không khí truyền đến một tanh tưởi, không hề nghi ngờ có người sợ đến thất cấm. Mà ở chàng quan văn thủ lĩnh nói không tới, phảng phất hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Hắn thấy, Tắc Luân giết Ngôn Đình nhất là tình huống đặc thù, cộng thêm hắn cũng không hiểu được nói thị lực lượng sau lưng. Mà bây giờ, Tắc Luân chính diện lầm tốt đẹp nhất cũng là mấu chốt nhất thời gian, thiên hạ hết thể thế lực đều theo dõi hắn dục dịch. Chỉ cần Tắc Luân biểu hiện ra ưu tú phẩm chất, cam đoan vô số quý tộc, chư hầu, quan văn tập đoàn dồn dập phái người đến đây thuần phục. Mặc dù là âm thầm thuần phục, nhưng ít nhất cũng đại biểu cho những gia tộc này đem dưới cá cuộc đến Tắc Luân trên người. Cho nên Tắc Luân dù cho chỉ cần có một ít thông minh, đều sẽ biểu hiện như Lý Bạc Băng, khoan dung độ lượng bộ dạng xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trực tiếp thống hạ sát thủ, không để ý chút nào cùng mặt. Tắc Luân nhíu nhíu mày, che mũi lần nữa bắt đầu điểm binh điểm tướng. Có phía trước hai cỗ thi thể, phía trước 300 danh quan viên đã sợ đến hai cổ run run, cả người run rẩy. Dù cho chỉ là bị Tắc Luân chỉ một chút, liền hồn phi phách tán, triệt để lạnh lẽo. Điểm binh điểm tướng, chi ma tương ớt, có tiền uống rượu. Không có tiền cút đi. Người, xuất hiện. Tắc Luân lại điểm trúng một gã quỷ xui xẻo. Người nọ trong nháy mắt phảng phất bị sét đánh trúng một dạng, mở ra muốn nói, lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào, muốn chạy đến Tắc Luân đứng phía sau đội. Lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ta đầu hàng, ta thuần phục. Hắn mở miệng liều mạng muốn hô lên mấy chữ này, lại một chữ đều không kêu được. A a. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy nơi buồng tim một hồi quặn đau, một đoàn bọt mép từ khỏe miệng tuôn ra, trực tiếp lấy mâu ngẫu nhiên trên mặt đất. Tên này quan viên, rõ ràng hù chết. Hù chết. Tắc Luân nói, chẳng qua tình nguyện hù chết cũng không nguyện ý đứng ở ta bên này. Thực sự quá có cốt khí, giết. Ra lệnh một tiếng. Hai gã võ sĩ tiến lên, đem tên này hù chết quan viên lấy ra đến, Trang Chi Tuyền giơ tay chém xuống, đưa hắn đầu lâu chém xuống. Dù cho hù chết, cũng muốn chém đứt đầu lâu. Điểm binh điểm tướng, chi ma tương ớt, có tiền uống rượu, không có tiền cút đi. Người, xuất hiện. Bị Tắc Luân điểm trúng thứ tư không may quan viên cả kinh, sau đó vội vàng mà chạy đến, quỳ gối Tắc Luân trước mặt liều mạng dập đầu nói, nô tài khấu kiến đại nhân tổng đốc, nô tài nguyện ý thuần phục đại nhân tổng đốc. Tắc Luân nhíu mày một cái, tràn ngập soi mói mà nhìn hắn, phảng phất tại do dự có muốn hay không đưa hắn chẳng thủ. Mà Trang Chi Tuyền cũng tay cầm chua kiếm, tuy thời chuẩn bị mở đao hỏi chém. Nô tài triệt để cùng nói không tới phân rõ giới hạn, nô tài nguyện ý thuần phục tổng đốc các hạ, nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, làm heo làm cẩu. Người quan viên kia nhìn thấy mạng nhỏ mình lập tức khó giữ được, liền liều mạng dập đầu, trực tiếp đem đầu đều chảy chua. Yêu đi tiểu nói vong vê đô cu. Được rồi, đứng ở đằng sau ta đi. Tắc Luân phất phất tay. Người quan viên kia tính mệnh được đảm bảo, hầu như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ là bỏ đến rồi Tắc Luân phía sau. Sau đó, Tắc Luân tiếp tục điểm binh điểm tướng. Nhưng mà, hắn còn chưa có bắt đầu điểm, đứng ở nói không tới sau lưng quan viên đã triệt để hỏng mất, thật nhanh chạy trốn tới Tắc Luân phía sau, một lần nữa đứng thành hàng. Có người thứ nhất mới đầu, kế tiếp phảng phất bị đẩy ngã nhiều nặc cốt bài một dạng, bên kia mấy trăm danh quan viên giống như là thủy triều chạy đến Tắc Luân phía sau. Một hồi lộn xộn cầu tay sai chạy sau đó. Song phương trận doanh đã lần nữa phân biệt rõ ràng, tuyệt đại bộ phân quan viên toàn bộ từ bỏ nói không tới, đứng ở Tắc Luân phía sau. Mà đứng ở nói không tới sau lưng, cô đơn chỉ có ba người. Nói không tới hông của cái phảng phất hoàn toàn bị đánh gãy một dạng, thê lương mà nhìn sau lưng ba người, dung giọng nói, nhạc huynh, không nghĩ tới cuối cùng ngươi sẽ đứng ở sau lưng của ta, dũng không sợ chết. Vị kia được xưng là nhạc huynh quan viên cười khổ nói, ta không phải là muốn đứng ở nơi này một bên, ta thật sự là sợ đến hai chân như nhũn ra, chạy hết nổi rồi. Sau đó, hắn trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn dùng hai tay bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, nói không chí chân hầu như muốn một khẩu lao huyết phun ra. Những quan viên này, phần lớn đều là đích thân hắn để bật lên, thậm chí có mấy chục người đều là học sinh của hắn. Hắn vẫn cảm thấy, cho dù là chết, những người này cũng sẽ theo sát. Không nghĩ tới, nửa phút thời gian liền triệt để làm phản. Tắc Luân nhìn cuối cùng đứng ở nói không tới sau lưng hai người, một cái thanh niên nhân, một ông già.